7 pha giáp, giảm bất địch nhân một nửa hộ giáp. 8 tự động chữa trị. 9 ma kiếm lĩnh vực, đã đóng dung nhập xích huyết kiếm trưởng không kiếm ý, ảo nghĩa, thần thông, lĩnh vực. Giết chết sinh vật càng nhiều càng cường đại, ngưng tụ sát khí càng mạnh, hình thành đặc biệt ma sát khí tràng. Ma sát khí tràng ảnh hưởng phạm vi bên trong tất cả mọi người tâm thần, để cho địch nhân hoảng sợ, e ngại, khủng bố huyễn tượng các loại, để phe bạn cuồng nhiệt cho đến điên cuồng. Phe bạn đánh chết sinh mệnh đồng dạng sẽ chậm chạp tăng cường sát khí tràng cường độ, đồng thời cũng sẽ đối kiếm chủ sinh ra nhất định phụ diện ảnh hưởng. 10 ma kiếm ý chí. 11 ma kiếm cảm ứng, có thể cảm ứng được phương viên 5000m bên trong toàn bộ sinh linh linh hồn, sinh mệnh cùng sinh ra sát ý. 12 năng lượng hấp thu, 3 đơn vị. 13 ma kiếm tự chủ. 14 kiếm chủ tăng phúc, gia tăng kiếm chủ ngộ tính giá trị 3 điểm, gia tăng kiếm chủ căn cốt giá trị 3 điểm, gia tăng kiếm chủ kiếm cốt giá trị 3 điểm. Tăng cường kiếm chủ kiếm pháp thương tổn 100%, tăng cường kiếm chủ ý cảnh, ảo nghĩa, thần thông, lĩnh vực cường độ 100%, nộ tính giá trị, căn cốt giá trị, kiếm cốt giá trị mát trị số vì 10 giờ, tăng cường kiếm chủ chân nguyên cường độ 100%. 15 sau cùng bài ca phung điếu, cấm kỹ. Kỹ năng hiệu quả, thiêu đốt kiếm chủ sinh mệnh cùng linh hồn, chữa trị tự thân, lâm thời thu hoạch được vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu lực, duy trì một canh giờ, sử dụng sau kiếm chủ hẳn phải chết. 16 ngụy trang, ngươi có thể ngụy trang thành không cao với mình đẳng cấp các cấp khác trường kiếm, tùy ý biến hóa các loại vẻ ngoài, giới hạn tại kiếm khí. 17 tiện tay. 18 thí chủ truyền thừa, mỗi thí chủ thành công một lần, đều muốn thu hoạch được kiếm chủ tất cả truyền thừa, ngươi có thể đem những truyền thừa khác cho đời tiếp theo kiếm chủ có thể trực tiếp tiếp thu các đời kiếm chủ cảm ngộ. Cũng có thể tự mình sử dụng. Trước mắt nắm giữ, sát lục lĩnh vực, tàn, tiên huyết lĩnh vực, tàn, lực chi thần thông, tiểu thành. Hủy diệt thần thông, tiểu thành đồng bộ hủy diệt, sát lục thần thông, tiểu thành, hoảng sợ thần thông, tiểu thành. Chương 388, thực lực tăng mạnh. Trần Hạo không có chú ý giao diện thuộc tính, mà là tại trở về chỗ cũ vừa mới huyễn cảnh. Nói thật, vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong, hắn lý tính tư duy giống như bị triệt để chế trụ, làm cho hắn còn tưởng rằng đám kia kiếm chủ thật sống lại chạy đến đi trước mặt lên ăn hắn. Đó là tâm ma sao? Trần Hạo nhịn không được hoài nghi. Liên ma kiếm tấn cấp đều muốn độ tâm ma kiếp. Trần Hạo nhịn không được may mắn còn tốt chính mình tâm trí kiên định, không thẹn với lương tâm. Quay đầu nhìn kỹ giao diện thuộc tính, nhìn thấy hai cái mới tăng thêm kỹ năng, liền không nhịn được ở trong lòng mắng một câu ngọa tào. Cái thứ nhất kỹ năng thì làm cho hắn rất khó chịu, tiêu hao xích huyết kiếm năng lượng, làm kiếm chủ thôi diễn công pháp. Hệ thống này là liếm cho A. Chuyên môn liếm kiếm chủ cái chủng loại kia. Ngược lại là một cái khác kỹ năng để Trần Hạo một chút hài lòng một số. Cuối cùng không phải chuyên môn phục vụ tại kiếm chủ kỹ năng. Phá giáp. Giảm bất địch nhân một nửa hộ giáp. Lấy Trần Hạo làm ma kiếm nhiều năm kinh nghiệm đến xem, cái này phá giáp kỹ năng hơn phân nửa đến từ dạ hoành thao chi kia thần bí tên nỏ. Chi kia thần bí tên nỏ lực xuyên thấu để Trần Hạo đều có chút rung động, liền xích huyết kiếm đều bị nó bắn một cái xuyên thấu. Đến mức còn lại được tăng cường kỹ năng. Trần Hạo một chút xem xét, thì triệt để bị chấn động đến. Tấn thăng làm đạo khí xích huyết kiếm hoàn toàn chính xác đạt được cực kỳ toàn diện tăng cường. Mạnh đến liền Chu Lệ Hoa đều có thể không nắm được trình độ. Xích huyết kiếm không chỉ có thể tăng cường ý cảnh, ảo nghĩa, thần thông, hiện tại liền lĩnh vực đều có thể tăng cường. Lĩnh vực là cái gì? Nghe nói là thần thông cảnh phía trên thần bí cảnh giới, toàn bộ nam vực liền thần thông cảnh cường giả đều không có, xích huyết kiếm đã có thể thích hợp với lĩnh vực cảnh cường giả. Xích huyết kiếm Hắc Long hình thái đạt được tiến một bước tăng cường. Thực lực đạt tới thần thông cảnh trung kỳ, nhưng đây chẳng qua là trên giấy số liệu, Hắc Long hình thái chân thực chiến đấu năng lực khả năng đạt đến thần thông cảnh đỉnh phong. Dù sao xích huyết kiếm Hắc Long hình thái, không chỉ có nắm giữ tàn khuyết sát lục lĩnh vực cùng tiên huyết lĩnh vực, còn nắm giữ Chu Chấn Hải viên mãn cấp vũ chi thần thông, Bát Phương Phong Vũ, Hỏa chi thần thông, Xích Kim chi hỏa, Kim chi thần thông, Kim Diệu Trảm. Còn có đến từ Mạnh Quân Bồi tiểu thành hủy diệt thần thông, đồng bộ hủy diệt. Cùng đến từ thập thất nhập môn cấp bậc sát lục thần thông. Hoàng sợ thần thông, lực chi thần thông. Còn ảo nghĩa cùng ý cảnh, kia liền càng không lại dùng đề, các loại thường gặp loại hình ý cảnh xích huyết kiếm dựa vào thí chủ công năng, đều thu hoạch đến không sai biệt lắm, ngược lại là ảo nghĩa thu hoạch đến tương đối ít, bất quá Trần Hạo không có để ý, xích huyết kiếm có nhiều thời gian. Đối với thập thất trước khi chết không có lĩnh ngộ được thần thông kỹ năng, Trần Hạo cũng có chút tiếc nuối, chẳng qua là lúc đó tình huống không cho phép, hắn tiến vào thần thông cảnh trước đó cũng đã nhập ma. Chỗ có thần thông bên trong, Trần Hạo chân chính để ý vẹn vẹn có hai loại thần thông, lực chi thần thông cùng hủy diệt thần thông, hai loại đều là cực kỳ hiếm thấy thần thông, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà lại Mạnh Quân Bồi lĩnh ngộ được hủy diệt thần thông kỹ năng đồng bộ hủy diệt cũng vô cùng nghịch thiên, vượt cấp giết người như là uống nước ăn cơm. Bất quá đại giới rất lớn, bất quá Trần Hạo cảm thấy này quỷ dị kỹ năng còn có càng tiến một bước khả năng. Còn lại, chính là Thiệu Hồng Nhạn cấp độ nhập môn nhanh chi ảo nghĩa đồng dạng phi thường mạnh mẽ. Ma kiếm cảm ứng kỹ năng đạt được cực lớn tăng cường, phương viên 10 dặm trong vòng, mặc kệ sinh vật gì, đều không chỗ che thân, so võ giả thần thức cường hãn nhiều lắm. Lần trước Dạ Hoành thao thể nội cái kia con côn trùng, cũng là bị hắn cảm ứng được. Kiếm chủ tăng phúc lại mạnh lên, còn tăng cường kiếm chủ chân nguyên, cái này kiếm chủ thực lực thật là tăng gấp bội. Đương nhiên, Trần Hạo làm sao cũng sẽ không quên ma sát khí tràng. Ma sát khí tràng triệt để đổi tên là ma kiếm lĩnh vực, bị tăng mạnh vô biên. Trước kia ma sát khí tràng, tại thập thất, Thiệu Hồng Nhạn trên tay vô cùng thực dụng, có thể hiện Chu Lệ Hoa trên tay, nó vẹn vẹn có thể ảnh hưởng đến tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Trên chiến trường, nó thật sự là thanh lý tạp ngư lợi khí, nhưng tại phá thiên cảnh cao thủ trong quyết đấu, nó cũng là một cái gà mờ. Nhưng hôm nay, ma sát khí tràng chính thức tiến hóa làm ma kiếm lĩnh vực, có thể dung nhập xích huyết kiếm bản thân có ý cảnh, ảo nghĩa, thần thông, lĩnh vực về sau, Trần Hạo cảm thấy, chỉ sợ Chu Lệ Hoa đều khống chế không ngừng ma kiếm lĩnh vực. Xích huyết kiếm, cuối cùng có chút ma kiếm như thế. So với huyết sát ma đao cũng không hề yếu, thậm chí càng cường một số. Huyết sát ma đao A. Đó là Trần Hạo trông mà thèm mục tiêu. Xương máu bên ngoài, Chu Lệ Hoa cảnh giác nhìn lấy chung quanh, nếu có lúc này thời điểm lại người nào dám xuất hiện, nhất định bị nàng lôi đình chi đánh. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào đánh gãy xích huyết kiếm tiến hóa. Bất chi bất giác một ngày đi qua, chết tại Chu Lệ Hoa trên tay võ giả cũng có hơn 20 người. Chu Lệ Hoa có chút bực bội, sớm biết xích huyết kiếm thăng cấp làm đạo khí động tĩnh lớn như vậy, nàng nên phái quân đội đem phụ cận giới nghiêm. Xương máu lại bắt đầu lan tràn làm lớn ra, Chu Lệ Hoa không hề động, vẫn là đứng ở tại chỗ. Nàng biết ma sát khí tràng năng lực, đối nàng cấp bậc này cao thủ không có ảnh hưởng. Bất quá khi xương máu vừa mới tiếp xúc đến làn da của nàng lúc, một cỗ băng hàn để cho nàng toàn thân cũng nhịn không được nổi da gà lên. Nàng đột nhiên nhìn về phía trong huyết vụ xích huyết kiếm, một cỗ điên cuồng tầm tình tuyệt vọng bao phủ lên trong lòng của nàng, nàng có loại muốn hủy diệt hết thể xúc động. Chu Lệ Hoa lắc đầu, mau từ trong huyết vụ đi ra ngoài. Nàng nhăn xinh đẹp lông mày, có chút mừng rỡ, xích huyết kiếm giống như mạnh hơn rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Chu Lệ Hoa phát hiện toàn bộ trong huyết vụ bắt đầu xuất hiện một nói vòng xoáy khổng lồ, xương máu bắt đầu xoay chậm chậm, sau đó tụ hợp vào vòng xoáy bên trong, một lúc lâu sau, xương máu rốt cục tiêu tán. Chu Lệ Hoa chậm rãi đi đến trôi nổi ở giữa không trung xích huyết kiếm trước mặt, đưa nó nắm trong tay, có một loại rét lạnh cảm giác. Không có cảm ứng bất luận cái gì táo bạo điên cuồng tâm tình, Chu Lệ Hoa thở dài một hơi. Nói thật, nàng cũng không thích cùng một cái tính khí nóng nảy kiếm linh liên hệ. Xích huyết, thành công không? Thành công, ngươi xem một chút đi. Trần Hạo lo nghĩ, vẫn là đem xích huyết kiếm tiến hóa làm đạo khí về sau, lấy được công pháp, kiếm pháp thôi diễn kỹ năng bạo lộ ra, bất quá xóa đi thí chủ truyền thừa tin tức. Đổi thành lấy kiếm chủ hiểu được công pháp, kiếm pháp làm cơ sở. Đến mức ma kiếm lĩnh vực cùng hắc long hình thái, vậy liền càng đơn giản hơn, trực tiếp xóa đi kỹ năng giới thiệu. Không nói cho kiếm chủ, vì cái gì ma kiếm lĩnh vực cùng hắc long hình thái mạnh như vậy? Hỏi, cũng là tiến hóa. Thật mạnh. Đây là Chu Lệ Hoa phản ứng đầu tiên. Ma sát khí chàng tiến hóa, mạnh đến mức có thể dung chuyển tinh thần của nàng. Sinh huyết kiếm đã có thể ổn định phát huy thần thông cảnh trung kỳ thực lực. So với nàng Chu Lệ Hoa mạnh một mảng lớn. Thần thông cảnh trung kỳ thực lực, tại Nam vực tuyệt đối tung hoành vô địch. Còn tốt xích huyết kiếm dễ tính, không thích tự mình xuất thủ, bằng không, Nam vực chỉ sợ sẽ đại loạn. Chu Lệ Hoa nhịn không được tại trong lòng thầm nghĩ. Nhìn đến xích huyết kiếm thực lực, Chu Lệ Hoa không khỏi sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Thực lực của nàng còn không bằng kiếm trong tay, thật vô cùng mất mặt. Chúng ta trở về đi, bên này võ giả càng tụ càng nhiều. Chu Lệ Hoa nói ra, ta không muốn phức tạp. Chương 389, trở thành chất dinh dưỡng. Chu Lệ Hoa sau khi rời đi chỉ chốc lát sau, rất nhiều võ giả mới hào hào ngoi đầu lên. Bọn họ nhìn lấy Chu Lệ Hoa rời đi phương hướng, lại ngó ngó xích huyết kiếm vừa mới tấn cấp địa phương, liếc nhau, không nói gì nữa. Rất nhiều võ giả xa xa nhìn đến bên này huyết quang trùng thiên, còn tưởng rằng có dị bảo hàng thế. Bất quá tại Chu Lệ Hoa lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết hai vị to gan lớn mật phá thiên cảnh võ giả về sau, thì không còn có võ giả dám can đảm khiêu khích nàng uy nghiêm, đồng thời tại Chu Lệ Hoa bị đám võ giả nhận sau khi đi ra, thì không còn có người dám tiến đến nếm thử. Vừa mới, đó là xích huyết kiếm A. Khẳng định là xích huyết kiếm, huyết sát ma đao bị phong ấn ở Chu Quốc trong kinh thành, toàn bộ Nam vực, cũng chỉ có xích huyết kiếm có thể có uy thế như vậy. Có một vị ma đạo tiên thiên cảnh võ giả nói ra, thật tốt huyết sát ma đao vậy mà không dùng, thật là lãng phí, đưa cho ta tốt bao nhiêu. Thì ngươi, lại có người cười nhạo nói, ngươi cũng không nhìn một chút thực lực của mình, giống huyết sát ma đao, xích huyết kiếm dạng này đỉnh cấp thần binh, ngươi có thể khống chế được sao? Đám này võ giả nói chuyện một trận, sau đó dần dần tán đi. Bọn họ từ đầu đến cuối cũng không đề cập qua muốn cướp đoạt xích huyết kiếm. Chu Lệ Hoa tại, bọn họ lại làm sao có thể có dũng khí đi đoạt nàng phối kiếm. Chu Lệ Hoa tiêu diệt Liên Thông Hợp Hoan Tông ở bên trong ngũ đại môn phái về sau, uy vọng tại Hắc Huyết Quốc đạt đến đỉnh điểm. Dù là Hắc Huyết Quốc ma đạo võ giả đem nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng bọn họ có nhất định phải thừa nhận, nữ nhân này thật là mạnh đến khiến người ta giận sôi. Sau khi trở về, Chu Lệ Hoa câu đầu tiên liền nói, xích huyết, giúp ta thôi diễn một bộ kiếm pháp đi. Chu Lệ Hoa cảm thấy, công pháp nàng tạm thời là không cần, có xích huyết kiếm nơi tay, dù là công pháp kém chút, nàng tốc độ đột phá đồng dạng viễn siêu thường nhân. Nếu như thôi diễn kiếm pháp, ngươi lấy được giết hại phản hồi liền sẽ giảm bớt rồi. Thôi diễn công pháp, kiếm pháp, vốn chính là vì kiếm chủ phục vụ, Trần Hạo như thế nào lại tổn kỷ lợi nhân. Chu Lệ Hoa do dự một chút vẫn là nói, cái kia trước chờ ta đạt tới thần thông cảnh về sau rồi nói sau. Dù sao tu vi cảnh giới, mới là võ giả cơ bản. Nàng muốn trước đột phá đến thần thông cảnh, trở thành một tên chân chính thần thông cảnh võ lại nói. Có thể, nếu như ngươi có cần tùy thời hoan nghênh. Trần Hạo luôn luôn làm theo ngã theo chiều gió nguyên tắc, hắn đối Chu Lệ Hoa ấn tượng coi như không tệ. Toàn bộ nam vực dạng này thổ hào cũng vẹn vẹn cái này một vị. Vì khen ngợi nhân viên Chu Lệ Hoa gần nhất xuất sắc bảng chấm công hiện, Trần Hạo chính mình làm chủ, bắt đầu hướng Chu Lệ Hoa mở ra một số xích huyết kiếm chân tàng ý cảnh ảo nghĩa. Thập thất lực chi thần thông, mạnh quân bồi hủy diệt thần thông, thậm chí Thiệu Hồng Nhạn nhanh chi ảo nghĩa, Chu Lệ Hoa đều học được một lần. Chẳng qua đáng tiếc chính là, dù là Chu Lệ Hoa thiên phú đã đầy đủ xuất chúng, nhưng nàng vẫn không thể lĩnh ngộ được lực chi ý cảnh cùng hủy diệt ý cảnh. Trần Hạo hoài nghi, hai loại ý cảnh có lẽ không chỉ cần có võ đạo thiên phú, còn cần phải cần võ giả tâm tới phù hợp. Thập thất vốn tính cách của người, Trần Hạo rất rõ ràng, thật sự là hắn ưa thích đi hệ sức mạnh lộ tuyến. Đúng lúc, Chu Lệ Hoa tại thời điểm chiến đấu, cũng không phải là loại kia ưa thích lấy lực lượng đè người võ giả. Đến mức hủy diệt ý cảnh, Chu Lệ Hoa đồng dạng khó có thể lĩnh ngộ, nàng không có trải qua tuyệt vọng, không có hủy diệt hết thể xúc động. Xích huyết kiếm hoàn toàn chính xác có thể lặp đi lặp lại quán thâu, để Chu Lệ Hoa nhiều phỏng đoán một chút thập thất cùng mạnh quân bồi năm đó tâm cảnh, nhưng Trần Hạo cảm thấy không cần thiết, nếu như là thật không thích hợp, cưỡng ép lĩnh ngộ về sau, tăng lên chỉ sợ cũng không sẽ rất lớn. Chu Lệ Hoa có thể lĩnh ngộ được khoái chi ý cảnh, vậy cũng đầy đủ. Hơn 2 tháng về sau, Chu Quốc cơ hồ đem ban đầu Hắc Huyết Quốc cùng Nam Vân Quốc quốc thổ hoàn toàn đặt vào Chu Quốc bản đồ, một lần hành động trở thành toàn bộ Nam vực bá chủ, Nam vực tối cường quốc. Đồng thời, nàng cũng tấn thăng làm thần thông cảnh võ giả, cũng chiếu cáo thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Chu Lệ Hoa hy vọng tại toàn bộ Nam vực đạt đến đỉnh điểm. Nếu như muốn bình chọn toàn bộ Nam vực lớn nhất quyền lực người, như vậy thì không phải Chu Lệ Hoa không còn gì khác. Mà Chu Lệ Hoa cũng nhiều lần đi chính mình hứa hẹn, đem Bình Định Hắc Huyết Quốc có công tử quốc công sắc phong làm từ vương, đem bảo hộ Chu Hoàng Thất, đánh giết Dạ Vân Thiên mạnh quân bồi cháu mạnh bách tử sắc phong làm Hắc Tinh Vương, còn lại tham dự Bình Định Hắc Huyết Quốc có công lao tướng lãnh được sắc phong làm hầu cũng có 5 người, trong đó đến từ hoàng tộc chỉ có 1 người, còn lại tước vị ban thưởng vô số. Chu Lệ Hoa sắc phong từ thịnh cùng mạnh bách tử là vương sự tình đương nhiên phải đến Chu gia phản đối. Nhưng bọn hắn phản đối hiển nhiên hữu tâm vô lực. Tại tấn thăng trở thành thần thông cảnh cường giả, chiếm lĩnh Hắc Huyết Quốc về sau, người nào đều không thể lại hai bên Chu Lệ Hoa bất kỳ quyết định gì. Rất nhiều Chu gia tuổi trẻ con thứ trong mắt, nàng cũng là còn sống truyền kỳ. Là sự phấn đấu của bọn hắn mục tiêu cùng thần tượng. Luận nàng đối với Chu Hoàng thất công tích, nàng đã có thể sánh vai Chu gia khai quốc hoàng đế. Dù là những cái kia trong tộc hy vọng khá cao lão nhân, cũng không thể nói nàng không phải. 2 năm sau, tại Trần Hạo đề nghị dưới, tại Chu Lệ Hoa đại lực duy trì dưới, Sắt Thiên Giam lực lượng bắt đầu cực phim bành trướng, ngoại trừ phụ trách mạng lưới tình báo, sưu tập tin tức, giám sát bách quan, giám thị các đại thế tông môn bên ngoài, bọn họ thậm chí còn kéo một nhóm xuất thân thân trắng, thực lực cao thủ hàng đầu, chuyên môn đuổi bắt tại Chu Quốc cảnh nội tất cả làm sằng làm bậy võ giả. Trước kia rất nhiều lạm sát kẻ vô tội võ giả, từ các quận thành thành chủ, quận thủ phụ trách bắt, không chỉ có hiệu suất thấp, còn dễ dàng bị thế lực khắp nơi cản tay, một số thực lực cao cường, bối cảnh thâm hậu võ giả, liền thành chủ, quận thủ cũng không dám bắt. Có thể những thứ này Sát Thiên Giam toàn diện cũng sẽ không quản. Đi qua Khương Thấm Du giáo dục cùng huấn luyện, bọn họ toàn bộ đều chung với Chu Nữ Hoàng. Chỉ cần làm trái Chu Quốc luật pháp, bọn họ cũng là Sát Thiên Giam tập nã trọng phạm. Sát Thiên Giam có một bộ chuyên môn khen thưởng tích phân hệ thống, chỉ cần tích phân đầy đủ, liền có thể đổi được tương ứng phong phú tài nguyên tu luyện, nếu như có thể bắt về còn sống phạm nhân, khen thưởng tích phân càng biết gấp bội. Tại ba cái đỉnh cấp thế lực xuất thủ can thiệp sát thiên giam xuất thủ bắt phạm nhân, giết chết sát thiên giam thành viên, bị Chu Lệ Hoa thân thủ diệt đi về sau, tại Chu Quốc, sát thiên giam cơ hồ có thể đi ngang. Không có hoàn toàn chắc chắn, không có thế lực nào có can đảm cùng sát thiên giam là địch. Những cái kia thế gia tông môn, tán tu võ giả nhóm một bên thân thiết đem sát thiên giam chi người coi là triều đình nhân quyển, một bên vót đến nhọn cả đầu muốn gia nhập sát thiên giam. Những cái kia các bình dân rõ ràng đến cảm giác được, từ khi sát thiên giam người bắt đầu hoành hành bá đạo về sau, những cái kia bình thường vinh váo tự đắc võ giả nhóm cũng bắt đầu đứng yên, không còn dám tùy ý ức hiếp bọn họ. Chu nữ hoàng tại những cái kia bình dân trong lòng địa vị, đạt đến các đời hoàng đế không thể đạt tới độ cao. Đương nhiên, bình dân không biết là, Chu Lệ Hoa cũng không phải là để ý như vậy bọn họ cảm thụ, để sát thiên giam tham dự bắt trọng phạm, cũng không hoàn toàn là vì bọn họ, đồng dạng cũng là vì mình. Bởi vì chỉ cần bắt về phạm người là sống, tại sát thiên giam ở bên trong lấy được tích phân liền có thể gấp bội, rất nhiều có thực lực có năng lực cao thủ, đều sẽ tận lực lựa chọn mang về sống phạm nhân. Thì như hạ dược, thì như phế bỏ tứ chi. Những thứ này làm sằng làm bậy võ giả đều đi nơi nào đâu. Đương nhiên là thành xích huyết kiếm chất dinh dưỡng. Chương 390, Thống nhất Nam Vực. Không nên xem thường sát thiên giam theo cả nước các nơi áp giải trở về phạm nhân. Từ khi Chu Quốc diệt Hắc Huyết Quốc về sau, Chu Quốc cương vực diện tích cơ hồ bao trùm Nam Vực vượt qua một nửa đất đai. Sát thiên giam vừa cất bước thời điểm, một tháng khả năng thì mang về 20-30 phạm nhân thực lực còn cao thấp không đều, tiên thiên cao thủ đều không mấy cái, có thể về sau, theo sát thiên giam thực lực cùng người tay dần dần tăng cường, cơ hồ mỗi ngày đều có hơn 10 cái, hơn 20 phạm nhân theo cả nước các nơi bị áp giải trở về, giam giữ tại Chu Quốc đi qua xây dựng thêm trong địa lao. Ngẫu nhiên, Trần Hạo còn có thể gặp phải một, hai cái phá thiên cảnh cấp bậc mỹ vị. Cái này quyền thế mang tới lực lượng. Không dùng Chu Lệ Hoa tự mình động thủ, tự nhiên là sẽ có người vì nàng phục vụ, vì xích huyết kiếm phục vụ. Tại Trần Hạo xem ra, đây quả thực là thiên đường. Bất quá, cuộc sống như vậy nghiêm túc nói đến, có chút nhàm chán, không có có kích thích cảm giác. Bất quá xem ở những thức ăn này phân thượng, Trần Hạo rộng lượng không cùng Chu Lệ Hoa tính toán. Hắc huyết quốc diệt vong thời gian 5 năm bên trong, lấy huyết hải tông, ma linh tông cầm đầu mấy cái đại đầu nhập vào Chu Quốc ma đạo thế lực cùng Hắc huyết quốc còn lại ma đạo thế lực đánh túi bụi. Bất quá bởi vì có Chu Quốc cái này cường lực hậu thuẫn, huyết hải tông cùng ma linh tông các loại mấy cái đại thế lực không có chút nào rơi xuống hạ phong. Song phương đánh cho càng lâu, hỏa khí càng lớn, song phương kết thù càng sâu. Những cái kia căm thủ Chu Quốc ma đạo tông phái trong lúc nhất thời đều không có đi tìm Chu Quốc quan phương phiền phức. Mà 5 năm thời điểm, cắt cử quan viên, huấn luyện binh lính, bồi dưỡng tướng sĩ, điều binh mã, Chu Quốc đã trưởng khống lấy Liêu Nguyên Hắc huyết quốc rộng lớn lãnh thổ. Có thể quốc gia hư không tới Chu Lệ Hoa cũng không có triệt để đi hủy diệt những cái kia căm thủ Chu Quốc ma đạo môn phái, mà chính là đưa mắt nhìn sang quốc gia khác. Dù sao, huyết hải tông cùng ma linh tông cũng thường xuyên hướng kinh thành trong địa lao chuyển vận hữu dụng ma đạo cao thủ. Tại hỏi thăm quân đội ý kiến về sau, Chu Lệ Hoa tại hướng sẽ lên minh xác biểu lộ thái độ của mình. Chính là muốn nhất thống toàn bộ Nam Vực. Chu Lệ Hoa nói ra câu nói này thời điểm, toàn bộ đại điện tĩnh mịch một mảnh. Ngay sau đó, cơ hồ chỗ có triều thần đều vỡ tổ. Bọn họ sớm liền đợi đến hôm nay. Võ tướng nhóm nguyên một đám gạt ra chờ lệnh trên chiến trường, các văn thần nguyên một đám vung lên tay háo hy vọng có thể theo quân xuất chinh. Có mấy cái muốn phản đối với chiến tranh quan viên lớn tiếng muốn nói cái gì, kết quả bọn hắn mà nói căn bản không ai có thể nghe được, rất nhanh liền bị chen đến đại điện nơi hẻo lánh đi. 5 năm trước chiếm lĩnh Hắc huyết quốc cái kia cuộc chiến tranh, vô số chân quý tài nguyên tu luyện cùng kim ngân tài vật bị xe kéo về Chu Quốc. Trên đại điện võ tướng các văn thần cơ hồ đều phân đến ngon ngọt. Đối với bọn hắn tới nói, chiến tranh thì mang ý nghĩa lợi ích. Đối với mình, đối gia tộc mình có chuyện lợi, vì cái gì không làm. Mà lại, bọn họ cũng nghĩ không ra, bọn họ Chu Quốc đến cùng có thể làm sao thua. An tĩnh, nếu như các ngươi còn như vậy cãi lộn, các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Trong đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ. Các ngươi đứng ngay ngắn. Cơ hồ ngay tại trong một nhịp hít thở, đám này các đại thần tìm chuẩn vị trí của mình. Dù sao Chu Lệ Hoa thủ hạ đám này các đại thần, rất nhiều đều là phá thiên cảnh, tiên thiên cảnh cao thủ. Chu Lệ Hoa nhìn một cái điện hạ đại thần chậm rãi nói ra, lần này chấm đồng dạng muốn ngự giá thân chinh, bất quá thống binh chức trách lớn, giao cho Tiêu Quận Hầu. Tiêu Quận Hầu, cũng chính là Tiêu Hào Kỳ, lần trước diệt đi Hắc huyết quốc trong chiến tranh, hắn lấy chiến công phong làm quận hầu. Đến mức Từ Thịnh, Chu Lệ Hoa là không có ý định dùng. Vừa đến, Hắc huyết quốc đã diệt, còn lại tiểu quốc căn bản không phải Chu quốc đối thủ. Thứ hai, nàng đồng dạng muốn cho cái này lão thần an hưởng tuổi già. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tiêu Hảo Kỳ kích động nói. Cái này thời gian 5 năm, Tiêu Hảo Kỳ không có lãng phí, hắn đồng dạng tại vất vả cần cù huấn luyện quân đội, chính là vì cũng có ngày có thể giống Từ Thịnh một dạng vì Chu Quốc kiến công lập nghiệp, lấy quân công phong vương. Có Từ Thịnh cùng Mạnh Bách Tử phong vương phía trước, không có vị nào Chu Quốc vũ đem có thể ngăn cản phong vương dụ hoặc. Tuy nhiên cái này vương chỉ là hư, không có cảnh nội quyền quản hạt, chỉ có thể thu lấy thuế má, chỉ có thể nắm giữ một chi 30.000 người quy mô quân đội. Nhưng đó cũng là vương A. Chu Quốc bên trong lớn nhất tước vị cao. Giờ phút này Tiêu Hảo Kỳ thật muốn lập tức chỉ huy đại quân, vì Chu Lệ Hoa san bằng xung quanh tất cả quốc gia. Không chỉ là Tiêu Hảo Kỳ khát vọng chinh chiến, thì liền những binh lính kia, đồng dạng khát vọng chiến tranh, khát vọng thắng lợi. Xích huyết kiếm đâu? Hắn nằm ngộng cũng nhớ. Hắn cũng là không quen thời gian Thái Bình. Thời gian 10 năm thoáng cái liền qua đi, làm Nam vực sau cùng một cái tiểu quốc tuyên bố đầu hàng về sau, Chu Quốc triệt để trở thành Nam vực chúa tể. Trong bất chi bất giác, Chu Lệ Hoa cũng tấn thăng thần thông cảnh trung kỳ cao thủ. Đương nhiên, nàng tấn thăng thời điểm, không có rong trống khua chiêng tuyên dương. Thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ cùng thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, kỳ thật đều như thế, đồng dạng là Nam vực người mạnh nhất vật. Tại Trần Hạo điều giáo dưới, Chu Lệ Hoa thực lực, dù là phóng tới thần thông cảnh trung kỳ trong cao thủ, đó cũng là thuộc về đỉnh phong. Tiểu thành sát lục thần thông, lĩnh ngộ thần thông kỹ năng, sát lục chi thế, tiểu thành kim chi thần thông, lĩnh ngộ thần thông, kỹ năng kim diệu trảm, kim nguyệt hoàng cực kiếm, nhập môn cấp bậc phong chi thần thông, lĩnh ngộ toàn phong rào sát, cấp độ nhập môn khoái chi thần thông, lưu ảnh. Vốn là Chu Lệ Hoa còn có cơ hội đem mặt khác ý cảnh tu luyện tới thần thông cảnh, bất quá từ khi nàng lĩnh ngộ khoái chi ý cảnh về sau, nàng liền đem tuyệt đại bộ phận tâm lực đều dùng tới tu luyện khoái chi ý cảnh phía trên. Khoái chi ý cảnh tu luyện vô cùng khó khăn, có điều nàng vẫn là miễn cưỡng đưa nó tăng lên tới nhập môn cảnh. Bởi vì tại Chu Lệ Hoa xem ra, khoái chi thần thông muốn so còn lại mấy cái thông thần cường lực hơn được nhiều. Điểm ấy, Trần Hạo đều phải đến thừa nhận, đối với võ giả tới nói, tốc độ thật rất trọng yếu. Đương nhiên, muốn thu hoạch được xích huyết kiếm dốc lòng bồi dưỡng, không phải là không có đại giới. Tại Chu Lệ Hoa tấn thăng đến thần thông cảnh trung kỳ về sau, Trần Hạo cũng rốt cục thu được hắn tha thiết ước mơ huyết sát ma đao. Toàn bộ Nam vực đã biết đạo khí, vẹn vẹn chỉ có lưỡng kiếm, một thanh huyết sát ma đao, một thanh xích huyết kiếm. Một đao, một kiếm thuộc tính cực kỳ tương tự, huyết sát ma đao khát vọng thôn vệ xích huyết kiếm đồng dạng có tương tự ý nghĩ. Theo lý thuyết, xích huyết kiếm muốn thôn vệ hết cùng là đạo khí huyết sát ma đao là 10 phần không dễ, thế nhưng là cái kia thanh huyết sát ma đao quá đáng thương. Có truyền quốc ngọc tỷ áp chế nó, có trận pháp đại sư trận pháp chấn áp nó, còn có một vị thần thông cảnh võ giả Chu Lệ Hoa tương trợ, Nam vực hung danh hiển hách huyết sát ma đao như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Thôn phệ hết huyết sát ma đao về sau, xích huyết kiếm ma kiếm lĩnh vực đạt được cực lớn tăng cường, cũng tại tấn thăng con đường phía trên trước tiến lên một bước. Chu Lệ Hoa đang sử dụng thôn phệ huyết sát ma đao về sau xích huyết kiếm đều nói có chút hối hận, xích huyết kiếm toàn lực phát huy ma kiếm lĩnh vực cường hãn đến nàng cơ hồ đều muốn khống chế không ngừng. Cái này thời gian 5 năm bên trong, không chỉ có Chu Lệ Hoa cùng xích huyết kiếm mạnh lên, Chu Quốc truyền quốc Ngọc Tỷ cũng chính thức tấn thăng trở thành Nam vực đã biết kiện thứ 2 đạo khí. Truyền quốc Ngọc Tỷ tấn thăng trở thành đạo khí ngày nào đó, toàn bộ Chu Quốc kinh thành bình dân võ giả đều mắt thấy đến trên không xoay quanh cái kia một đầu kim long. Chương 391, Di tích truyền thống. Truyền quốc Ngọc Tỷ tấn thăng tạo thành dị tượng, viễn siêu xích huyết kiếm. Bất quá Trần Hạo cũng có thể hiểu được, dù sao truyền quốc Ngọc Tỷ cùng hắn khác biệt. Truyền quốc Ngọc Tỷ đã có thể cùng toàn bộ Chu Quốc số mệnh tương liên. Tấn thăng một ngày này, sinh ra loại này quy mô dị tượng cũng không kỳ quái. Thời gian 15 năm, sao mà chi trưởng, dù là xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo đều có thể cảm thụ được. Chu Quốc thống nhất Nam vực, Trần Hạo cũng không có cái gì ấn tượng. Chỉ là cảm giác, mỗi tháng đưa tới phạm nhân lại tăng gấp bội. Đương nhiên, rõ ràng nhất cảm thụ đương nhiên là phát sinh ở Diệp Khinh Nhan trên thân. Diệp Khinh Nhan một mực đợi tại Khương Thấm Du bên người. Theo một vị 15 tuổi yểu điệu thiếu nữ, biến thành 30 tuổi lớn tuổi gái hế. Dù là nàng 16 tuổi thành công tấn thăng làm tiên thiên cao thủ, dung mạo vĩnh viễn duy trì 16 tuổi khuynh thành chi sắc. Nàng già rồi. Không sai. Dù là thế nhân không cho là như vậy, y nguyên có vô số vương tôn công tử mê luyến tại Khinh Nhan sắc đẹp, nhưng Trần Hạo vẫn là kiên định bảo trì cái nhìn của mình. Cái này 15 năm, Khinh Nhan đầy đủ bày ra chính mình chắc tuyệt năng lực, trở thành vì Khương Thấm Du trợ thủ đắc lực. Sát Thiên Giang người đứng thứ hai. Bất quá Trần Hạo biết, Khinh Nhan nữ nhân này không có chút nào đàng hoàng. 15 năm đến, nàng mỗi lần gặp mặt Chu Lệ Hoa thời điểm, ánh mắt của nàng luôn luôn không tự chủ được nhìn về phía xích huyết kiếm. Trần Hạo 10 phần khẳng định, nàng tại ngấp nghé chính mình. Ngấp nghé xích huyết kiếm. Trần Hạo đoán chừng, Chu Lệ Hoa là có cảm giác. Bất quá Chu Lệ Hoa không sao cả để ý. Toàn bộ Nam vực liền không có không ngấp nghé xích huyết kiếm võ giả. Không ngấp nghé xích huyết kiếm, mới không giống như là một vị võ giả. Tại truyền quốc Ngọc Tỷ chính thức tấn thăng làm đạo khí về sau, Nam vực thần binh bảng bảng danh sách lại đổi mới. Xích huyết kiếm bị đẩy ra vị thứ hai. Đối với cái bài danh này, Trần Hạo không thèm để ý. Nói thế nào, hắn đã từng cũng là trên bảng đại lão, mà truyền quốc Ngọc Tỷ đặc tính, thì đã định trước nó thủy chung không bằng xích huyết kiếm được hoan nghênh. Đơn giản tới nói, Trần Hạo không quan tâm hư danh, càng để ý chính mình fan có bao nhiêu. Lại qua 5 năm, toàn bộ Nam vực và bình an bình tĩnh, không có chiến loạn, Chu Lệ Hoa lấy thực lực tuyệt đối một mực trưởng khống lấy Nam vực quyền lực thống trị. Lại thêm nàng tại chữa trị quốc gia phương diện năng lực coi như không tệ, phổ thông bình dân sinh hoạt giàu có, rất nhiều chịu đủ chiến loạn nỗi khổ bình dân tâm lý đều ghi nhớ lấy nàng tốt. Tại sát thiên giam có ý tuyên truyền dưới, Chu Lệ Hoa thành bình dân trong mắt mấy ngàn năm khó có được một thánh quân, đại đa số bình dân thậm chí còn trong nhà vì Chu Lệ Hoa dựng lên trường sinh bài vị. Trần Hạo lúc này thời điểm mới phát hiện, kỳ thật Chu Lệ Hoa còn rất tên hay. Bởi vì mỗi lần Khương Thấm Du nói lên những chuyện này thời điểm, Chu Lệ Hoa luôn luôn ngoài miệng oán trách nàng nhiều chuyện, thế nhưng là Khương Thấm Du sau khi đi, Chu Lệ Hoa tâm tình trùng quy tốt hơn như vậy một đoạn thời gian. Thậm chí còn cải trang cách ăn mặc, cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình, đạt được phản hồi cơ hồ đều là chính diện, các bình dân cơ hồ không có nói Chu Lệ Hoa không tốt. Đã Chu Lệ Hoa là thánh quân, làm như vậy bội kiếm của nàng, xích huyết kiếm chuyện đương nhiên liền trở thành thánh kiếm. Làm Trần Hạo lần thứ nhất theo Khương Thấm Du trong thai nghe được thánh kiếm câu chuyện lúc, hắn đều có chút không dám tin tưởng cảm giác của mình. Đối với thánh kiếm cái danh hiệu này, hắn thật đúng là có chút nhận lấy thì ngại. Chu Lệ Hoa theo thường lệ đi vào kinh thành lớn nhất địa lao, khinh nhan đem cái này Nguyệt Cần muốn xử tử phạm nhân danh sách giao cho nàng. Chu Lệ Hoa tùy ý lật xem một chút danh sách, nhìn lấy một hồng sắc vòng hỏi, Tào Bao là chuyện gì xảy ra? Tào Bao là Tào gia con trai trưởng, tuy nhiên phạm tội, nhưng trưởng bối trong nhà ra mặt, cho một số lớn tiền chuộc, đem người chuộc trở về. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, loại chuyện này nàng biết. Giữa người và người, là không thể nào bình đẳng. Mệnh cùng mệnh ở giữa giá trị, cũng có chỗ khác nhau. Chỉ cần phạm không phải cái gì đại tội không tha, tất cả thế gia tông môn, đều có thể đánh đổi khá nhiều đem người chuộc về. Không tác dụng chết. Đây coi như là Chu Quốc một loại thỏa hiệp. Dù sao, toàn bộ Chu Quốc, thế gia tông môn thế lực ý nguyên cường đại. Chỉ cần Chu Lệ Hoa còn muốn ngồi vững vàng cái này hoàng vị, nàng liền không khả năng công nhiên cùng Chu Quốc tất cả thế gia tông môn là địch. Nàng thủ hạ hơn phân nửa đều xuất từ thế gia tông môn. Cái này gọi Lâm Ngạo Thiên phá thiên cảnh cao thủ rất tuổi trẻ mà. Chu Lệ Hoa nhìn thoáng qua phía sau hắn ghi chép hành vi phạm tội, Lâm Ngạo Thiên xuất thân xuống dốc thế gia, lúc tuổi còn trẻ thiên phú không hiện, có một vị xuất thân tiểu thế gia thái gia vị hôn thê, về sau thái gia lựa chọn từ hôn, vị thiếu niên này cảm giác nhận lấy lớn lao làm đục, thì quyết chí tự cường hơn 20 năm, công lực đột nhiên tăng mạnh. Tu luyện thành vì xé trời cao thủ, đem thái gia tiêu diệt. Bệ hạ đối với hắn cảm thấy hứng thú không? Bị sát thiên giam bắt được phạm nhân, cũng không phải là tất cả đều bị xử tử. Có lúc, đối với một số phạm nhân, Chu Lệ Hoa cũng sẽ phát lên một số lòng yêu tài. Bất quá xuất hiện loại này sát xuất tình huống cực ít, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có một hai vị. Cơ bản đều xuất hiện tại những cái kia thiên phú kỳ cao, bối cảnh gia thế trong sạch tuổi trẻ thiên tài trên thân. Đúng lúc, những điều kiện này, Lâm Ngạo Thiên đều vô cùng phù hợp. Người thấy thế nào? Chu Lệ Hoa hỏi Diệp Khinh Nhan. Diệp Khinh Nhan nói thẳng, vẫn là giết đi. Nói thế nào? Người này lòng dạ nhỏ hẹp, hận đời, vong ân phụ nghĩa, thái gia chỉ là từ hôn mà thôi. Ta được đến sát thiên giam tình báo, năm đó Lâm gia xuống dốc thời điểm, thái gia vẫn đưa tay viện trợ qua Lâm gia, tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng là xem như một phen tâm ý. Kết quả cái kia Lâm Ngạo Thiên ý nguyên lấy oán báo ân, loại này dưỡng không quen sói. Ta cảm thấy không có cần phải lưu lại. Ừm. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, cái nào liền giết. Võ đạo thiên tài, Chu Lệ Hoa thủ hạ còn thật không thiếu. Quét sạch một lần địa lao về sau, Chu Lệ Hoa trở lại hoàng cung, gần nhất nàng phát hiện, thực lực của nàng có chút trì trệ không tiến. Theo thần thông cảnh trung kỳ tăng lên tới thần thông cảnh hậu kỳ, dù là có xích huyết kiếm tương trợ, vậy cũng vô cùng khó khăn. Nam vực một cái thần thông cảnh cao thủ đều không có A. Phá thiên cảnh cao thủ ngược lại là có. Bất quá cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, giữa hai bên thực lực chênh lệch quá lớn. Chu Lệ Hoa nhìn qua Nam Tuyệt Sơn mạch phương hướng, trong ánh mắt có chút do dự. Trần Hạo biết nàng đang do dự thứ gì. Nếu như Chu Lệ Hoa muốn tiếp tục nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có hai loại lựa chọn, một loại cũng là dơ lên đồ đao, tại Nam vực đại khai sát giới, còn có một loại chính là rời đi Nam vực, tìm kiếm càng lớn thiên địa. Tại Nam vực đại khai sát giới, Trần Hạo biết, Chu Lệ Hoa chỉ sợ là không làm được. Nàng hiện tại tựa như thật trở thành thánh quân. Nam vực tại vạn năm trước, chính là lớn nhất cằn cỗi địa phương, vạn năm trước Nam vực cùng Trung vực mất đi liên hệ về sau, võ đạo phát triển không chỉ có không nghĩ trước phát triển, ngược lại bày biện ra lùi lại xu thế. Mấy ngàn năm trước, còn có mấy vị thần thông cảnh võ giả ẩn hiện, thế nhưng là ngàn năm sau, toàn bộ Nam vực thần thông cảnh võ giả vẹn vẹn chỉ xuất hiện Chu Lệ Hoa một người, còn là dựa vào Xích Huyết kiếm cưỡng ép đột phá. Đây không phải lùi lại là cái gì? Đi Trung vực con đường thực sự quá gian nguy. Nam Tuyệt Sơn mạch bị chiếm cứ quá nhiều yêu thú cường đại, Nam Tuyệt Sơn mạch phụ cận trong di tích truyền tống trận, cũng không biết thông hướng phương nào. Chu Lệ Hoa cũng không quá có thể để xuống Nam vực vinh hoa phú quý. Trần Hạo cũng để ý Chu Lệ Hoa lựa chọn, quan hệ này đến Xích Huyết kiếm tiền đồ. Vạn nhất, Xích Huyết kiếm thất lạc tại Nam vực sơn mạch đâu? Yêu thú có cần hay không kiếm? Một thanh phải chăng có thể vượt qua Nam Tuyệt Sơn mạch? Truyền tống trận thông hướng nào? Có thể hay không đem hắn cùng Chu Lệ Hoa truyền đưa đến tuyệt địa? Đến lúc đó Xích Huyết kiếm phải chăng có thể đi ra? Đây đều là Trần Hạo lo lắng. Tốt ta. Trần Hạo vẫn cảm thấy, đợi tại Chu Quốc ổn thỏa. Dù sao hắn thọ mệnh gần như vô hạn, vững vàng tại Chu Quốc ăn được mấy vạn năm cũng không có gì không ổn. Cho tới nay, hắn đều là một đầu cá ướp muối, chỉ cần kiếm chủ có tư cách, có thể thỏa mãn hắn cơ bản nhu cầu, hắn cũng sẽ không chủ động thương tổn kiếm chủ. Có thể có một số việc, luôn luôn để người không tưởng tượng được. Tại thống nhất Nam vực 10 năm sau, Chu Lệ Hoa đạt được khẩn cấp tình báo, Nam Tuyệt Sơn mạch trong di tích truyền tống trận có dị động, nó sáng lên. Tựa như là khởi động. Có thể là có người muốn truyền tống đến Nam vực đến. Chương 392, ẩn tàng hành tung. Cái truyền tống trận kia không phải hỏng, không thể có người truyền tống tới sao? Chu Lệ Hoa nghi ngờ nói, làm sao có thể có người truyền tống tới? Cái truyền tống trận kia chỉ có thể truyền tống ra ngoài, không thể truyền tống tới. Từ khi di tích bị phát hiện về sau, mấy ngàn năm nay, không chỉ một vị nghiên cứu qua truyền tống trận pháp đại sư từng nói như vậy. Khương Thấm Du lắc đầu nói, trước khi đến, nô tỳ hỏi qua trong cung trận pháp sư, bọn họ nói, Nam Tuyệt Sơn mạch trong di tích truyền tống trận vốn chính là song hướng truyền tống trận, xuất hiện loại tình huống này, có thể là đối phương bên kia có một vị thực lực trận pháp cường đại tông sư, bỏ ra đại lực khí đem truyền tống trận chữa trị tốt. Chu Lệ Hoa thống nhất Nam vực về sau, liền đem phái 10.000 tinh binh cùng một vị phá thiên cảnh cao thủ trông coi Nam Tuyệt Sơn mạch phụ cận truyền tống trận, bất luận cái gì muốn thông qua truyền tống trận rời đi Nam vực cao thủ, đều phải cùng Chu Quốc báo cáo chuẩn bị. Chu Lệ Hoa cũng sẽ không làm khó những cái kia muốn thông qua truyền tống trận rời đi Nam vực võ giả. Đạt được truyền tống trận khởi động, hư hư thực thực có người đem thông qua truyền tống trận truyền tống đến Nam vực tới tin tức sau về sau, Chu Lệ Hoa sắc mặt đều ngưng trọng lên. Phải biết, đã có gần vạn năm không ai có thể thông qua truyền tống trận đến Nam vực. Là đến từ Trung vực võ giả. Xích Huyết, chúng ta muốn đi một lần. Chu Lệ Hoa thấp giọng nói ra. Người đến thiện hay ác còn không biết, bất quá đây là một cái cơ hội tốt. Hiểu rõ tình huống ngoại giới cơ hội tốt, Chu Lệ Hoa rất rõ ràng, nàng là sớm muộn đều phải rời Nam vực. Bệ hạ, nếu như truyền tống tới, thật sự là Trung vực cao thủ, muốn không chức tử vương tướng quân tiếp xúc một chút, chờ hắn báo tin trở về. Thấm Du nói ra, chúng ta còn không biết qua người tới, thực lực như thế nào, là hữu là địch. Nếu như bệ hạ tùy tiện tiếp xúc, sợ rằng sẽ đối bệ hạ bất lợi, bệ hạ có thể tại Nam Tuyệt thành sát thiên giam phân bộ chỗ chờ tin tức. Chu Lệ Hoa suy nghĩ một chút, Thấm Du nói rất có đạo lý. Thần thông cảnh trung kỳ thực lực, cố nhiên có thể tại Nam vực khoe khoang, nhưng tại bên ngoài, có lẽ thì chẳng là cái thá gì. Có thể. Chu Lệ Hoa nghĩ một hồi nói ra, châm trước hết đến Nam Tuyệt thành các loại tin tức của bọn hắn. Bệ hạ, muốn không ngươi mang lên đi cùng đi chứ? Khương Thấm Du nói ra, mang ta lên. Ta có thể trên đường chiếu cấu ngươi nha. Nghĩ đến Xích Huyết kiếm thô bạo dẫn người phương thức, Chu Lệ Hoa lắc đầu cự tuyệt. Nhìn đến Thấm Du ủy khuất ánh mắt, Chu Lệ Hoa không có chút nào mềm lòng. Nếu như nàng thật có thể cưỡi đến hắc trên thân rồng, nàng đương nhiên sẽ mang lên Thấm Du. Nhưng vấn đề là nàng cưỡi không đi lên a. Chẳng lẽ để Thấm Du nhìn đến mình bị hắc long nắm lấy, liền giống bị diều hâu bắt đi con gà con một dạng. Thấm Du, kinh thành nhất định phải lưu lại một người, chấm bên người cũng chỉ có ngươi nhất làm cho người yên tâm. Xem thật kỹ nhà. Ừm. Nghe được Chu Lệ Hoa, Thấm Du sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Nàng là sẽ không cô phụ Chu Lệ Hoa tín nhiệm. Chu Lệ Hoa mang theo Xích Huyết kiếm rời đi kinh thành, trong kinh thành rất nhiều cao thủ đều có nhìn thấy. Bọn họ ào ào suy đoán, đến cùng lại có thế lực nào đem Chu Lệ Hoa cho làm phát bực. Mấy năm gần đây, Chu Lệ Hoa còn thiếu ra ngoài. Mỗi lần ra ngoài, đều chắc chắn có một cái đại thế lực hủy diệt. Có Xích Huyết kiếm tương trợ. Chu Lệ Hoa bỏ ra 5 ngày liền chạy tới Nam Tuyệt Thành. Tìm tới Nam Tuyệt Thành sát thiên giam phân bộ, nàng tìm được phân bộ người phụ trách Thái Vân. Thái Vân là một cái trung niên nữ nhân, tiên thiên trung kỳ thực lực, trên mặt luôn mang theo cười, là loại kia xem ra rất dễ thân cận nữ nhân. Nam Tuyệt Thành nương tựa Nam Tuyệt Sơn Mạch, là Nam vực lớn nhất phía Nam phồn hoa nhất thành trì, bên trong thành cửa hàng rất nhiều, đại đa số đều là kinh doanh cùng yêu thú có liên quan sản nghiệp, bên trong thành lính đánh thuê võ giả rất nhiều, trên tay thực lực cũng không tệ, cho nên cần một vị tiên thiên trung kỳ cao thủ trấn trụ chẳng tử. Thái Vân, di tích bên kia có tin tức không có? Bệ hạ, còn không có tin tức. Thái Vân lắc đầu, tiếp tục nói, thuộc hạ cũng cảm thấy có chút không đúng, hôm qua bầu trời, thuộc hạ đã phái người tiến đến di tích bên kia tìm hiểu tin tức. Đoán chừng xế chiều ngày mai liền có thể truyền về tin tức. Tốt. Thái Vân người là ngày thứ hai buổi tối mới gấp trở về. Đó là thực lực cũng là tiên thiên cảnh sơ kỳ, coi như không tệ, hắn vừa mới nhìn thấy Thái Vân, không đợi Thái Vân văn hóa, hắn thì vội vội vàng vàng nói ra, Thái đại nhân, không xong, di tích bên kia chú quân toàn đều đã chết. Cái gì, 10.000 quân đội chết hết, ngươi chắc chắn chứ? Chu Lệ Hoa lập tức liền đứng lên hỏi, ai làm? Chẳng lẽ là những cái này người ngoại lai? Toàn bộ Chu Quốc, tuyệt đối không có mấy người có đảm lượng tập kích Chu Quốc quân đội. Người kia nhìn Chu Lệ Hoa một núi, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại nhìn về phía Thái Vân, vừa mới lúc tiến vào hắn đều không có chú ý tới Chu Lệ Hoa tồn tại. Là người một nhà, nói, 10.000 chú quân chết hết, ta dò xét qua, không có một cái nào người sống, bao quát Vương Vĩnh Phúc Vương tướng quân. Không rõ ràng địch nhân là người nào, nhưng có khả năng nhất xuống tay với bọn họ, vẫn là những cái kia người ngoại lai. Trâm tự mình đi nhìn xem. Đợi Chu Lệ Hoa sau khi rời đi, người kia lúc này mới hỏi Thái Vân, Thái đại nhân, nữ nhân kia là người nào? Thái Vân thấp giọng nói ra, là đương kim bệ hạ. Cái gì? Ta vậy mà không có cho bệ hạ hành lễ. Thái đại nhân, ngươi đây là muốn hại chết ta. Không có việc gì, bệ hạ không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Chu Lệ Hoa mặt lạnh lấy, một đường chạy về phía Nam Tuyệt Sơn Mạch di tích chỗ. Nàng trước kia tới qua, rất rõ ràng thông hướng di tích phương hướng. Đến mức địch nhân là không vẫn còn, Chu Lệ Hoa là không lo lắng, không thấy được một vị tiên thiên cao thủ đều có thể trốn tới sao. Địch nhân cũng đã rời đi. Đuổi tới di tích thời điểm, Chu Lệ Hoa sắc mặt băng lãnh đến dọa người. Di tích bên ngoài, Chu Quốc binh lính đóng quân chỗ, vô số cỗ trắng lếu xương cốt bày khắp cháy đen khắp nơi. Bên cạnh, đều là tản mát Chu Quốc chế thức khải giáp. Chu Lệ Hoa cắn răng, rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng nhìn về phía tại chỗ duy nhất còn đứng vững, một bộ người khoác kim giáp khô lâu. Khô lâu lô chống ánh mắt nhìn về phía di tích phương hướng. Hoàn toàn chính xác toàn đều đã chết. Chết đến mức không thể chết thêm. Chu Lệ Hoa trôi nổi qua những cái kia xương cốt, đi vào di tích, đi vào truyền tống trận trong đại điện, ngoại trừ trắng lếu xương cốt cùng bị nhuộm thành màu đen mặt đất, không có một cái nào vật sống. Xích huyết, chúng ta có phiền toái. Có thể thật đơn giản liền đem Chu Quốc 10.000 tinh nhuệ hủy diệt, đối phương có thể là thần thông cảnh cao thủ. Mà lại không biết nói đến cùng tới mấy vị. Ừm. Trần Hạo không có chút nào khẩn trương. Hắn là không thể nào có phiền phức. Hắn luôn luôn an phận, không có có kẻ thù. Mang ta về kinh thành. Chu Lệ Hoa trở lại kinh thành thời điểm, Nam Tuyệt Thành sát thiên giam tin tức còn không có chuyển tới, nàng bài tìm được trước Khương Thấm Du, đem trong di tích thả sinh sự tình nói cho nàng. Gần nhất, sát thiên giam có phát giác được cùng loại lạ lẫm cao thủ hành tung sao. Thấm Du sắc mặt khó coi lắc đầu, không có, rất bình tĩnh. Rất bình tĩnh, mới tại khiến người ta lo lắng. Đối phương rất có thể là đến từ trung vực cường giả, hao tổn tâm cơ sửa chữa tốt truyền tống trận, đi vào nam vực về sau, vậy mà không có náo ra một điểm động tĩnh. Bản thân cái này thì rất không bình thường. Thấm Du, thông báo sát thiên giam, đào sâu ba thước cũng phải đem những cái kia kẻ ngoại lai móc ra. Minh Bạch. Mặt khác, để Khúc Đại Sư đi một chuyến Nam Tuyệt Sơn Mạch, nghiên cứu một chút truyền tống trận, nhìn có thể hay không tạm thời phá đi truyền tống trận pháp, giải quyết những người kia trước đó, không thể lại để cho người truyền tống tới. Chương 393, một đường thẳng. Sau đó, tại Chu Lệ Hoa mệnh lệnh dưới, Nam vực lớn nhất tình báo tổ chức sát thiên giam bắt đầu phát động. Chu Lệ Hoa thủ trong kinh thành chờ tin tức. Một ngày, hai ngày, năm ngày, rất nhanh 10 ngày liền đi qua, có thể những cái kia kẻ ngoại lai, thật giống như theo Nam vực bốc hơi một dạng, không có tin tức gì. Trên thực tế, vẹn vẹn hơn 10 ngày, sát thiên giam hoàn toàn không đủ để hoàn toàn phát động, Nam vực diện tích thực sự quá lớn. Còn có thật nhiều xa xôi địa phương, muốn hoàn toàn phát động, tối thiểu cần hơn một tháng thời gian. Có thể Chu Lệ Hoa tâm lý vẫn mở bắt đầu nóng nảy. Nàng không biết kẻ ngoại lai đến cùng có mấy người, thực lực đến cùng như thế nào, đến Nam vực lại có mục đích gì. Nam vực, thế nhưng là nàng Chu Lệ Hoa hậu hoa viên, những cái kia kẻ xông vào không biết ẩn núp ở nơi nào. Từ khi nàng chấp trưởng đại quyền về sau, còn là lần đầu tiên đối mặt đối thủ như vậy. Nhìn không thấy nguy hiểm, quả thực mới khiến cho người lo lắng. Đúng vào lúc này, Khương Thấm Du xuất hiện. Thấm Du, có tin tức gì sao? Có. Thẩm Du gật đầu nói, 5 ngày trước, chúng ta sát thiên giam tìm tới một bộ hài cốt, cùng di tích bên kia binh lính kiểu chết giống nhau, có thể là cùng một người xuất thủ. Ở đâu? Khuê Hà Thành bên ngoài. Khuê Hà Thành. Chu Lệ Hoa nhíu mày hỏi, có những người kia tình báo sao? Thẩm Du nói ra, không có, bọn họ cũng không có tại Khuê Hà Thành dừng lại qua, chỉ là đi qua. Có thể xác định người kia tử vong thời gian sao? Đã xác nhận người chết thân phận, người chết là Khuê Hà Thành bên trong một vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ, theo nhà của hắn thuộc thành, hắn là 6 ngày trước đi ra ngoài, người chết tử vong địa điểm cách Khuê Hà Thành cũng không xa, hẳn là đi ra ngoài cùng ngày lại đụng phải kẻ ngoại lai. Mục tiêu của bọn hắn, không phải chấm. Chu Lệ Hoa thấp giọng hỏi đều, như vậy mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì đây? Chu Lệ Hoa nghiêm túc mím môi, quay người nhìn về phía ngự thư phòng sau treo trên vách tường Nam Vực địa đồ, dùng bút lông tại Nam Tuyệt Sơn mạch bên ngoài di tích đại khái vị trí điểm một cái điểm, lại tại Khuê Hà Thành vị trí điểm một điểm đen tự lẩm bẩm, theo Nam Tuyệt Sơn mạch đến Khuê Hà Thành, một đường lên, sát thiên giam đều không có phát hiện hành tung của bọn họ khả năng liền không có vào thành. Chấm bỏ ra thời gian 10 ngày theo Nam Tuyệt Sơn mạch trở về, bọn họ hơn 10 ngày, theo Nam Tuyệt Sơn mạch đuổi tới Khuê Hà Thành, nếu như là kẻ ngoại lai có phá thiên cảnh cao thủ, đây tuyệt đối là liều mạng, nếu như là thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, thời gian cũng vô cùng đuổi. Bọn họ là ôm lấy mục đích nào đó đi vào Nam Vực, mà lại rất có thể thẳng đến mục tiêu phương hướng. Mấy ngàn năm nay, Nam Vực địa hình cơ bản không có biến hóa, vạn năm trước địa đồ, hiện tại ý nguyên áp dụng, như vậy mục tiêu của bọn hắn. Chu Lệ Hoa một khoản đặt tại Nam Tuyệt Sơn mạch điểm nhỏ phía trên, sau đó liên tiếp Khuê Hà Thành, bút lông thẳng tắp vạch đến Nam Vực trong biển rộng. Nàng xem một chỗ đồ bị hắc sắc xe qua, từ màu đỏ sậm chữ viết đánh dấu Thiên Mê Sơn mạch, đối Khương Thấm Du nói ra, lập tức xin mời biết do Nam Vực địa hình, địa lý, lịch sử tri thức người đến, giúp chấm phân tích một chút cái này cái đường thẳng trải qua khu vực phụ cận, có cái gì lịch sử đã lâu, hoặc là nơi phát ra khó có thể khảo chứng di tích cổ, vạn năm trước, Tuyệt Nam Sơn mạch hình thành thời điểm liền đã tồn tại cái chủng loại kia. Chấm cảm thấy, cần phải rất thưa thớt mới đúng. Thấm Du hỏi, bệ hạ, cái này sao? Vì cái gì không được? Chu Lệ Hoa hỏi ngược lại, ngoại trừ dạng này, chúng ta còn có biện pháp nào? Bây giờ Chu Quốc Kinh Thành, cũng là toàn bộ Nam Vực trung tâm, rất nhiều tự kiểm chế người có tài hoa đều nguyện ý tới đây một lần sông, nhiều loại nhân tài hội tụ ở này. Chu Lệ Hoa muốn nhân tài, Sát Thiên Giam rất nhanh đã tìm được 4 người. Sát Thiên Giam ngẫu nhiên cũng sẽ cùng loại này người liên hệ, thậm chí còn có thể mời dạy bọn họ một số Nam Vực trong lịch sử bí ẩn. Hai vị tóc trắng đầu bạc phổ thông láo giả, là quốc tử giám Lao Tế Tiểu. Một vị mất đi hai chân, ngồi tại làm bằng gỗ trên xe lăn, dần dần già đi tiên thiên võ giả. Hai chân tàn tật lão giả đã từng là một vị lính đánh thuê, lúc tuổi còn trẻ rất thích mạo hiểm, hơn 100 năm thời gian bên trong, hắn đã biến toàn bộ Nam Vực rất nhiều bí cảnh hiểm cảnh, tại một lần cuối cùng trong mạo hiểm, hắn đã mất đi hai chân. Vào Nam ra Bắc hơn 100 năm, lịch duyệt của hắn viễn siêu thường nhân. Còn có một vị là trong quân lão tướng, lịch duyệt đồng dạng cực kỳ phong phú. Bọn họ trước khi đến, Chu Lệ Hoa đã sai người đem địa đồ lấy xuống, phóng tới rộng lớn đại điện mặt đất. 4 người hướng Chu Lệ Hoa sau khi hành lễ, dựa theo Thấm Du phân phó, nằm sấp tại trên địa đồ, dọc theo Chu Lệ Hoa hoa thẳng tắp, vượt qua Khuê Hà Thành, bắt đầu tìm kiếm manh mối, một khi có tương tự địa điểm, bọn họ lập tức dùng đỏ bút đánh dấu. Lao Tế Tiểu nhóm một mặt tra nhìn địa đồ, một mặt mệnh lệnh học sinh đi đọc qua tài liệu, trong quân lão tướng cùng lao lính đánh thuê thì đối chiếu trên bản đồ địa danh, vùi đầu khổ tư. Công trình có chút thật lớn, bất quá phụ trách tìm tòi đầu mối người cũng đang không ngừng tăng nhiều, cuối cùng tăng nhiều đến 21 người. Cái này 21 người, không có chỗ nào mà không phải là Chu Quốc Kinh Thành phụ cận, tại Nam Vực địa hình, địa lý, lịch sử tri thức phương diện có thành tựu cực cao người. Trong bọn họ, không chỉ có lính đánh thuê, tướng lãnh, độc giả cao tuổi, còn có cửa hàng về hưu lão lo liệu việc nhà, đồ cổ làm được lao trưởng quỹ, bị bắt lại cường đạo, thế lực cao cấp đỉnh phong cao thủ. Mỗi người tri thức đều là có tính hạn chế. Có ít người nhận vì nơi này lai lịch không thể kiểm tra, nhưng có lẽ những người khác liền biết bối cảnh của nó. Cho nên, bọn họ lại tại liên hợp lại, thương lượng đem đại bộ phận địa phương bài trừ, còn lại 7 chỗ phù hợp nhất Chu Lệ Hoa yêu cầu địa phương. Vượt qua Khuê Hà Thành, lịch sử khả năng dài đến vào năm. Chu Lệ Hoa cúi đầu, chăm chú nhìn trên bản đồ thất cái vị trí, nhíu mày. Vài chỗ, thậm chí ngay cả nàng đều không sao cả nghe nói qua. Bậy hạ. Có thể để bọn hắn lại dựa theo tầm quan trọng, thần bí tính nguy hiểm giải quyết một cái chính tự. Chu Lệ Hoa xoay người, nhìn đến sau lưng Kinh Nhan, lập tức vỗ tay nói, đúng, cho chấm xếp một cái chính tự. Hơn 20 người, Một vị lao tê tiểu chỉ Thiên Mê Sơn Mạch, những người khác cũng đều gật đầu. Sau đó cửa hàng lão lo liệu việc nhà tại Thiên Mê Sơn Mạch phía trên tiêu chú một cái một. Đến mức còn lại trình tự, thương lượng một hồi lâu mới định ra tới. Thiên Mê Sơn Mạch. Chu Lệ Hoa thấp giọng hỏi, ai biết liên quan tới Thiên Mê Sơn Mạch sự tình. Hơn 20 người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có người đứng ra. Thẳng đến vị kia lão lính đánh thuê nói chuyện, bệ hạ, ta biết một số liên quan tới Thiên Mê Sơn Mạch truyền thuyết. Truyền thuyết cũng tốt, chấm muốn nghe xem. Rất nhiều lịch sử, thì giấu ở trong truyền thuyết. Sau đó mất đi hai chân lão lính đánh thuê mở miệng, ta đã từng muốn tiến vào Thiên Mê Sơn Mạch, nhưng tại Thiên Mê Sơn Mạch tiền trạm một ngày một đêm, đều không có lá gan tiến vào, không cam lòng ta bỏ ra hơn một tháng thời gian, tha cho lấy Thiên Mê Sơn Mạch dạo qua một vòng. Nói điểm chính, ta tại Thiên Mê Sơn Mạch phụ cận phát hiện một tòa thôn trang nhỏ, tại thôn làng đợi qua một đoạn thời gian, theo nơi đó thôn dân nói, bọn họ là vạn năm trước Nam Nguyệt Đế quốc hoàng tộc một chi, bởi vì năm đó phạm sai lầm, liền bị phạt đến Thiên Mê Sơn Mạch làm trông coi, bọn họ còn nói Thiên Mê Sơn Mạch bên trong phong ấn một cái thực đủ sức để hủy diệt thế giới ác ma. Chu Lệ Hoa thấp giọng hỏi, ác ma? Lão lính đánh thuê vội vàng nói, đây chẳng qua là địa phương thôn dân nói, ta cũng không biết có phải hay không là giả. Bất quá khả năng giả tính rất lớn, loại này truyền thuyết ta vào Nam Gia Bắc đã nghe qua rất nhiều, còn một cái xa xôi tiểu man tộc nói mình là ma tộc đời sau đâu. Kết quả căn bản cũng không chịu đánh. Chương 394, bái ma giáo đồ. Ma tộc. Chu Lệ Hoa sắc mặt nghiêm túc lên, chỉ muốn sự tình là liên quan tới ma tộc, hoặc là cũng là giả dối không có thật, sợ bóng sợ gió một trận, hoặc là cũng là kinh thiên đại sự. Tại Chu Quốc thành lập trước đó, Chu gia đồng dạng cũng là lịch sử đã lâu đại gia tộc. Nàng biết rõ đạo, ma tộc không chỉ có chỉ là truyền thuyết, mà là thật đã từng tồn tại qua. Giả thiết, truyền thuyết là thật, Thiên Mê Sơn Mạch hoàn toàn chính xác phong ấn một cái cường hãn ma tộc, như vậy nhóm người kia đến đó làm gì? Chu Lệ Hoa buông buông tay, có chút không tin hỏi đều, chẳng lẽ lại, bọn họ là vì đi tiêu diệt cái kia ma tộc? Vậy thì có cái gì không thể thương lượng? Tại sao muốn động chấp người? Hơn 20 người cũng có chút không nghĩ ra. Bậy hạ, ngươi nói. Bọn họ có phải hay không là dự định đem cái kia ma tộc phong xuất? Chu Lệ Hoa, Khương Thấm Du, vẫn còn có hơn 20 người đồng loạt nhìn về phía nói chuyện Khinh Nhan. Làm sao có thể? Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Coi như chỗ đó thật sự có ma tộc tồn tại, thả bọn họ đi ra, lại có thể được cái gì? Thế nhưng là Chu Lệ Hoa tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, liền nàng đều có chút không tự tin. Làm Chu Quốc nữ hoàng, Chu Lệ Hoa cũng coi là kiến thức bên bác. Người có lúc thật cái gì cũng có thể làm đi ra. Còn lại 6 cái địa phương, các ngươi đều vì chấm giải thích một lần đi. Tốt. Đưa đi cái kia hơn 20 người, toàn bộ trong đại điện, chỉ còn lại có Chu Lệ Hoa 3 người. Chu Lệ Hoa có chút lo lắng nhìn về phía Thiên Mê Sơn Mạch phương hướng, nàng càng phát giác, mục tiêu của đối phương còn thật có thể là chỗ đó. Đến cùng cái gì đang hấp dẫn bọn họ? Chẳng lẽ lại, thật là ma tộc? Thấm Du, khả năng chấm vẫn là phải đi ra ngoài một bận. Chu Lệ Hoa nói ra, bỏ mặc những người kia tại Nam Vực, chấm luôn có chút ăn ngủ không yên. Bệ hạ, ngươi muốn cẩn thận một chút. Thấm Du biết, hiện tại là không khuyên nổi nữ hoàng, địch nhân lần này, khả năng không so bệ hạ yếu nhược. Ừm. Chu Lệ Hoa quay người nhìn về phía Khinh Nhan. Khinh Nhan, ngươi là thông minh nha đầu, thật tốt đợi tại kinh thành trợ giúp Thấm Du, hiểu chưa? Minh Bạch. Nhìn qua Chu Lệ Hoa thân ảnh biến mất tại bầu trời, Thấm Du thở dài một hơi, chỉ mong bệ hạ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đi. Sẽ không. Khinh Nhan nói ra, bệ hạ thực lực rất mạnh, còn có truyền quốc ngọc tỷ hộ thân, phổ thông thần thông cảnh cao thủ không phải bệ hạ đối thủ, mà lại bệ hạ tốc độ rất nhanh a. Vậy cũng đúng. Thấm Du gật gật đầu, nghĩ đến Chu Lệ Hoa tốc độ, nàng thì an tâm không ít. Trên bầu trời, trên tầng mây, Chu Lệ Hoa toàn lực bay về phía Thiên Mê Sơn Mạch phương hướng. Dù là nàng toàn lực ứng phó, có thể nghĩ muốn vượt qua những cái kia kẻ ngoại lai, nàng cũng không nhiều lắm lòng tin. Nàng chỉ là hy vọng nếm thử một phen. Ngay tại Chu Lệ Hoa đi không lâu sau, Chu Quốc kinh thành lại có khách nhân đến. Một vị tướng mạo anh tuấn, dáng người cao to, toàn thân áo trắng võ giả đột nhiên xuất hiện tại ngoài hoàng cung trên không. Hắn nhìn xuống toàn bộ Chu Quốc hoàng cung, cao giọng hỏi, "Trung vực Cửu Kiếm Tông Lâm Vân ca đến đây cầu kiến Chu Quốc nữ hoàng." Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ kinh thành, người bán hàng rong tiếng giao hàng im bặt mà dừng, kinh thành phồn hoa ồn ào đường cái trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thì liền trên đường chơi đùa hài đồng đều dừng lại. Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trung vực Cửu Kiếm Tông Lâm Vân ca đến đây cầu kiến Chu Quốc nữ hoàng, còn mời nữ hoàng bệ hạ ra mặt gặp nhau, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngươi là đến từ Trung vực người? Một bóng người chậm rãi theo Thái Huyền Điện bên trong xuất hiện, một thân hoàng bào Chu Lệ Hoa chậm rãi đi ra. Phía sau của nàng, có 5 vị phá thiên cảnh cao thủ đi theo. Lâm Vân Ca nhíu mày, thấp giọng nói ra, ta là tới gặp Chu Quốc Nữ Hoàng. Chấm là được. Thế nhưng là ta nghe người ta nói, Chu Quốc Nữ Hoàng là thần thông cảnh cao thủ. Ta nhìn ngươi không giống nha. Lâm Vân Ca nói ra, ta đến từ Trung Vực, không có ác ý gì, trước đó không lâu, ta truy tung bái ma giáo giáo đồ tung tích, lâu lâu phát hiện bọn họ mở ra cái truyền tống trận kia, thì cùng đi qua, bái ma giáo một vị trưởng lão đã mang theo rất nhiều cao thủ, tiến nhập Nam Vực, bái ma giáo giáo đồ vô cùng nguy hiểm, nghe nói Nam Vực chỉ có một vòng quốc, Chu Nữ Hoàng đồng dạng là một tên thần thông cảnh cao thủ, ta hy vọng có thể gặp nàng một mặt. Chu Lệ Hoa xoay người, nhìn về phía bên người Khinh Nhan, Khinh Nhan cao giọng hỏi, tiền bối trong miệng nói tới bái ma giáo, là có ý gì? Là chỉ sùng bái người của ma tộc. Đại khái thì ý tứ kia. Lâm Vân Ca gật đầu nói, người của bái ma giáo, điên cuồng sùng bái ma tộc, bọn họ thích nhất hướng ma tộc hiến tế, giấc mộng của bọn hắn là trở thành một tên chân chính ma tộc, bọn họ thì là một đám nguy hiểm phong tử, ta đều không nghĩ tới, bọn họ vậy mà có thể tìm tới một chỗ thông hướng Nam Vực truyền tống trận. Khinh Nhan tại Khương Thấm Du bên thai nói ra, Thấm Du tỷ tỷ, ta nhìn, chúng ta vẫn là nói chi tiết tương đối tốt, cái kia bái ma giáo, khả năng cũng là bệ hạ đối thủ. Mà lại, chúng ta giống như không phải là đối thủ của hắn, hắn khả năng so bệ hạ còn mạnh hơn một chút. Khách nhân kia thì vào đi. Chu Lệ Hoa phất phất tay, để những cao thủ kia lui ra. Hai nữ đem Lâm Vân Ca nên tiến vào trong điện, Khinh Nhan tự thân vì hắn pha trà. Lâm Vân Ca nhẹ nhàng nhấp một miếng trà hỏi, còn không biết nữ hoàng bệ hạ. Chu Lệ Hoa nhẹ nhàng vừa lau mặt, dung nhan khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta bệ hạ đã đuổi theo đám người kia, đại khái 1 tháng trước, bọn họ thông qua truyền tống trận đi vào Nam Vực, bệ hạ phi thường trọng thị, bệ hạ cho rằng bọn họ có thể là muốn đi Thiên Mê Sơn Mạch, cho nên thì đi theo. Thiên Mê Sơn Mạch. Lâm Vân Ca cau mày nói, có thể hay không đem Nam Vực địa đồ cho ta nhìn một chút đâu? Có thể. Khinh Nhan đem địa đồ trải ra mặt đất, Lâm Vân Ca theo trong không gian giới chỉ móc ra một bức quyển gia thú, còn đối một bên có chút hiếu kỳ Khinh Nhan nói ra, đây là vạn năm trước đại lục địa phương cũ đồ. Như thế mới. Phần của ta là sao chép bản. Khinh Nhan nhìn lướt qua Nam Vực địa phương khác, bọn họ vị trí Nam Vực chỉ là một cái góc vắng vẻ, nói nó là Nam Vực, còn thật có chút cất nhắc nó. Cái kia màu đen địa phương là nơi nào? Khinh Nhan gặp thực lực đối phương cao cường, nhưng tính khí giống như cũng không tệ lắm, thì không sao cả sợ hãi, nàng chỉ Nam Vực ven biển một chỗ hát xin đồ án hỏi, đó là cái gì? Vạn năm trước, ma tộc theo vị trí kia tiến vào Nam Vực. Khinh Nhan nhẹ nói, cái kia ngay tại lúc này Nam Vực Thiên Mê Sơn Mạch vị trí, bệ hạ cho rằng, những cái kia người của bái ma giáo, mục đích rất có thể là ở chỗ này. Cái gì? Ngươi nói là sự thật. Đúng, ngươi đối chiếu nhìn xem, chính là chỗ này. Khinh Nhan chỉ trên mặt đất Nam Vực địa đồ nói ra, ngươi nhìn, chính là chỗ này. Hoàng bét, cái kia đám lũ điên vậy mà muốn mở ra ma tộc thông đạo. Lâm Vân Ca người đứng thứ nhất lên trong tay địa đồ có chút nóng nảy nói. Vậy làm sao bây giờ? Khinh Nhan hỏi, ngươi không phải xuất thân Cửu Kiếm Tông sao? Có thể hay không chuyển điểm cứu binh trở về? Lâm Vân Ca sắc mặt khó coi nói ra, nếu quả thật giống các ngươi nói như vậy, hiện tại chỉ sợ đã quá muộn. Chương 395, chuyển hóa ma tộc. Khương Thấm Du hỏi, ma tộc, thật giống trong truyền thuyết mạnh như vậy sao? Ta đã từng cùng ma tộc giao thủ qua, ma tộc bên trong, đồng dạng có mạnh có yếu, bất quá ma tộc chỉnh thể thực lực mạnh phi thường, hứa đa chủng tộc cùng ma tộc đều là tử địch, nhưng ma tộc vẫn đứng vững không ngã. Lâm Vân Ca thấp giọng nói ra, năm đó phong ấn Nam Vực chỗ này không gian thông đạo thời điểm, cũng từng phát sinh qua một trận đại chiến, liền lĩnh vực cấp tôn giả đều đã chết mấy vị, nếu như Nam Vực thật chỉ có Chu Nữ Hoàng một vị thần thông cảnh cao thủ, cái kia hẳn là không ngăn nổi. Bái ma giáo bên kia, ta là không đuổi kịp. Lâm Vân Ca trầm ngâm nói, bất kể nói thế nào, sự kiện này nhất định phải thông báo sư môn, lại từ sư môn báo cáo liên minh, cái này không thể xảy ra vấn đề. Ma tộc thông đạo tại bắt đầu một đoạn thời gian, còn không quá ổn định, có thể thông qua thông đạo tiến vào nơi này ma tộc thực lực cũng sẽ không quá mạnh, chúng ta có lẽ còn có cơ hội đem thông đạo một lần nữa phong ấn. Các ngươi Chu Quốc hiện tại tốt nhất liền bắt đầu sơ tán bình dân, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Vân Ca nói ra, nhất định phải trở về một chuyến. Không đợi Khinh Nhan nói chuyện, Lâm Vân Ca thì biến mất tại nguyên chỗ. Khinh Nhan, từ giờ trở đi, ngươi phụ trách sát thiên giam. Khương Thấm Du nói ra, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Có thể vắng nhất, người kia là gạt chúng ta chơi đâu. Nếu như bệ hạ muốn trách tội, do ta gánh lấy. Thấm Du bóp bóp Khinh Nhan khuôn mặt nhỏ nói ra, ta liền biết ngươi tên tiểu quỷ này lại muốn cho ta thay người quăng nổi. Thấm Du tỷ, ta không nhỏ. Ha ha, mặc kệ dung mạo ngươi lại lớn, ngươi vẫn là ta nhìn lớn lên. thấm du ở trên mặt một vệt, lại khôi phục vì Chu Lệ Hoa bộ dáng. Theo cái này trời lên, từng đạo thánh chỉ bắt đầu theo Chu Quốc kinh thành tuyên bố ra ngoài, cơ hồ tất cả thánh chỉ đều là triệu tập quân đội, rất nhiều trong quân tướng lãnh đều bị đạo thánh chỉ này cho làm mơ hồ. Toàn bộ Nam Vực, chỉ có một vòng quốc. Cái kia còn với ai tác chiến? Bất quá, Chu Lệ Hoa tại Nam Vực bên trong, có được vô thượng quyền uy, cơ hồ không người nào dám chống lại nàng ý chỉ. Khương Thấm Du lấy nữ hoàng danh nghĩa chiếu gặp trong quân lục đại tướng quân, mịt mờ đem ma tộc sự tình một chút tiết lộ một chút, để bọn hắn làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý. Đồng thời còn dặn dò bọn họ, không cho phép đem chuyện này ngoại truyền, người vi phạm di cựu tộc. Ngay tại Chu Lệ Hoa tiến về Thiên Vân Sơn mạch thời điểm, Chu Quốc cảnh nội một nửa quân đội bắt đầu điều động. Chu Lệ Hoa lĩnh ngộ khoái chi thần thông lưu quang, tốc độ phi hành cực nhanh, tại thần thông cảnh trong cao thủ, tốc độ của nàng quyết định đỉnh phong. Nàng đi vào Thiên Mê Sơn mạch ngoại vi thời điểm, chính là trạng vạng tối, nắng chiều đầy trời, dự nhìn ngày mai lại là một cái thời tiết tốt. Nàng xem thấy Thiên Mê Sơn mạch bên trong nồng đậm mê vụ, từ đầu đến cuối không có bước vào một bước. Suy nghĩ một chút, nàng lại rời đi Thiên Mê Sơn mạch, trốn đến Thiên Mê Sơn mạch tiểu trấn phía trên. Nếu như đối phương thật theo Khuê Hà thành thẳng tắp chạy tới Thiên Mê Sơn mạch, như vậy bọn họ rất có thể sẽ đi qua tòa này tiểu trấn. Nếu như bọn họ đã tiến nhập Thiên Mê Sơn mạch, nàng đồng dạng có thể tại tiểu trấn phụ cận chờ bọn hắn đi ra. Dù sao, để Chu Lệ Hoa tiến vào Thiên Mê Sơn mạch, đó là không có khả năng. Ngay tại Chu Lệ Hoa trốn tiểu trấn đêm hôm đó, nàng tại một cái khách sạn trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trong bầu trời đêm, trăng tròn dưới, ẩn ẩn có lục đạo hào quang nhỏ yếu sẽ qua. Nàng nhịn không được dùng thần thức quét qua, nhóm người kia cường đến đáng sợ, chí ít có 5 người đều có thể là thần thông cảnh cao thủ. Đến mức phía trước nhất vị kia. Hừ. Chu Lệ Hoa nghe được hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh đột nhiên theo trong óc nàng bạo hưởng, Chu Lệ Hoa cảm giác tinh thần chấn động, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nàng mang theo xích huyết kiếm, nhẫn thụ lấy trong đầu kịch liệt đau nhức, biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, 3 vị người áo đen xuất hiện tại trong khách sạn, bọn họ theo trong cửa sổ nhảy vào, lại phát hiện trong phòng khách không có bất kỳ người nào. Bọn họ nhìn về phía trên sàn nhà cái kia một bãi, vẫn là ấm áp máu tươi, lại không còn có tìm tới Chu Lệ Hoa bóng người. Đối phương trốn được rất nhanh, chỉ là một cái thần thông cảnh võ giả mà thôi, có thể là đi ngang qua, không lại dùng tìm, chính sự quan trọng, hôm nay chính là 16, nếu như hôm nay không tiến vào, chúng ta lại phải đợi một tháng. Thanh âm tại 3 vị thần thông cảnh cao thủ bên tai vang lên. 3 vị thần thông cảnh cao thủ cùng nhau gật gật đầu, đi theo trước mặt lưu quang mà đi. Chu Lệ Hoa tựa ở trên đại thụ, trong đại não đau đớn biến mất không sai biệt lắm, bất quá như cũ tại ông ông tiếng vang. Thật mạnh, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh như vậy võ giả. Chu Lệ Hoa nói ra, cái gọi là lĩnh vực cấp cao thủ, cũng không gì hơn cái này a. Ừm. Xích huyết, ta có loại không tốt lắm cảm giác. Ngay tại Chu Lệ Hoa dưỡng thương thời khắc, 6 vị đến từ trung vực bái ma giáo giáo đồ đã đi tới Thiên Mê Sơn mạch phụ cận. Bọn họ nhìn lấy nồng đậm xương trắng, cầm đầu người áo đen mang lấy bọn hắn vòng quanh Thiên Mê Sơn mạch lượn quanh 1000m, sau đó lại ngừng lại. Người áo đen duỗi ra khô cạn hai tay, chỉ mê vụ nói ra, cửa vào, ngay ở chỗ này, các ngươi cùng bản tôn tiến đến. Minh Bạch. 6 người tiến vào Thiên Mê Sơn mạch, cầm đầu người áo đen hít một hơi thật sâu nói, giáo chủ đại nhân tình báo quả nhiên là đúng, ma tộc thông đạo hoàn toàn chính xác cũng là phong ấn tại nơi đây. Trường lão đại nhân, chỉ cần chúng ta có thể mở ra thông đạo phong ấn, chúng ta liền có thể bị chuyển hóa làm ma tộc. Có một vị thần thông cảnh võ giả ngữ khí kích động mà hỏi. Không sai, giáo chủ đại nhân đã cùng ma tộc câu thông qua rồi, ma tộc bên kia đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể phá vỡ thông đạo phong ấn, liền sẽ cho 3 người chúng ta danh lạch, chính thức cường đại ma tộc huyết mạch, không phải loại kia thấp kém huyết mạch, đến lúc đó, chúng ta thì có thể trở thành chân chính ma tộc. Bái ma giáo trưởng lao nỗ lực đè nén xuống dòng suy nghĩ của mình nói ra, các ngươi đều là bản tôn chỗ ngồi tướng tài đắc lực, lần này các ngươi người nào biểu hiện được tốt, người nào thì có cơ hội, bản tôn sẽ không keo kiệt. Cảm tạ mục trưởng lao vung trồng, chúng ta làm dốc hết toàn lực. Thưa tại 5 vị thần thông cảnh cao thủ trả lời. Tại trận pháp này bên trong, các ngươi tuyệt đối không nên đi loạn, đi nhầm một bước, bản tôn đều không nhất định có thể cứu ngươi nhóm. Bái ma giáo mục trưởng lão dặn dò, trận pháp này là năm đó linh tộc trận pháp tông sư thủ bút, dù là đi qua vạn năm tuế nguyệt, cũng không phải là các ngươi chỗ có thể chống đỡ. Mục trưởng lão, bây giờ còn có linh tộc người sao? Mục trưởng lão nhìn thoáng qua Thiên Mê Sơn mạch từng lớp sương mù nói ra, cái này, lại có ai nói rõ được đâu. Nghe nói, bọn họ đều bị ăn sạch rồi. Lại có một vị vóc dáng cao gầy thần thông cảnh cao thủ liếm liếm đầu lưỡi nói ra, đáng tiếc chúng ta xuất sinh đã chậm. Cao gầy thần thông cảnh cao thủ câu nói này vừa nói ra miệng, bốn người khác đồng thời nhìn về phía hắn, để hắn cảm giác vô cùng cổ quái. Các ngươi, thế nào? Nhìn ta làm gì? Năm đầu khô héo dây leo theo trong sương mù đột nhiên xông tới, cuốn lấy cổ của hắn, trong nháy mắt vị này thần thông cảnh cao thủ thì biến mất tại nguyên chỗ, bị kéo ra từng lớp sương mù bên trong. Bốn vị khác thần thông cảnh cao thủ còn có thể nghe được hắn hô một trưởng lao thanh âm. Sau đó thanh âm đột nhiên bỏ dở. Bọn họ nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua một trưởng lao, một trưởng lão cũng không có giải thích, các ngươi cùng lên đến. Chương 396, một đầu con đường sau này. Trước hướng đông, sáu vị người áo đen chậm rãi theo Thiên Mê Sơn mạch bên trong đi ra. Cầm đầu lại không còn là một trưởng lão, mà chính là một vị khác thân cao ba thước to lớn sinh vật. Hắc bào bao bọc trong túi quần, phát ra sâu kín hào quang màu xanh lam, sau lưng của hắn, có hơi hơi lồi ra, tựa như một đôi thu nạc cánh. Mục trưởng lão cùng bốn vị khác thần thông cảnh cao thủ quy quy củ củ đi theo hắn sau lưng, không có phát ra cái gì âm thanh. Vạn năm qua đi, ta rốt cục lại ra đến rồi. Ma tộc người một đôi cánh thịt chậm rãi mở ra, nhấc lên hắc bào, hắn giang hai tay ra thấp giọng cười nói, vẫn là phía ngoài không khí tốt. Ma tộc người chậm rãi xoay người, nhìn phía sau năm vị nhân tộc nói ra, các ngươi rất không tệ, ta còn tưởng rằng ta còn phải chờ thêm trên vạn năm đâu. Đa tạ dạ ma đại nhân tán dương. Mục trưởng lão không người nói ra. Dạ ma khoát khoát tay nói ra, công lao của ngươi, ta là sẽ không quên. Chuyển hóa ma tộc sự tình, ta sẽ giúp ngươi. Mục trưởng lão kích động thân thể đều đang run rẩy. Dạ ma quay đầu, nhiều hứng thú đánh giá mục trưởng lão hỏi, mục vĩnh nhọn, ta rất hiếu kỳ, giống như ngươi võ giả, vì sao lại đem ta phong xuất? Nếu như ta không có đoán sai, người của ngươi tộc thân phận địa vị cần phải rất cao a. Ở trên người của ngươi, ta thấy được rất cường đại ma tộc trước khi chết oán hận. Chết tại trên tay ngươi ma tộc người chỉ sợ sẽ không ít hơn so với 100.000 a. Mục trưởng lão trầm mặc. Dạ ma cười ha ha nói, không sao, ta không thèm để ý, chúng ta ma tộc tôn kính nhất cường giả. Giống ngươi cường giả như vậy, mới sẽ không nhục không có chúng ta ma tộc huyết mạch. Đa tạ dạ ma đại nhân. Không khách khí, chúng ta sớm muộn là người một nhà. Dạ ma vô vô mục trưởng lão bả vai theo miệng hỏi, vừa mới ta nhìn ngươi đem cô kia linh tộc người hài cốt chôn. Ta biết các ngươi nhân tộc coi trọng nhất nhập thổ vi an, ngươi muốn chuyển hóa làm ma tộc huyết mạch nguyên nhân, sẽ không phải là bởi vì linh tộc a. Mục trưởng lão đồng tử co rụt lại. Dạ ma cười cười, không tiếp tục truy vấn, phụ cận có người nào tộc thành thị sao? Có. Vậy thì tốt, mang ta đi. Dạ ma duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm môi, vạn năm, ta đều đã vạn năm không có tiến vào đạ ăn, đều muốn nhanh quên mùi máu tươi. Chu Lệ Hoa thương thế một chút khá hơn chút về sau, tỉnh táo suy nghĩ một chút. Nàng vẫn là quyết định tạm thời rời đi. Thực lực đối phương quá mạnh, nàng căn bản không phải đối thủ. Nếu như đối phương một chút nhận thật một chút, nàng có lẽ liền chạy trốn đều rất không có khả năng. Đáng chết, chẳng lẽ nam vực thật kém trung vực nhiều như vậy, thần thông cảnh nhiều đến như chó. Nàng ở trong lòng mắng, một đường bay về kinh thành. Tuy nhiên không biết thân phận của đối phương, nhưng biết thực lực và số lượng cũng đã đủ rồi. Lấy nhóm người kia thực lực, tuyệt đối có thể đem nam vực lật qua. Nàng chỉ là hy vọng đối phương không phải đến tìm phiền thoái, đến cùng là đồ ma, vẫn là tầm bảo, dễ làm nhất xong việc thì xéo đi nhanh lên. Thật vất vả trở lại kinh thành, Chu Lệ Hoa trên nửa đường liền ý thức được kinh thành phụ cận không khí không thích hợp. Nàng đụng phải tốt ba chi quân đoàn chậm rãi hướng kinh thành phương hướng dựa sát vào. Toàn bộ Nam vực đều bị Chu Quốc chiếm đoạt lĩnh, Chu Lệ Hoa sớm đã đem binh quyền thu hồi lại, như loại này đại quy mô điều động quân đội mệnh lệnh, chỉ có nàng Chu Lệ Hoa mới có quyền lợi. Có điều nàng cũng không có tiến lên hỏi thăm, nàng cảm thấy có thể là Khương Thấm Du động tác, là đang lo lắng sự an ủi của nàng. Chu Lệ Hoa không có nghĩ quá nhiều, chỉ là tăng nhanh tốc độ phi hành. Vừa mới trở lại kinh thành hoàng cung, nàng liền nghe đến Thấm Du ngạc nhiên thanh âm, "Bệ hạ, ngươi trở về rồi." "Ừm, về đến rồi. Ngươi có thể an toàn trở về, cái kia thật sự là quá tốt." Thấm Du lôi kéo Chu Lệ Hoa tay, nhìn từ trên xuống dưới nàng, giống như đang nhìn nàng là có bị thương hay không. Sau khi xem xong, nàng mới thở dài một hơi, "Bệ hạ, ta có việc gấp hướng ngươi bẩm báo." "Chuyện gì?" "Ngươi đi không lâu sau, Nam Tuyệt Sơn mạch cái truyền tống trận kia có truyền đưa người đi tới, là cao thủ, tự xưng là đến từ Trung vực Cửu Kiếm Tông. Hắn nói, xâm nhập Nam vực đám người kia là Trung vực Bái Ma giáo cao thủ, bọn họ đến Nam vực mục đích là vì mở ra phong ấn ma tộc thông đạo phong ấn, để ma tộc theo cái lối đi kia tiến vào Nam vực, cái lối đi kia phong ấn ngay tại Thiên Mê Sơn mạch bên trong." Cái này Chu Lệ Hoa mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Ngươi cùng chấm nói rõ chi tiết nói. Khương Thấm Du đơn giản đem Lâm Vân Ca sự tình giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Chu Lệ Hoa ngồi đến trên long ỷ, yên lặng không nói. Sau một hồi lâu, nàng mới hỏi, Khúc đại sư chỗ đó thế nào? nô tỳ đã thông báo hắn tạm hoán đối cái truyền tống trận kia pháp động tay chân. Khương Thấm Du hỏi, bệ hạ, ngươi cái kia sẽ không trách ta chứ? Sẽ không, ngươi làm tốt. Chu Lệ Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, chấm đụng phải người của bái ma giáo, thực lực bọn hắn rất mạnh, chấm không phải là đối thủ, chấm chỉ có thể trông cậy vào đến từ trung vực chi viện. Chu Lệ Hoa rút tay ra bên trong xích huyết kiếm nói ra, có điều, loại này đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Từ khi đạt được xích huyết kiếm về sau, Chu Lệ Hoa còn là lần đầu tiên cảm giác như thế bất lực. Không có cách, đối phương thực sự quá mạnh. Thấm Du, ngươi nói cái kia Lâm Vân Ca chỉ có một người. Đúng, bệ hạ. Chu Lệ Hoa nghĩ nghĩ nói ra, ngày mai ngươi theo Chu gia, Khương gia bên trong chọn lựa một nhóm ưu tú con em trẻ tuổi, 5 vị trong tộc phá thiên cảnh cao thủ, còn có một số linh thạch tư nguyên, từ ngươi tự mình dẫn đội, đem bọn hắn mang đi trung vực. Tốt nhất tại trung vực đâm xuống căn, còn có truyền tống trận bên kia, cũng cần có người bảo hộ, ngươi hiểu chưa? Nô tỳ minh bạch. Khương Thấm Du thấp giọng hỏi, bệ hạ, cần vội vã như vậy sao? Ta cảm thấy, trung vực bên kia nhận được tin tức, bọn họ hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến a. Ai biết? Chu Lệ Hoa âm trầm cười nói, nếu quả thật giống như lời ngươi nói, chúng ta cái gọi là Nam Vực, đây mới thực là Nam Vực một góc nhỏ, bọn họ vì cái gì không thể buông tha chúng ta. Đừng quên, đứng tại phía sau chúng ta chính là ai? Chúng ta sau lưng. Chúng ta sau lưng còn có cái gì? Khương Thấm Du rất nhanh liền kịp phản ứng, bệ hạ, ngươi nói là yêu thú. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, không nói gì nữa. Bệ hạ, không thể nào. Cũng không đến mức a. Thấm Du, chấm cũng không phải là người tốt lành gì, từ trước đến nay cũng không sợ lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán nhân tâm, ngây thơ người, không thích hợp cầm quyền. Chu Lệ Hoa thấp giọng nói ra, nhìn xem Nam Tuyệt Sơn mạch liền biết, yêu thú nhất tộc, bảo tồn thực lực rất có thể không thấp hơn đại lục ở bên trên nhân tộc. Chấm không tin, trung vực người sẽ không muốn suy yếu yêu thú lực lượng. Chấm đương nhiên hy vọng Nam Vực có thể điều động cao thủ qua để ngăn cản ma tộc. Chấm đương nhiên hy vọng Chu Quốc có thể bảo toàn. Chu Lệ Hoa trịnh trọng nói, nhưng là, chúng ta vẫn là muốn chuẩn bị nên đón xấu nhất khả năng, ngươi đi qua giúp ta bảo vệ tốt cái truyền tống trận kia pháp đi. Nếu quả như thật xuất hiện vì vấn đề gì, cũng coi là mọi người một con đường lùi. Nô tỳ minh bạch. Đương nhiên, nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì, ngươi cũng muốn nhớ đến bảo vệ tốt chính mình, hiểu chưa? Chương 397, Thiên Mê Dị Động. Chu Lệ Hoa trở về ngày thứ ba, nàng xem thấy Khương Thấm Du mang theo hơn 30 tên Chu gia, Khương gia cao thủ rời đi. Truyền tống trận cần tiêu hao đại lượng linh thạch, dù là nàng có được Nam Vực, cũng không có khả năng đem người Chu gia toàn bộ chuyển di rời đi. Tổng phải có điều lấy hay bỏ. Đứng tại nguy nga trên tường thành, nàng cảm giác tâm lý vắng vẻ. Quay đầu, nàng thấp giọng nói ra, Khinh Nhan, ngươi mật thiết chú ý Thiên Mê Sơn mạch bên kia tin tức truyền đến. 3 ngày trước, nàng đã phái mấy vị phá thiên cảnh cao thủ ra ngoài, chính là vì ven đường lan truyền tin tức. Theo Chu Quốc kinh thành đến Thiên Mê Sơn mạch, khoảng cách thực sự quá xa. Thuộc hạ minh bạch. Xích huyết, ngươi nói, cái kia Lâm Vân Ca có phải hay không là gạt người? Trần Hạo nhẹ giọng hỏi, động cơ đâu? Động cơ là cái gì? Hắn vì cái gì lừa ngươi? Ma kiếm lĩnh vực có phải hay không yếu một chút? Chu Lệ Hoa giải thích nói, ta có thể sử dụng ma kiếm lĩnh vực cùng tuổi quân đội sao? Giống Trần Bằng Phi một dạng. Không dùng. Trần Hạo phủ định nói, cùng chỉ huy quân đội, ngươi còn không bằng vọt thẳng nhập trận địa địch bên trong, như thế mới có thể đem ma kiếm lĩnh vực hiệu quả sử dụng tốt nhất. Dù là ma tộc mạnh hơn, cũng không có khả năng toàn bộ tiên thiên cảnh cao thủ đem. Nếu như ma tộc người thấp nhất đều là tiên thiên cao thủ, vậy ta cũng khuyên ngươi đừng đánh nữa, mau trốn đi. Dù sao ta là không tin ngươi sẽ cùng ma tộc tử chiến. Ê! Tốt ta! Nếu như thực sự không địch lại, ta hẳn là sẽ. Trần Hạo khẽ cười nói, chiến lược chuyển di. Đúng, cũng là chiến lược chuyển di. Chu Lệ Hoa trùng điệp gật đầu, từ đáy lòng tán dương, ngươi cái từ này dùng rất khá. Thiên Mê Sơn mạch phụ cận phát sinh một kiện đại sự. Thiên Mê thành trong vòng một đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có mấy người có thể trốn tới. Ở tại Thiên Mê thành thôn dân phụ cận nhóm công bố, vào lúc ban đêm, bọn họ cảm giác được một cô mãnh liệt chấn cảm, tựa như thanh thế to lớn đồng dạng, giống như toàn bộ thế giới đều muốn bị hủy diệt. Ngày thứ hai, bọn họ vào thành thời điểm liền phát hiện, Thiên Mê thành thành tường đều bị đánh sập. Đại đa số người hoài nghi đây là long ngẩng đầu, nhưng Thiên Vân quận phái ra cao thủ điều tra trở về lại cho rằng, đây là người làm tạo thành. Thiên Mê thành bên trong không chỉ có lưu lại có mãnh liệt sóng linh khí, mà lại sụp đổ kiến trúc dưới, cơ hồ tìm không thấy mấy cỗ thi thể, cái này vô cùng không bình thường. Bởi vì theo Thiên Mê thành bên trong chạy ra đích xác rất ít người. Thấy thế nào, đều giống như ma đạo đỉnh phong cao thủ xuất thủ cướp bóc nhân khẩu, sau đó hủy hoại toàn bộ Thiên Mê Thành, y đổ che giấu dấu vết. Thiên Vân quận quận thủ đầu tiên phong tỏa ngăn cản tin tức, hướng ra phía ngoài tuyên bố nói là thiên tai, sau đó cùng địa phương sát thiên giam thông khí, một tòa thành trì tin tức, cái kia là tuyệt đối không che giấu được. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở triều đình, hy vọng triều đình có thể điều động cao thủ tới xử lý việc này. Có thể dễ như trở bàn tay đem một tòa thành trì hủy diệt cao thủ, khẳng định không phải phổ thông phá thiên cảnh cao thủ, rất nhiều theo Thiên Mê Thành trốn tới bình dân liền đến cùng chuyện gì xảy ra cũng không biết. Chỉ biết là đêm đó bọn họ cảm giác thanh thế to lớn, sau đó bọn họ thì liều mạng chạy. Sát thiên giam rất mau đưa tin tức truyền trả lại, bất quá bọn hắn không biết, lúc ấy Chu Lệ Hoa vừa mới rời đi Ngàn Tuyệt Thành không lâu. Sát thiên giam đem tin tức truyền trở về không có mấy ngày, thì có thật nhiều ở tại Thiên Mê Sơn Mạch phụ cận thôn xóm, tiểu trấn người phát hiện, mấy ngàn năm nay, một mực bao phủ Thiên Mê Sơn Mạch sương mù dày đặc càng ngày càng nhạt, giống như có dấu hiệu tiêu tán. Những cái kia thôn xóm cư dân, tiểu trấn dân trấn nhìn thấy loại này dị tượng, trong lòng cũng có chút buồn chồn. Bọn họ đều là nghe Thiên Mê Sơn Mạch truyền thuyết lớn lên, nghe nói bên trong phong ấn ăn người yêu ma. Thiên Vân quận cùng sát thiên giam người cũng rất nhanh bắt đầu chú ý Thiên Mê Sơn Mạch dị tượng. Dù sao, Thiên Mê Sơn Mạch chính là nam vực số 1 số 2 tuyệt địa chi nhất, dù là thần thông cảnh cao thủ đều là đã đi là không thể trở về, không phải do bọn họ không thèm để ý. Ngay tại Thiên Mê Thành hủy diệt ngày thứ 5, rất nhiều bình dân đều có thể xa xa, thông qua rõ ràng trở thành nhạt rất nhiều xương trắng, nhìn đến Thiên Mê Sơn Mạch bên trong đại thụ ngọn cây. Sát thiên giam nhân thủ phân bố tại Thiên Mê Sơn Mạch bên ngoài, thủy chung không dám tiến vào. Thiên Mê Sơn Mạch xương trắng bắt đầu tiêu tán tin tức truyền đi không lâu, thì có càng ngày càng nhiều phụ cận lính đánh thuê, võ giả hướng Thiên Mê Sơn Mạch chạy đến. Rất nhiều võ giả đều cho rằng, Thiên Mê Sơn Mạch bên trong cần phải ẩn giấu đi cái gì đại bí mật, nói không chừng còn có vạn năm trước tuyệt thế võ giả để lại bảo tàng, hoặc là di tích, làm xương trắng tiêu tán thời điểm, cũng là bảo tàng mở ra ngày. Sát thiên giam người không có tiến vào nhìn, bất quá những lính đánh thuê kia, võ giả ngược lại là mấy cái không sợ chết trực tiếp tiến vào, sau khi đi vào, thì không còn có đi ra. Sát thiên giam đem tình báo như thật phía trên báo lên, chờ đợi phía trên mệnh lệnh. Lúc này thời điểm, Chu Lệ Hoa còn tại về kinh thành trên đường. Thời gian đi vào Chu Lệ Hoa vừa mới đến kinh thành thời điểm, bao phủ tại Thiên Mê Sơn Mạch chung quanh vũ khí càng phát phai nhạt, có chút thị lực tốt võ giả, bay ở giữa không trung, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn đến chỗ giữa sườn núi một số kỳ dị hải cốt. Thiên Mê Sơn Mạch là thượng cổ chiến trường truyền thuyết lan truyền nhanh chóng. Thượng cổ chiến trường đủ để cho rất nhiều khát vọng cường đại võ giả điên cuồng. Thượng cổ chiến trường có cái gì? Khả năng cường giả lưu lại tu luyện công pháp, thần binh lợi khí. Sau đó phụ cận mấy cái quận võ giả cũng nghe tiếng mà tới, Thiên Mê Sơn Mạch bên ngoài, khắp nơi đều là võ giả lâm thời đâm lều vải. Thiên Mê Sơn Mạch bên trong, dạ ma nhìn qua bên ngoài càng tụ càng nhiều võ giả, hơi nghi hoặc một chút hỏi, những nhân loại này võ giả chẳng lẽ phát hiện cái gì rồi? Bất quá cái này cũng không đúng a. Nếu như là quân đội còn tốt một chút, có thể thực lực của bọn hắn. Những cái kia nhân loại võ giả không hề phát hiện thứ gì, bọn họ chỉ là coi là Thiên Vân Sơn Mạch bên trong có cái gì di tích muốn xuất hiện. Mục trưởng lao thấp giọng nói ra, bọn họ chỉ là lòng tham mà thôi. Thật sự là một số tiểu tử khả ái nha. Dạ ma cười tủm tỉm xoay người, nhìn phía sau lít nha lít nhít ma tộc người, các ngươi nói, đúng hay không? Đúng. Đúng. Dạ ma đại nhân. Những cái kia ma tộc dài đến hình thù kỳ quái, lớn nhỏ không đều. Bọn họ có lớn lên giống người lùn, lại có nhọn răng nhọn. Có trương giống uy manh cao lớn, xanh mơn mởn tròn ánh mắt, khoảng chừng cao 10 mét, cầm lấy một cái lang nha đổng, toàn thân từng khối khối cơ bắp khiến người ta sợ hãi. Có mọc ra màu đen lông vũ cánh, thân thể mảnh mai, mặt người mỏ chim, một đôi móng vuốt. Ma tộc người, cũng không là một người loại, bọn họ là ở tại ma giới cư dân gọi chung là. Bọn họ chỉ là thiên tính hiếu chiến, ưa thích hưởng thụ giết hại, cướp bóc. Ma tộc là một cái coi trọng huyết mạch chủng tộc, huyết mạch cường đại ma tộc, trời sinh cũng là cấp trên, không cần tu luyện, chỉ cần một chút thời gian, bọn họ thì có thể trở thành cường giả. Mục trưởng lao cúi lầu xuống, hắn hiện tại đã biết, trước mắt cái này dạ ma đại nhân chỉ là một vị ma tộc đại năng phân thân. Thực lực lĩnh vực cấp, nhưng địa vị cực cao, những cái kia theo không gian thông đạo bên trong đi ra ma tộc cơ hồ đều nghe hắn. Từ khi đầu này không gian thông đạo phong ấn bị phá hư về sau, thông qua thông đạo bước vào mảnh đất này ma tộc cũng càng ngày càng nhiều. Dạ ma bọn họ là đang đợi, các loại tích xúc đến nhất định binh lực, bọn họ mới có thể xông ra Thiên Mê Sơn Mạch. Chương 398, cái gì khác nhau? Lại qua hơn 10 ngày, Thiên Mê Sơn Mạch mê vụ bên ngoài, đã đâm đầy lều trại doanh địa. Theo lều vải chất liệu đến xem, giàu nghèo xuất thân chênh lệch vừa xem hiểu ngay. lớn nhất tới gần Thiên Mê Sơn mạch lều vải đều so sánh mới tinh hoa lệ, bên trong ra vào võ giả cũng từng cái khí vụ hiên ngang. Mà tại doanh địa cạnh ngoài, hoặc là đằng sau, lều vải đại đa số đều cũ không chịu nổi, có thậm chí còn bổ 2-3 cái miếng vá. Xuất thân thế gia, tông môn thực lực võ giả cường hãn, đi ra ngoài thường thường đều tập hợp một chỗ. Bình dân đám võ giả, cũng nguyên một đám tận lực ôm nhau sưởi ấm, lẫn nhau quen thuộc, hai bên lại tín nhiệm võ giả cũng nguyện ý tạo thành tiểu đội. Đi qua nhiều ngày như vậy quan sát, đám võ giả đã có thể suy đoán ra Thiên Mê Sơn mạch mê vụ tan hết thời gian. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, một ít võ giả nóng lòng muốn thử, cũng có võ giả có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Thiên Vân Sơn mạch, nam vực hung hiểm nhất tuyệt địa, lập tức vừa muốn vén lên nó đeo mấy ngàn năm thần bí vải mỏng. Cái này vừa sáng sớm, mặt trời còn chưa hề đi ra, đại đa số võ giả đều đúng giờ từ trong lều vải đi ra. Cho dù có võ giả còn không có tỉnh, cũng sẽ bị bọn hắn đồng bạn đánh thức. Thế ra tông môn đội ngũ bắt đầu tập hợp, đứng tại lớn nhất tới gần Thiên Mê Sơn mạch địa phương, còn lại bình dân đám võ giả cũng không cam chịu tâm như vậy lạc hậu. Thiên Mê Sơn mạch rất lớn, bọn họ tổng có thể tìm tới gần phía trước vị trí. Một vị tiên thiên cảnh cao thủ thấp giọng hỏi, các ngươi có nghe được cái gì sao? Bên cạnh một cái khác tông môn cao thủ cũng trở về nói, đúng. Tựa như là Thiên Mê Sơn mạch đang chấn động. Chẳng lẽ là động đất? Bên cạnh có vị xuất thân thế gia cao thủ nói ra, ta làm sao nghe được giống quân đội tiếng bước chân? Cái gì tiếng bước chân? Tiếng bước chân sẽ như vậy loạn sao? Ta là cảm giác giống quân đội tiếng bước chân. Giống như có rất nhiều người chạy tới. Hoài nghi là quân đội tiếng bước chân cao thủ từng tại Hắc Huyết Quốc trong quân đảm nhiệm tướng lãnh, về sau bọn họ đội ngũ tại chỗ giải tán, hắn cũng liền trở về gia tộc. Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Càng về sau, cơ hồ tất cả võ giả đều có thể cảm nhận được cái kia cô mãnh liệt chấn động. Giống như trên núi có cự thạch lăn lăn xuống. Đám võ giả bắt đầu hạ theo bản năng chậm rãi lui lại, bọn họ luôn cảm giác giống như có đồ vật gì muốn vọt qua đến rồi. Mặt trời chậm rãi mọc lên ở phương đông, đem ấm áp nhu hòa ánh sáng mặt trời vẩy hướng cả vùng. Tại ánh mặt trời vàng chói dưới, bao phủ tại Thiên Mê Sơn mạch chung quanh trên vạn năm nhàn nhạt mê vụ rốt cục hoàn toàn tiêu tán, tất cả đám võ giả nhìn hướng về trên núi, dòng lũ đen ngòm ầm ầm xuống. Có đứng tại phía ngoài nhất võ giả nhìn qua từ ma tộc người tạo thành đại quân thì thào hỏi, đó là cái gì? Yêu thú sao? Ai biết được? Có võ giả không khỏi đáp, yêu thú không phải đều là bốn chân chạm đất sao? Chạy mau a! Chạy! Rốt cục có người ý thức được không đúng, la lớn. Thế mà, bọn họ tuyệt đại đa số người đều chạy không thoát. Đến đây Thiên Mê Sơn mạch võ giả đông đảo, mà lại cường giả cũng không ít, bọn họ đích xác có thể cho ma tộc đại quân mang đến nhất định thương vong. Đáng tiếc trong bọn họ, mạnh nhất cũng chính là phá thiên cảnh cao thủ. Phá thiên cảnh cao thủ, bái ma giáo cùng dạ ma xuất thủ, yếu ớt như là trẻ sơ sinh. Dòng lũ đen ngòm rất mau đem nhân loại võ giả nhóm bao phủ, sau đó tại dạ ma chỉ huy dưới, hướng về gần nhất thành trì tiến đến. Chu Lệ Hoa là tại ma tộc đại quân xuất thế hơn nửa tháng sau nhận được tin tức. Nàng biết, những cái kia lan truyền tin tức người đã tận lực. Bất quá cũng vẫn là quá muộn. Nhìn lấy nội dung trong thư, Chu Lệ Hoa nhìn về phía Thiên Mê Sơn mạch phương hướng, trung điệp thở dài một hơi. Vốn là nàng còn mang trong lòng may mắn, nhưng bây giờ sự thật thì bày ở trước mắt nàng. Trên đời này thật sự có ma tộc. Ma tộc thật xuất hiện. Xuất hiện tại nàng thống trị Nam Vực. Sắt Thiên Giam trên thư nói, theo Thiên Mê Sơn mạch dũng manh tiến ra ma tộc phi thường cường đại, phổ thông ma tộc binh lính chí ít đều có khí hải cảnh, chân nguyên cảnh võ giả trình độ. Trên thư nói lúc ấy có tối thiểu 5 vạn ma tộc binh lính theo Thiên Mê Sơn mạch lao ra. Đồng thời Thiên Mê Sơn mạch bên trong lao ra ma tộc binh lính còn liên tục không ngừng. Cái kia liền đáng sợ. Những cái kia ma tộc quân đội, đoán chừng cũng liền Hỏa Kỳ Lân quân đoàn cùng Hắc Long quân đoàn có thể ngăn cản. Có thể không nói trước Nam vực quân đội số lượng, riêng là ma tộc cao thủ, cũng không phải là Nam vực có khả năng chống cự. Thì liên nàng cái này Nam vực đệ nhất cao thủ, nhìn thấy đối phương, cũng chỉ có trốn được phần. Bậy hạ, vậy thì thật là trong truyền thuyết ma tộc sao? Đưa tin tới phá thiên cảnh cao thủ thấp giọng hỏi. Đúng. Lúc này thời điểm, Chu Lệ Hoa cũng không có khả năng gạt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đem ma tộc xuất hiện tin tức truyền đi đi. Chu Lệ Hoa quay người đối Khinh Nhan nói ra, là thời điểm làm cho tất cả mọi người đều biết. Nói cho bọn hắn, nếu như nói Nam vực còn có chỗ nào là một chút điểm an toàn, vậy cũng chỉ có Nam Tuyệt Sơn mạch bên ngoài, để bọn hắn hướng chỗ đó rút lui. Đến bây giờ, nàng chỉ có thể cho con dân của nàng chỉ một đầu còn sống mấy cái sẽ tương đối lớn đường, còn lại. Cái kia thuận theo ý trời. Đến mức quân đội, nàng đã tập kết hơn 2 triệu, bọn họ toàn bộ đều trú đóng ở kinh thành phụ cận mấy chục tòa thành trì. Còn có thật nhiều quân đội ngay tại trên đường chạy tới. Bệ hạ, Nam vực còn có địa phương an toàn sao? Phá Thiên cảnh cao thủ nhỏ giọng hỏi. Chỉ cần là tại Nam vực, liền không có địa phương an toàn. Chu Lệ Hoa nhẹ nói nói, trừ phi đem chọn cái ma tộc đuổi Nam vực. Bệ hạ, ngài có thể làm được sao? Chu Lệ Hoa chậm rãi lắc đầu, bọn họ vừa mới xuất hiện thời điểm, trẫm đã cùng bọn hắn giao thủ qua. Nếu như ngươi có người nhà, để bọn hắn đi Nam Tuyệt Sơn mạch phụ cận đi. Nàng không có nói kết quả, bởi vì kết quả đã rất rõ ràng. Nếu quả như thật có thể đem ma tộc đuổi đi, nàng đã sớm làm. Chu Lệ Hoa một người ngồi trong thư phòng, nhìn qua bên người treo trên tường Chu Quốc Cương vực đồ, rất là trào phúng cười cười. Trước đó không lâu, nàng nhất thống Nam vực, đắc chí vừa lòng, còn muốn làm một vị lưu danh muôn đời hoàng đế. Thế nhưng là trong nháy mắt, ông trời giống như cùng với nàng mở một cái vô cùng lớn trò đùa. Yên lặng vạn năm ma tộc vậy mà xuất hiện. Hảo chết không chết xuất hiện tại Nam vực. Thì tại một ngày này, Chu Lệ Hoa triệu kiến nàng nhị gia gia, để hắn khẩn cấp triệu hồi lan truyền tại Nam vực Chu gia tộc người tiến về Nam Tuyệt Sơn mạch. Ngày thứ hai tảo triều lên, Chu Quốc Văn Võ bá quan cơ hồ đều phải đến tin tức. Chu Lệ Hoa ngồi tại trên long ỷ, để Diệp Khinh Nhan vì bọn họ giải đáp, liên quan tới Trung vực đã được đến tin tức, bọn họ cái này tiểu Nam vực khả năng có trợ giúp sự tình cũng tương tự không có rơi xuống. Cũng không thể để bọn hắn tuyệt vọng đi. Tảo triều giải tán lúc sau, Chu Lệ Hoa đột nhiên chuyện gì đều không muốn làm. Nàng đứng tại đại điện mái cong lên, nhìn xuống toàn bộ kinh thành. Trong kinh thành, trước kia đường phố phồn hoa có chút tiêu điều. Đoán chừng là sát thiên giam truyền đi tin tức gây. Nàng nhìn bên cạnh Xích Huyết kiếm hỏi, Xích Huyết, lần này ma tộc xuất hiện, ngươi có biện pháp ngăn cản sao? Ta không có cách nào. Nhưng ngươi có biện pháp A. Chu Lệ Hoa nhịn không được nhíu mày. Nàng có biện pháp. Nhưng nếu như nàng thật làm như vậy, cùng ma tộc khác nhau ở chỗ nào? Chương 399, người nào đứng ra? Nàng thế nhưng là đường đường đại Chu Quốc Hoàng đế A. Làm sao có thể làm ra loại kia giết hại quốc dân sự tình đến? Lại nói, coi như nàng thật làm như vậy. Kết quả đây? Kết quả là nhất định có thể thắng. Thắng về sau đâu? Nàng sống hay chết? Chu Lệ Hoa hoàn toàn chính xác khả năng làm như vậy, nhưng nàng lo lắng quá nhiều. Trần Hạo tại Xích Huyết kiếm bên trong giật dây nói, hy sinh số ít người, cứu vãn đại đa số, ta cảm thấy có thể thực hiện. Chu Lệ Hoa không nói gì thêm. Vấn đề là ai nguyện ý hy sinh? Từ khi đạt được Thiên Mê Thành trong vòng một đêm biến mất, Thiên Mê Sơn Mạch dị động, vô số ma tộc theo Thiên Mê Sơn Mạch bên trong lao ra đến, giống như châu chấu nhào về phía thành trì chung quanh tin tức truyền đến về sau. Cơ hồ cách mỗi nửa ngày, Chu Lệ Hoa đều có thể thu đến liên quan tới ma tộc đổ diệt thành trì tin tức. Chu Lệ Hoa xem như hiểu lúc trước Dạ Hoành Đảo binh bại như núi đổ tình cảnh. Đương nhiên, hiện tại Chu Lệ Hoa tình cảnh càng thêm làm người tuyệt vọng mà thôi. Bởi vì nàng biết rõ đạo, ma tộc căn bản không phải nàng có khả năng ngăn cản. Có sát thiên giam đem ma tộc đi vào Nam vực tin tức truyền bá, rất nhiều thế gia tông môn đầu tiên nhận được tin tức. Bất quá như vậy tin tức là sát thiên giam truyền đến, nhưng bọn hắn ý nguyên không thể nào tin được, tựa như lúc trước Chu Lệ Hoa một dạng. Bọn họ đồng dạng thông qua chính mình con đường, bỏ ra hơn một tháng thời gian, liền đã xác định sát thiên giam tin tức tính chân thực. Cũng không lâu lắm, thì có thật nhiều thế gia tông môn gia chủ, tông chủ liên hợp lại cầu kiến Chu Lệ Hoa. Chu Lệ Hoa ngược lại là không có cự tuyệt, trong hoàng cung gặp mặt những thế lực này người dẫn đầu. Có mấy người Chu Lệ Hoa còn tương đương nhìn quen mắt, bọn họ hiện tại có một nửa đều tại triều đình nhận chức. Bệ hạ, chúng ta nhận được tin tức, những cái kia ma tộc tàn nhẫn bạo ngược, bọn họ không chỉ có đồ sát bách tính, thậm chí còn đem bọn hắn coi như khẩu phần lương thực. Bọn họ một đường lên cơ hồ không có để lại bao nhiêu người sống. Người nói chuyện, chính là Chu Quốc Vân Yên Tông tông chủ, Vân Yên Tông xưa nay cùng Chu Quốc triều đình quan hệ vô cùng tốt. Nói đến đây, Vân Yên Tông tông chủ Vân Tố Hàm còn ngẩng đầu nhìn Chu Lệ Hoa liếc một chút. Chu Lệ Hoa lên tiếng, biểu lộ từ chối cho ý kiến. Bệ hạ, thật ngăn không được sao? Nếu quả như thật có thể ngăn cản, các ngươi cảm thấy, chấm sẽ không xuất thủ sao? Nhìn đến tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, Chu Lệ Hoa chậm rãi nói ra, chấm cùng bọn hắn giao thủ qua, đối phương rất mạnh, chấm thua, cơ hồ không có sức hoàn thủ, đơn giản tới nói, đối phương khả năng có 5 vị thần thông cảnh cao thủ, một vị lĩnh vực cấp cao thủ, còn lại cao thủ chấm cũng không biết. Vân Tố Hàm túi đầu, không nói gì, ngược lại là Liệt Hỏa phái tông chủ Mã Sùng Lượng một mặt buồn giận đứng ra nói ra, thế nhưng là bệ hạ, những người kia dù sao cũng là con dân của ngươi a. Ngài nhẫn tâm để nhìn lấy bọn hắn bị ma tộc người đồ sát hầu như không còn sao. Chu Lệ Hoa nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lời nói này, giống như nàng thấy chết không cứu một dạng. Giống như nàng Chu Lệ Hoa nên lập tức lao tới Nam vực, cùng ma tộc tiến hành một trận quyết tử đấu tranh một dạng. Những người khác đâu? Các ngươi thấy thế nào? Chu Lệ Hoa nhìn về phía đứng ở trước mặt nàng, những nhà khác chủ, tông chủ ngự khí bình thản hỏi đều, các ngươi đều cùng Mã tông chủ ý kiến giống nhau sao? Những nhà khác chủ tông chủ yên lặng túi đầu không nói. Có lẽ bọn họ có người ý kiến cùng Mã Sùng Lượng một dạng, bất quá bọn hắn càng thông minh một số. Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, không giống Mã Sùng Lượng một dạng ngây ngốc, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Kỳ thật chấm cũng không đành lòng nhìn lấy chấm con dân cứ như vậy bị ma tộc giết hại. Thế nhưng là phổ thông quân đội tại ma tộc đại quân trước mặt, cũng đã mất đi tác dụng. Chu Lệ Hoa suy nghĩ một chút nói ra, muốn không như vậy đi. Chấm hiện tại viết một đạo thánh chỉ, mệnh lệnh Chu Quốc cảnh nội, tất cả chân nguyên cảnh trở lên võ giả tạo thành quân đội, từ chấm ngự giá trinh, cộng đồng chống lại ma tộc, các ngươi thấy thế nào? Sát thiên giam bên trong cơ hồ có Chu Quốc cảnh nội tất cả tiên thiên cao thủ danh sách, không đến. Chấm toàn bộ đều lấy tội phản quốc luận xử. Chu Lệ Hoa lời vừa nói ra, cơ hồ tất cả tông môn thế gia gia chủ đều mở to hai mắt. Bọn họ dùng một loại nhìn phong tử ánh mắt nhìn lấy Chu Lệ Hoa. Bệ hạ. Ta cảm thấy sự kiện này còn là sau này hay nói. Đúng. Đúng. Đúng. Chúng ta sau này hay nói. Bệ hạ, những cái kia võ giả dù sao không là quân đội, không có chịu qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện, chỉ là một đám ô hợp chi chúng, chỉ sợ rất khó ngăn cản ma tộc đại quân. Ta cảm thấy, vẫn là từ quân đội xuất thủ tương đối tốt, kinh thành phụ cận không phải có bệ hạ triệu tập hơn 2 triệu quân đội. Đúng, nếu có Hỏa Kỳ Lân quân đội xuất thủ, có lẽ có thể ngăn cản được ma tộc đại quân đâu. Chu Lệ Hoa ở trong lòng cười lạnh, chân nguyên cảnh trở lên cao thủ tụ tập cùng một chỗ liên quân. Còn có thể bị thành chi vì đám người ô hợp. Cơ hồ tất cả thế gia tông môn gia chủ đều đang liều mạng từ chối, muốn cho Chu Quốc quân đội đi ngăn cản ma tộc. Bọn họ không đồng ý Chu Lệ Hoa ý kiến nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ không muốn đi chết. Từ khi Chu Quốc thống cả một cái nam vực về sau, không có dò xét địch quốc tình báo cần, sát thiên giam tình báo hệ thống cũng bắt đầu chuyển hình, bắt đầu giám sát tất cả thế gia, tông môn nhóm thế lực. Toàn bộ nam vực, tuyệt đại đa số thực lực đạt tới tiên thiên cảnh cao thủ, cơ hồ đều bị ghi lại trong danh sách. Những tiên thiên cao thủ đó bên trong, vượt qua 9 tầng đều có thế gia tông môn bối cảnh. Chu Lệ Hoa cử động lần này không khác nào đang đào bọn họ can. Bệ hạ, nếu quả thật muốn tổ kiến cao thủ tạo thành liên quân, ta nguyện ý đi. Bất quá chúng ta Liệt Hỏa Tông những người khác, ta không có thể bảo chứng, ta thì cam đoan chính mình một cái. Mã Sùng Lượng giống to. Hắn cái này hống một tiếng, đem những người khác giật nảy mình. Sau đó rất nhiều người đều cổ quái nhìn lấy hắn, không nói gì thêm. Bệ hạ, ta Vân Tố Hàm cũng nguyện ý đi. Vân Yên Tông Tông chủ nói ra, trong tông môn những người khác, ta cũng không tiện miễn cưỡng. Bệ hạ, chúng ta người Từ gia đều nguyện ý đi. Một mực an tĩnh đứng ở trong đám người Từ Vương đứng ra nói ra, ta có 3 con trai, 10 cái cháu trai đều phù hợp bệ hạ yêu cầu, 21 cái huyền tôn. Đều phù hợp bệ hạ yêu cầu. Bệ hạ, Tiêu gia chúng ta cao thủ cũng đều có thể đi. Một mực không nói gì Tiêu Hảo Kỳ chậm rãi đứng ra nói ra, Tiêu gia chúng ta người không có một cái nào là thứ hèn nhát, người nào không đi, ta giết hay. Chu Lệ Hoa nhìn lấy những thứ này đứng ra người, phần lớn là đều là chút cùng Chu Quốc quan hệ thân mật gia chủ tông môn, hoặc là trong quân lão đem. Còn có 1-2 cái Chu Lệ Hoa bình thường 10 phần không chào đón thế gia tông môn gia chủ. Lần này, còn thật để Chu Lệ Hoa đối bọn hắn ấn tượng 10 phần đổi mới. Bất quá vậy thì thế nào? Đứng tại Chu Lệ Hoa trước mặt, có vượt qua hơn 130 vị gia chủ, bao gồm gần phân nửa nam vực thế lực, có thể đứng ra tới, vẹn vẹn không đến 20 vị. Nếu như đem nam vực tất cả thế lực đều tính toán đi vào, có thể đứng ra tới tỷ lệ sợ rằng sẽ tăng ít. Bởi vì có thể nhanh như vậy tụ tập tại Chu Lệ Hoa trước mặt, đại đa số đều là ban đầu Chu Quốc cương vực bên trong thế lực, Chu Quốc đối bọn hắn ảnh hưởng sâu nhất, bình thường cũng so sánh tuân theo Chu Quốc luật pháp. Chương 400, Trung vực tình báo. Các ngươi, tất cả giải tán đi. Chu Lệ Hoa phất phất tay, để bọn hắn rời đi. Từ Thịnh còn muốn nói điều gì, lại bị Chu Lệ Hoa ngắt lời nói, Từ tướng quân, ngươi trở về đi. Từ Thịnh suy nghĩ một chút, vẫn là không nói gì thêm. Hắn nhìn ra, nữ hoàng bệ hạ tâm tình không được tốt. Người tán về sau, Chu Lệ Hoa nhấp một miếng bàn trước nước trà, có chút lạnh. Khinh Nhan, những người này, ngươi thấy thế nào? Bọn họ luôn luôn hy vọng người khác đi hy sinh. Khinh Nhan cười nói, sau đó bọn họ tiếp tục qua cuộc sống an ổn. Đúng vậy a. Chu Lệ Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Khi nàng nói muốn nghĩ như thế một đạo thánh chỉ thời điểm, liền đã đoán được đại đa số thế gia tông môn phản ứng. Nàng chẳng qua là đem lời nói ra, ngăn chặn đem giúp người miệng thôi. Cho nên tâm tình của nàng, không hề giống Từ Thịnh nghĩ đến bết bát như vậy. Ma tộc uy hiếp dù sao rời cái này một bên còn quá xa, bọn họ không cảm giác được. Diệp Khinh Nhan tiếp tục nói, bọn họ là đang chờ. Chờ cái gì? Đương nhiên là chờ có người trước đứng ra a. Khinh Nhan chuyện đương nhiên nói ra. Muốn là không ai đứng ra đâu. Vậy liên trốn. Nếu như thực sự trốn không thoát, lại liều mạng. Làm sao cảm giác ngươi tại nói chấm. Chu Lệ Hoa cười một tiếng nói, cuối cùng biết ngươi vì cái gì không gả ra được. Thông minh như vậy nữ hải, có thể không có nam nhân sẽ thích. Không cần người nào ưa thích. Đúng. Khinh Nhan không cần người nào ưa thích. Chu Lệ Hoa gật đầu nói, Khinh Nhan ưa thích người nam nhân nào, đoạt tới liền tốt, nếu như ngươi đoạt không qua, chấm giúp ngươi đoạt. Bệ hạ, đều tới khi nào, ngươi còn đang nói đùa. Chu Lệ Hoa buông buông tay, chấm không nói đùa, còn có thể làm cái gì. Khinh Nhan nhắc nhở, trong địa lao người đầy, bệ hạ có thể dọn dẹp một chút. Ừm, thấm du đi, may mắn ngươi còn ở bên cạnh chấm. Khinh Nhan tiến đến Chu Lệ Hoa bên hai, nhỏ giọng đề nghị, bệ hạ, muốn không, ngươi đem những tông môn kia thế ra đều dọn dẹp. Thanh lý không được. Chu Lệ Hoa lắc đầu, chỉ cần chấm động thủ, sát thiên giam đều sẽ tê liệt, Chu quốc cảnh nội vượt qua hơn phân nửa thành trì sẽ chỉ huy bất động, chấm thanh lý không được mấy cái thế lực, còn lại thế lực đều sẽ chui tới lòng đất bên trong. Người tin hay không? Ừm. Khinh Nhan gật gật đầu, không có phủ nhận. Nàng vừa mới, chỉ nói là nói nhảm. Đừng nhìn Chu Lệ Hoa thân là Chu quốc hoàng đế, có bao nhiêu uy phong. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đại đa số thế gia tông môn đều thần phục với nàng. Đại đa số quân đội đều cầm giữ tại Chu Lệ Hoa trong tay, nhưng ở địa phương, trong thành trì, thế gia tông môn định đoạt. Bọn họ nắm giữ nam vực tuyệt đại đa số cao thủ, mà lại những cao thủ kia sớm đã cùng toàn bộ đại Chu triều đình hòa làm một thể. Nếu quả thật biết Chu Lệ Hoa dự định, không có người sẽ cam nguyện nghển cổ thụ lục. Không có đại đa số thế gia tông môn chống đỡ, nàng cũng là một cái bình thường nam vực đệ nhất cao thủ. Lại qua một tháng, bắt đầu gặp nạn dân xuất hiện tại Chu quốc kinh thành. Bọn họ đại đa số đều là nghe được ma tộc quét ngang nam vực tiếng gió, sợ hai ma tộc kinh khủng tên tuổi, mới bắt đầu trốn hướng bên này. Sát thiên giam có thả ra tiếng gió, nói Nam Tuyệt Sơn mạch bên ngoài muốn an toàn một số. Nhưng đại đa số người vẫn là cho rằng, hoàng thành bên này mới là an toàn nhất. Dù sao có 100 vạn đại quân phòng thủ, có nam vực đệ nhất cao thủ tòa chấn. Những thứ này nạn dân bên trong, đồng dạng cũng có thế gia tông môn người. Tại ma tộc trước mặt người người bình đẳng, không đem thân phận quý tiện. Thậm chí, bọn họ còn cảm thấy, những cái kia võ đạo cao thủ thịt càng hương một số. Chu Lệ Hoa nhìn lấy những cái kia chậm rãi tụ hợp vào kinh thành các nạn dân xuất thần, lúc này Hầu Khinh Nhan thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, bệ hạ, Hắc Tinh Vương chết trận. Trâm Thánh chỉ không phải để ngươi truyền đi rồi. Hắn tại sao không có rút về đến? Chẳng lẽ là truyền thánh chỉ người đã chậm? Thời gian là đuổi kịp. Có thể Hắc Tinh Vương không nguyện ý rút lui. Diệp Khinh Nhan thấp giọng nói ra, hắn chỉ là đem hắn nhi tử cháu trai. Còn có mấy cái mang thai thê thiếp đưa đi ra. Không cho hắn bậc cha chú mất mặt ta. Chu Lệ Hoa cảm thán nói, đem bọn hắn mang về đi. Nàng suy nghĩ một chút còn nói thêm, được rồi, khiến người ta trực tiếp dẫn bọn hắn đi truyền tống trận bên kia đi. Trẫm đã đáp ứng mạnh quân bồi. Thuộc hạ minh bạch. Tử thủ thành trì lãnh địa thành chủ, quân thủ, lại không chỉ Hắc Tinh Vương một cái. Loạn thế trong tuyệt vọng, chắc chắn sẽ có người đứng ra. Lần đầu tiên nghe được loại tin tức này thời điểm, Chu Lệ Hoa còn một chút cảm thán một chút. Có thể nghe hơn nhiều, nàng thì chết lặng. Truyền tống trận bên kia có tin tức sao? Truyền tống trận một đầu khác là một tòa động huyệt, Thấm Du tỷ đã dẫn người đến trung vực đi, bởi vì chưa quen thuộc trung vực tình huống, bọn họ hiện tại cũng trích đặt tại núi rừng bên trong, chỉ là phái người ra đi tìm hiểu tin tức. Khinh Nhan báo cáo, trung vực gần nhất mấy ngàn năm nay phát triển được cực nhanh, thực lực viễn siêu nam vực, ma tộc tại hơn 3000 năm trước xuất hiện qua một lần, bất quá náo ra động tĩnh không lớn, rất nhanh liền bị dập tắt. Ma tộc xuất hiện tại Nam vực sự tình, trung vực đại đa số người đều còn không biết được, bên kia rất nhiều người đều đem chúng ta cái này tiểu Nam vực cho quên lãng. Khinh Nhan suy nghĩ một chút vẫn là nói, trung vực trước mắt hai hỏa ngầm lớn nhất là yêu thú nhất tộc, không chỉ là Nam Tuyệt Sơn mạch thú vương Tử Nguyệt Lang Vương một cái. Tử Nguyệt Lang Vương. Xưng hô này, Chu Lệ Hoa còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá đây nhất định là Chu Lệ Hoa nghe được xấu nhất tin tức. Tận lực an bài trước người Chu gia. Có lẽ hiệu chung với Chu quốc cao thủ thân nhân rời đi Nam vực. Chu Lệ Hoa nói nghiêm túc, đương nhiên, an bài bọn họ đi qua, không phải để bọn hắn hưởng thụ, để bọn hắn đem bên này bị ma tộc xâm lấn tin tức truyền đi, tận lực tiếp xúc trung vực cao tầng, hướng bọn họ xin giúp đỡ. Bệ hạ, cái này thật có hiệu quả sao? Hiện tại không có biện pháp tốt hơn. So với khuyên ma tộc bỏ xuống đồ đao, cùng chúng ta hòa bình sống chung, so với khuyên đáy biển yêu thú thả thuyền của chúng ta chỉ từ từ thông hành. Khuyên trung vực người bên kia qua tới giúp chúng ta độ khó khăn cần phải muốn thấp rất nhiều. Ê! Chu Lệ Hoa nói rất có đạo lý. Khinh Nhan đồng ý cái này nói chuyện. Nhân tộc khẳng định so ma tộc càng tốt hơn câu thông. Bệ hạ, trú đóng ở kinh thành hơn 2 triệu quân đội bắt đầu xảy ra vấn đề, bọn họ khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện bạo động. Thế nào? Người nhà của bọn hắn, rất nhiều không tại kinh thành. Cái này, nếu quả như thật lo lắng người nhà, để bọn hắn trở về đi. Chu Lệ Hoa nhẹ giọng thở dài. Lúc trước Khương Thấm Du cùng nàng đem những quân đội kia triệu tập tới thời điểm, có thể không nghĩ tới nhiều như vậy. Hiện tại xem ra, tại đối mặt ma tộc lúc, những quân đội kia tác dụng xa còn lâu mới có được trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Nàng thần thông cảnh thời điểm, đều có thể diệt đi Hắc Huyết Quốc mấy trăm ngàn tinh nhuệ, huống chi ma tộc bên kia không chỉ một vị thần thông cảnh cao thủ. Bệ hạ, nếu quả như thật làm như vậy, hơn 2 triệu quân đội chỉ sợ thừa không có bao nhiêu. Không dùng, để bọn hắn rời đi, để bọn hắn mang theo người nhà hướng truyền tống trận phương hướng trốn, nếu như chỗ nào có hy vọng nhất. Đó nhất định là bên kia. Chương 401, tóc loạn. Lại qua 2 tháng, kinh thành càng ngày càng chật trội. Ma tộc đã chiếm cứ Nam vực 1/3 đất đai, càng ngày càng nhiều nạn dân hướng kinh thành vào tới. Kinh thành 8 đạo cửa lớn đã đóng, vô số nạn dân vào cửa không được, chỉ có thể ở bên ngoài kinh thành mặt qua loa dàn xếp. Chu Lệ Hoa ngược lại là phái người khuyên bọn họ tiếp tục hướng Nam Tuyệt Sơn mạch đi, đáng tiếc vẫn là có gần một nửa nạn dân không nguyện ý rời đi. Bọn họ có là tuổi già sức yếu, một đường sóc này, rốt cuộc đi không được đường, có là thực vật tan sạch, đi tiếp nữa, chỉ sợ cũng đi không được bao xa. Hoặc là nói, bọn họ cũng cho rằng kinh thành muốn điểm an toàn. Thì cái này gần một nửa nạn dân, số lượng cũng đến hơn 100.000, đồng thời bọn họ càng tụ càng nhiều. Hơn 10 vạn nạn dân tụ tập cùng một chỗ, tạo thành rất nhiều cái nho nhỏ doanh địa, Chu Lệ Hoa bị bức phải không có cách, chỉ có thể phái binh lính đem mỗi ngày bảo trì các đại doanh trật tự. Chu Lệ Hoa đổi một thân hóa trang, mang theo khinh nhan đi ra hoàng cung. Vượt qua mấy vòng, còn chưa tới trên đường cái, liền nghe đến người bán hàng rong gào to âm thanh, bánh bao nhân thịt đi thơm ngào ngạt nóng bánh bao mới ra đường nóng bánh bao mau tới mua đi. Nghe được cái này gào to âm thanh, Chu Lệ Hoa tâm lý 10 phần bất đắc dĩ. Đến lúc nào rồi? Đi đến đường cái, nàng kinh ngạc phát hiện, kinh thành tựa như vẫn như cũ phồn hoa. Trên đường cái người bán hàng rong, bày quầy bán hàng đại thẩm, còn có dẫn theo lồng chim, nhàn rỗi chuồn mất chim lao đại gia. Đại người đi trên đường, thậm chí so bình thường còn nhiều hơn một chút. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chu Lệ Hoa quay người hỏi Khinh Nhan, làm sao cảm giác người càng nhiều? Một số là theo bên ngoài kinh thành trốn qua người tới. Kinh thành người địa phương rời đi bao nhiêu đâu? Khả năng có một nửa đi. Diệp Khinh Nhan suy nghĩ một chút hồi đáp. Chu Lệ Hoa chừng Khinh Nhan liếc một chút, nhìn đến bên cạnh cách đó không xa một khỏa cổ dưới cây đa, có hai cái đại gia ngồi đấy hai bàn nhỏ, ở trên đôn đá đánh cờ, nàng thì trực tiếp đi qua. Đại gia, các ngươi làm sao còn đang đánh cờ đâu? Triều đình không phải nói, ma tộc muốn tới, muốn chúng ta chạy trốn tới Nam Tuyệt Sơn mạch bên kia đi sao? Một cái đại gia chăm chú nhìn ván cờ, tựa như không có nghe được Chu Lệ Hoa, một vị khác đại gia nhìn Chu Lệ Hoa liếc một chút, cảm giác nàng cái này người dáng dấp còn không tệ, khí chất cao quý, hẳn không phải là người bình thường, liền trả lời nói, cô nương ngươi là người xứ khác ca. Đúng, ta chạy nạn đến kinh thành. Chu Lệ Hoa một chút, nghe nói, triều đình để cho chúng ta tiếp tục hướng Nam Tuyệt Sơn mạch đi. Đừng nghe bọn họ nói mỏ, có bệ hạ tại, kinh thành mới là an toàn nhất. Chúng ta đều một đám xương già, trốn cái gì trốn. Một vị khác vùi đầu khổ tư lão nhân thấp giọng nói đều, dù sao ta là đi không được rồi. Cũng không có ý định đi, đi cũng đi không được bao xa, cũng là cái liên lụy. Còn không bằng thì chết ở chỗ này. Kinh thành mới là an toàn nhất, có nữ hoàng bệ hạ tọa chấn, đào tẩu người đều là đứng ốc, dù sao ta là nơi nào đều không đi. Ngươi nói ai là đứng ốc? Ngươi nhi tử, còn có ngươi con rể một nhà, có vấn đề gì? Ta nói cho ngươi, là ta để bọn hắn rời đi. Nhìn đến hai cái này lão đầu có vật lộn cử động, Chu Lệ Hoa vội vàng nói, tốt, tốt, các ngươi đều một thanh số tuổi. Có cái gì tốt nhau nhau? Hôm nay ta cho cái cô nương này mặt mũi, không theo ngươi ầm ĩ. Ngươi có thể cãi nhau ta sao? Chu Lệ Hoa dở khóc dở cười rời đi hai vị lao đầu, nàng ngược lại là đã nhìn ra, hai cái này lao đầu quan hệ rất tốt, hẳn là không đánh được. Khinh Nhan nhẹ nói nói, rất nhiều người đều cho rằng, bệ hạ ở địa phương, mới là an toàn nhất. Ý của ngươi là, chấm ở lại kinh thành không tốt. Thuộc hạ không phải ý tứ này. Chu Lệ Hoa suy nghĩ một chút nói ra, ngày mai chấm cũng chuẩn bị rời đi đi. Được rồi, bệ hạ. Trong hoàng cung, tranh thức vật có giá trị, sớm đã bị mang đi đến không sai biệt lắm. Chu Lệ Hoa chỗ lấy còn ở lại chỗ này, là có chút không nỡ. Nàng trong hoàng cung xuất sinh, cũng trong hoàng cung lớn lên, khi còn bé, nàng đặc biệt căm hận trong hoàng cung hết thảy. Nam mơ, nàng đều muốn chạy trốn ra đi. Nhưng là bây giờ, nàng liền thủ đô đều muốn mất đi, thậm chí ngay cả quốc gia đều có thể không có. Trong lòng của nàng vẫn là không nhịn được chua xót. Mấy tháng nay, nàng thì cơ hồ không sao cả ngủ ngon giấc. Ngay tại Chu Lệ Hoa cải trang vi hành ngày thứ hai, nữ hoàng bệ hạ rời đi kinh thành tiến về Nam Tuyệt Sơn mạch tin tức bị truyền ra. Rất nhiều người tận mắt thấy, nữ hoàng mang theo mấy trăm ngàn quân đội, phía trên ngự đuổi rời đi. Rất nhiều con tử thủ kinh thành người dao động. Liên hoàng đế đều chạy, bọn họ thủ tại chỗ này còn có cái gì dùng. Sau đó đại đa số người đều thu thập xong hành lý rời đi. Khinh Nhan đứng tại trống rỗng trên đại điện, vòng quanh long ỷ nhìn một chút, lại hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó đặt mông ngồi tại trên long ỷ. Cảm giác rất bình thường mà. Ngươi cảm giác đồng dạng, là bởi vì ngươi chỉ là cái mông ngồi lên. Tâm của ngươi, không có ngồi lên. Diệp Khinh Nhan đột nhiên quay đầu, liền gặp được bên người Chu Lệ Hoa. Bệ hạ, nàng tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, không phải đi rồi sao? Quên ít đồ, trở về cầm. Gặp Chu Lệ Hoa không có truy cứu ý tứ, Khinh Nhan tranh thủ thời gian hỏi đều, thứ gì? Chính là cái này. Chu Lệ Hoa chỉ long ỷ. Cắt. Trên nửa đường, chấm luôn cảm thấy còn lọt cái gì, đi hơn 10 dặm, mới nhớ tới chấm đem long ỷ cho lọt. Khinh Nhan nhìn lấy Chu Lệ Hoa xuất ra một cây dao găm, lưu loát đem long ỷ bốn cái chân theo gạch lát sàn phía trên nảy ra đi ra, nhét vào trong không gian giới chỉ, nhịn không được hết lên cái miệng nhỏ nhắn. Đại điện xây thành thời điểm, long ỷ liền bị cố định trụ. Hơn ngàn năm đến, Chu Quốc mỗi một đời hoàng đế, ngồi đều là cái ghế này. Trâm tuyệt đối là Chu Quốc trong lịch sử vô năng nhất hoàng đế. Chu Lệ Hoa đứng người lên nhìn một cái đại điện trống trải cười nói, Chu Quốc trong lịch sử, chưa từng có ngoại địch có thể đánh vào hoàng thành. Trâm trực tiếp nghe ngóng rồi chuồn. Khinh Nhan không nói gì. Chu Lệ Hoa chậm rãi đi xuống bậc thang, nhẹ nhàng vuốt ve điêu long ngọc trụ, sau đó theo đại điện, đi đến đại điện cửa chính, nhìn qua kim bích huy hoàng cung điện quần thể, đột nhiên có chút không muốn đi. Kinh thành bị ma tộc hủy diệt ngày nào đó, Chu Lệ Hoa liền cũng không dám nhìn liếc một chút. Kinh thành hủy diệt ngày nào đó, Chu Lệ Hoa đã thân ở Nam Tuyệt Sơn mạch, truyền quốc ngọc tỷ đã nứt ra một đường vết rách. Nàng lời gì đều không có nhiều lời, chỉ là đem tất cả mọi người đuổi xuống ngự đuổi. Chu Lệ Hoa vẫn cho là chính mình tâm như sắt đá, có thể nàng hiện tại mới phát hiện, nàng vẫn là có quan tâm đồ vật. Đau lúc thức dậy, vẫn là sẽ cảm giác tê tâm liệt phế. Ước chừng 3 ngày sau, Chu Lệ Hoa nghe được ngự đuổi bất ngờ trận tiếng ồn ào truyền đến. Người nào ở bên ngoài nhao nhao? Bệ hạ, là những cái kia thế gia tông môn gia chủ, bọn họ muốn gặp ngươi. Chu Lệ Hoa vén rèm lên, Khinh Nhan tại ngự đuổi bên ngoài ngẩng đầu nhìn liếc một chút nàng, tranh thủ thời gian chỉ đầu của mình. Bệ hạ, ngài tóc. Tóc. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Khinh Nhan nhảy lên ngự đuổi, kéo lên rèm nói, bệ hạ, ngài tóc loạn. Chương 402, khách không mời mà đến. Ngồi tại trước gương đồng nhẹ giọng hỏi, bên ngoài thế nào? Những người kia muốn gặp ta làm gì? Bọn họ muốn sử dụng truyền tống trận. Khinh Nhan trả lời, truyền tống trận là Châu tướng quân đang tại bảo vệ, bọn họ không có bệ hạ thủ lệnh. Châu Vân làm việc, chấm vẫn là thẳng yên tâm. Chu Lệ Hoa nhìn lấy trong gương đồng vì chính mình trải đầu Khinh Nhan nói ra, các loại mấy ngày, ngươi trước hết đi trung vực bên kia đi. Bệ hạ, vậy còn ngươi? Chấm. Chu Lệ Hoa có chút do dự nói, vẫn là chờ một chút đi. Bệ hạ, trung vực trợ giúp, vẫn là không muốn trông cậy vào. Khinh Nhan khuyên, những cái kia thế gia đại tộc người cầm đầu đều nhìn thấu, lâu như vậy đi qua, trung vực nếu như bọn họ thật nguyện ý giúp chúng ta, đã sớm phái người đến đây, Thấm Du tỷ mới nói, để ngài sớm một chút đi qua. Ừm. Chu Lệ Hoa trầm thấp lên tiếng. Mặc cho ai đều nghe được, trong nội tâm nàng xa xút. Nếu như bệ xuống không qua đi, thuộc hạ vẫn là lại lưu một đoạn thời gian đi. Thấm Du tỷ đều đi, nếu như thuộc hạ lại đi, bệ hạ trên tay liền không có dùng tốt nhân thủ. Chấm còn thật không thiếu mấy người kia. Khinh Nhan cười cười, không tiếp tục nói. Đem búi tóc kéo tốt về sau, Khinh Nhan lại nghiêm túc sửa một chút. Bệ hạ, ngài thấy thế nào? Rất tốt. Ngươi đây là đệ nhất bang chấm trải đầu A. Ngươi thật sự là dụng tâm. Nhìn lấy trong gương nữ nhân, Chu Lệ Hoa rất hài lòng, bất quá lập tức nàng có nghi ngờ nói, là Thấm Du dạy ngươi. Đúng. Thấm Du tỉ trước khi đi dạy ta. Chấm là cảm thấy, thủ pháp của ngươi rất quen thuộc. Chu Lệ Hoa đứng dậy. Diệp Khinh Nhan vội vàng kéo cửa ra màn, đập vào mắt chỗ, đều là lít nha lít nhít lều vải, trải rộng đến chân trời, Nam Tuyệt Sơn mạch bên ngoài phụ cận, chỉ sợ tụ tập gần ngàn vạn người. Đồng thời, rất nhiều người còn không ngừng chạy tới đây. Đi vào Lâm Thời Dựng Hành Cung, Chu Lệ Hoa gặp được những cái kia thế gia đại tộc gia chủ. Lâm Thời Dựng Hành Cung, kiến trúc đương nhiên nói không phải hoa lệ tinh xảo, Chu Lệ Hoa cũng không có tính toán nhiều như vậy, hiện tại bọn hắn là đang chạy nạn. Đại điện có chút nhỏ hẹp. Hơn 300 người chen lấn một cái tràn đầy. Tất cả mọi người rất thức thời dựa theo thực lực cao thấp, thế lực lớn nhỏ lập trình tự. Chu Lệ Hoa lúc tiến vào, rất nhiều người đều hướng Chu Lệ Hoa hành lễ. Bất quá bọn hắn trong mắt rất nhiều người lại không có nhiều vẻ cung kính. Khả năng, trong mắt bọn hắn, Chu Lệ Hoa cũng là một cái chó mất chủ đi. Nếu như không phải Chu Lệ Hoa thực lực vẫn tồn tại một số uy hiếp lực, những thế gia này đại tộc khả năng liền cảnh cũng sẽ không để ý đến nàng. Chu Lệ Hoa ngồi tại trên long ỷ, nhìn lấy bọn hắn hỏi, các ngươi lần này đến đây là vì sao? Nàng ngồi đấy long ỷ, cũng là Chu Lệ Hoa theo hoàng cung trong đại điện mang ra cái kia thanh. Bệ hạ, chúng ta cần truyền tống trận rời đi Nam Vực. Có người đứng ra lớn tiếng nói. Vừa có người lên tiếng, những người khác liền theo nói đến. Bệ hạ, truyền tống trận các ngươi hoàng gia đều dùng rất lâu, hiện tại là thời điểm để cho chúng ta dùng đi. Đúng đấy, ma tộc đều muốn đánh tới, bệ hạ cũng nên cho chúng ta suy nghĩ một chút ta. Đúng thế, mời bệ hạ mở ra truyền tống trận quyền sử dụng. Chu Lệ Hoa nghĩ nghĩ, nàng cũng không có lý do gì ngăn cản bọn họ. Lâu như vậy đến nay, truyền tống trận một mực bị nàng trường khống, rất nhiều chu gia, cùng hiệu chung với chu gia gia tộc, tông môn, nhiều như rừng truyền tống không ít người đến trung vực đi. Mà còn lại cùng Chu Hoàng thất làm không liên quan thế lực lại rất ít có thể rời đi. Đại nạn lâm đầu, nàng đương nhiên là lựa chọn bảo vệ chính mình người. Đương nhiên, liền xem như dạng này, lâu như vậy đến nay, có thể thông qua truyền tống trận rời đi Nam Vực cũng liền hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người bên trong, đại đa số đều là chút võ đạo thiên phú không tồi con em trẻ tuổi, cùng gia tộc, trong tông môn một số nhỏ cao thủ, muốn tại xa lạ trung vực đặt vững nền móng, cũng nên có thực lực mới được. Thế mà, dù cho cùng rời đi hơn 1.000 người, nhưng nhân số ý nhiên quá ít. Rất nhiều hơi lớn một chút, truyền thừa một chút lâu một chút gia tộc, nhân số thì không ngừng 1.000 người. Vì mấy cái kia danh ngạch, thân cận Chu Hoàng thất gia tộc trong tông môn không biết sinh ra không biết bao nhiêu minh tranh ám đấu. Vì cái gì Chu Lệ Hoa không rất nhiều truyền tống đi Nam Vực người đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là linh thạch gánh vác quá lớn. Truyền tống trận khởi động một lần, duy nhất một lần chỉ có thể truyền tống 3 người, cần hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này căn bản không phải tầm thường gia tộc có thể tiêu hao nổi. Mức tiêu hao này, vốn là vô cùng không bình thường. Nhưng đây không phải Nam Vực trận pháp sư chỗ có thể giải quyết. Căn cứ Nam Vực vô số trận pháp sư ghi chép, mấy ngàn năm nay, bắt đầu truyền tống trận cần tiêu hao linh thạch đang không ngừng gia tăng, rất có thể là bởi vì truyền tống trận vốn là bị hao tổn, lại một mực không có đạt được qua tu sửa cùng duy trì nguyên nhân. Nam Vực còn lại trận pháp sư, căn bản là không có bản sự kia sửa chữa tốt truyền tống trận. Chu Lệ Hoa thản nhiên nói, có thể, các ngươi đi thôi, 20.000 linh thạch truyền tống một lần 3 người. Bệ hạ, giá tiền này, quá cao a. Thần Phong Tông Tông chủ khó khăn nói, thông hướng trung vực truyền tống trận truyền tống phí dụng, cơ hồ mỗi cái đỉnh cấp thế lực đều rất rõ ràng. Bởi vì bọn hắn một ít trưởng bối cũng là từ nơi đó đi ra. Giá cả trực tiếp gấp bội, không có cái nào đỉnh cấp thế lực có thể gánh vác được. Cho dù là 10.000 linh thạch truyền tống tiêu hao, bọn họ cũng chỉ có thể mang đi trong thế lực một số nhỏ nhân vật trọng yếu, hiện tại truyền tống giá cả gấp bội, cái này mang ý nghĩa bọn họ nhất định phải lần nữa lựa chọn từ bỏ một nửa nhân mã. Trong tinh anh một nửa, bọn họ vô luận như thế nào đều khó có thể chịu đựng. Chu Lệ Hoa chậm rãi đứng lên, rút ra xích huyết kiếm nói ra, chấm không tiếp thụ trả giá. Trong đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ. Đối mặt loại này cường đạo hành động, rất nhiều thế lực người cầm đầu lẫn nhau ở giữa nhìn lấy lẫn nhau. Cuối cùng vẫn là không ai dám đứng ra nói chuyện. Khúc đại sư tại bên trong di tích, bọn họ đem linh thạch giao cho hắn là có thể. Sau khi nói xong, Chu Lệ Hoa đi thẳng, không có người nào cản Chu Lệ Hoa đường đi. Ra lâm thời hành cung, Chu Lệ Hoa lại nhìn một cái chân trời lều vải, không nói gì. Nàng biết, tại doanh địa bên ngoài, khả năng có vô số bình dân tụ tập ở nơi đó. Thế nhưng là Chu Lệ Hoa lại không dám nhìn tới bọn họ. Bọn họ sợ rằng sẽ rất tuyệt vọng. Người nào cũng không nguyện ý phát sinh dạng này tai nạn. Có thể nàng có biện pháp nào đâu. Một người giết sạch tất cả ma tộc. Chu Lệ Hoa là cái lý trí người, xưa nay không nằm mơ. Nàng không chỉ có là Chu Quốc nữ hoàng, đồng dạng cũng là Chu gia tộc trưởng. Nàng không cứu vớt được tất cả, chỉ có thể lựa chọn trưởng cứu mình cùng tận lực nhiều tộc nhân cùng thuộc hạ. Liên quan tới những cái kia thế gia tông môn người nào trước truyền tống, người nào quay lại tặng vấn đề, Chu Lệ Hoa không có đi quản, bọn họ tự nhiên sẽ sắp xếp ra một cái thứ tự. Chỉ cần bọn họ phía trên nộp đầy đủ linh thạch, cái kia là có thể. Đạp vào ngựa đuổi, Chu Lệ Hoa vẫn cảm thấy nơi này dễ chịu chút. Không gian rất nhỏ, đóng cửa lại màn trời liền đã tối. Chẳng biết tại sao, nàng gần nhất đột nhiên ưa thích loại này hắc ám giam cầm hoàn cảnh. Cùng lúc đó, đại lục chính thức Nam Vực biên giới, tới gần trung vực một chỗ di tích trong sơn động nên đón khách không mời mà đến. Hai người vừa bước vào sơn động một khắc, thì đưa tới Khương Thấm Du cảnh giác. Khương Thấm Du theo trong sơn động đi tới, cảnh giác mà hỏi các ngươi là ai. vị này là Thất Tuyệt Tông tiền bối. Chương 403, một cơ hội. Thất Tuyệt Tông cao thủ mái đầu bạc trắng, thần sắc lạnh lùng, thì liền đồng tử, đều là màu trắng. Hắn đứng ở nơi đó, liền như là một tôn không có sinh mệnh điều khác. Rất lâu không thấy Lâm Vân Ca theo cái kia vị cao thủ đứng phía sau ra tới nói. Hắn cúi đầu, không dám nhìn Khương Thấm Du ánh mắt. Sắc mặt hắn tiều tụy, có vẻ hơi đổi phế, không còn lúc trước Khương Thấm Du mới thấy lúc cao thủ phong thái. Khương Thấm Du kinh hỉ mà hỏi, tiền bối muốn đi giúp chúng ta bên kia. Mấy tháng đến nay, Chu Quốc cục thế đã triệt để sụp đổ, nàng nằm mơ đều đang đợi lấy trung vực có thể phái cao thủ đi Chu Quốc. Không, ta là tới đóng lại truyền tống trận. Cái này Thấm Du sững sờ nhìn lấy Thất Tuyệt Tông cao thủ. Nàng quả thực không tin lỗ thai của mình. Chu Lệ Hoa từng theo nàng phân tích qua, trung vực có khoanh tay đứng nhìn khả năng. Nhưng nàng không có để ý, luôn cảm thấy Chu Lệ Hoa là quá lo lắng. Không nghĩ tới, lại bị nàng đoán trúng. Một loại tên là tức giận tâm tình, trong nháy mắt chất đầy Khương Thấm Du lồng ngực. Vì cái gì? Nàng giờ phút này, đã quên đi đứng tại đối diện nàng chính là một vị không chọc nổi tồn tại, nàng hướng về phía Thất Tuyệt Tông cao thủ giống to. Vì cái gì? Vì cái gì? Thất Tuyệt Tông cao thủ liền nhìn cũng không nhìn Khương Thấm Du, phá thiên cảnh trung kỳ Khương Thấm Du trong mắt hắn, vẫn là con kiến hôi một cái, đương nhiên là vì phòng ngừa ma tộc người thông qua truyền tống trận tiến vào bên này. Nam vực bên kia thế nhưng là có mấy chục triệu người a. Tiểu nha đầu, tầm mắt của ngươi quá hẹp. Thất Tuyệt Tông cao thủ chậm rãi xoay người nói ra, các ngươi bên kia, chỉ là Nam vực một phần nhỏ, còn không thể xưng là Nam vực, cái kia thông hướng ma tộc không gian thông đạo, cũng không ổn định, trong vòng 2 năm, ma tộc cường giả chân chính không có khả năng từ nơi đó đi ra. Khương Thấm Du tuyệt vọng nói ra, nhưng chúng ta bên kia cũng ngăn cản không nổi a. Thất Tuyệt Tông cường người chỉ phương Nam nói, phía Nam cái kia yêu vương nếu như xuất ra nội tình đến liều, cũng là nhất định có thể tại trong vòng 2 năm ngăn chặn cái không gian kia thông đạo. Thất Tuyệt Tông cường người thực sự vào sơn động bên trong, đi vào truyền tống trận thuận tiện, lúc này truyền tống trận bên cạnh, có hai vị chu gia hai vị phá thiên cảnh hậu kỳ cường giả trông coi. Bọn họ đều nghe được Lâm Vân Ca giới thiệu, cùng đối phương ý đồ đến. Truyền tống trận là tuyệt đối không thể phá xấu. Chu gia cao thủ khẩn cầu, tiền bối, có thể lại cho chúng ta một chút thời gian. Bên kia còn có thật nhiều người không có truyền tống tới. Không được, bản tôn không có cái kia nhàn công phu chờ các ngươi. Thất Tuyệt Tông cao thủ lạnh lùng cự tuyệt nói. Tiền bối, chúng ta còn có thật nhiều tộc nhân cùng cao thủ cũng không đến. Vậy liền để bọn họ vĩnh viễn ở bên kia tốt. Tiền bối, truyền tống trận này không thể quan. Hai vị chu gia cao thủ trực tiếp đứng ở trước truyền tống trận, ngự khí kiên quyết nói ra. Ồn ào. Thất Tuyệt Tông cao thủ một tiếng gầm nhẹ, cuồng bạo băng lãnh khí thế trong nháy mắt bao phủ chỉnh sơn động. Hai vị chu gia cao thủ gắt gao cắn răng, liều mạng chống cự, thân thể lại không có lùi bước nửa phần. Thất Tuyệt Tông cao thủ ánh mắt đều không nháy mắt một cái, vung tay lên, xương trắng trong nháy mắt đem hai người hóa thành tượng băng. Hai tôn tượng băng bị hắn khí thế trên người xông lên, trực tiếp vì hắn nhường ra một con đường tới. Hắn nhìn thoáng qua trên đất truyền tống trận, nhìn thật sâu liếc một chút trong truyền tống trận van xin đặc thù lá cây ký hiệu, sau đó giơ tay lên, một thanh sáng chói mỹ lệ bông tuyết trường mâu ngưng tụ mà thành. Trường mâu hướng về truyền tống trận điểm mấu chốt chậm rãi đâm vào. Nhưng vào lúc này, Khương Thấm Du đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn giống to, tiền bối. Ngươi không thể phá xấu truyền tống trận. Thất Tuyệt Tông cao thủ trên tay băng mâu có chút dừng lại, sau đó kiên quyết đâm xuống dưới, chỉ là tốc độ thả chậm rất nhiều, liền thường nhân đều có thể nhìn đến hắn chậm rãi đâm vào động tác. Khương Thấm Du cũng rất kiên quyết, nàng kiên quyết ngăn tại trước truyền tống trận, cảm thụ trường mâu bị đâm vào ở ngực, đưa vào lồng ngực, sau đó sau lưng cũng lạnh. Rất đau. Rất rét. Thật giống như, linh hồn đều muốn bị đóng băng một dạng. Lâm Vân Ca nhìn lấy tình cảnh này, quay người chạy ra khỏi sơn động. Trường mâu đâm xuyên qua Khương Thấm Du, Khương Thấm Du sau lưng mũi thương phía trên, phun ra nuốt vào lấy màu trắng khí mang hướng trên mặt đất truyền tống trận chậm rãi duỗi dài. Thất Tuyệt Tông cao thủ nhìn chằm chằm Khương Thấm Du ánh mắt, tại trong ánh mắt của nàng, hắn không chỉ nhìn thấy được chính mình, còn nhìn rất nhiều vật gì khác. Hắn chậm rãi buông tay ra, Khương Thấm Du trực tiếp quỳ trước mặt hắn. Bản tôn minh bạch, cho ngươi một cơ hội, truyền tống trận chỉ có thể sử dụng một lần. Nửa khắc đồng hồ trong vòng, quá hạn liền đi chết. Đa Khương Thấm Du vừa mở miệng, thì phun ra một đoàn băng lánh xương trắng, đa tạ tiền bối. Ngươi đi đi. Khương Thấm Du cúi đầu nhìn thoáng qua ở ngực cắm băng mâu. Ở ngực không có bất kỳ cái gì vết máu, nàng toàn bộ ở ngực đều bị đông cứng. Chi này bị cắm vào nàng lồng ngực băng mâu đồng dạng tạm thời đông lại tính mạng của nàng. Nàng mang theo dài hơn 1 mét băng mâu leo đến trước truyền tống trận. Run rẩy móc ra trong không gian giới chỉ linh thạch. Nàng cảm giác rất lạnh, lạnh đến nàng quả muốn run. Nàng cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, nàng thậm chí có thể cảm nhận được sinh mệnh đang bay nhanh trôi qua. Linh thạch ở trước mặt nàng đều bóng chồng. Loại cảm giác này, thật không dễ chịu a. Nàng còn có rất nhiều chuyện không cùng Chu Lệ Hoa nói, còn có rất nhiều chuyện không có hướng Diệp Khinh Nhan dặn dò. Cất kỹ truyền tống trận, một trận bạch quang lập lòe, nàng biến mất tại đen nhánh trong động quật. Nhìn lấy Khương Thấm Du biến mất, Thất Tuyệt Tông cao thủ thấp giọng nói, giống như vẫn là không có tu luyện đến nơi đến chốn a. Chu Quốc, Nam Tuyệt Sơn mạch di tích trong truyền tống trận, Thần Phong Tông 600.000 linh thạch đã giao phó, hai vị trưởng lão, một vị tông chủ chi tử đứng lên truyền tống trận. Khúc đại sư cầm lấy một viên cuối cùng linh thạch nói ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thông qua truyền tống trận truyền tống, sẽ cảm giác có chút thân thể không thoải mái. Ba vị Thần Phong Tông môn người gật gật đầu. Thần Phong Tông tông chủ ở bên cạnh nói đều, Khúc đại sư, có thể truyền tống. Tốt. Ngay tại ba người chuẩn bị truyền tống đi qua thời điểm, truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Một trận quang mang chói mắt về sau, Khương Thấm Du xuất hiện tại ba vị Thần Phong Tông môn người bên người. Khương đại nhân, ngươi là thế nào? Một vị Thần Phong Tông trưởng lão nhìn thấy Khương Thấm Du nghiêng nằm trên mặt đất, đợi nhìn đến cái kia theo ở ngực xuyên thấu băng mâu về sau, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Khương Thấm Du thế nhưng là Chu Lệ Hoa sủng ái nhất may mắn tâm phúc, xây dựng ảnh hưởng thật dày. Tại Chu Quốc, liền không có thế lực dám đắc tội nàng. Khương Thấm Du ánh mắt tan rã, chỉ là thấp giọng nỉ non nói, tranh thủ thời gian nói cho bệ hạ, truyền tống trận chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng về sau, trung vực cao thủ sẽ đóng lại truyền tống trận. Chỉ có một cơ hội. Khương đại nhân, ngươi nói cái gì? Thần Phong Tông trưởng lão kinh ngạc nói, bọn họ tại sao muốn quan truyền tống trận? Khương Thấm Du không có thể nói xuất quan bế truyền tống trận nguyên nhân, hoặc là nói, nàng bây giờ căn bản nghe không được người bên cạnh lời nói. Nàng chỉ là máy móc lặp lại, nói cho bệ hạ, truyền tống trận chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng về sau, trung vực cao thủ sẽ đóng lại truyền tống trận. Nói cho bệ hạ, chỉ có một cơ hội. Một lần. Một lần. Thần Phong Tông tông chủ đột nhiên ngẩng đầu. Đoạt lấy khúc đại sư trong tay linh thạch, nhảy lên bay một vị tông môn trưởng lão, đem một viên cuối cùng linh thạch để vào trong truyền tống trận. Chương 404, ai cũng đừng đi. Truyền tống trận bạch quang lóe lên, có thể bạch quang sau đó, bọn họ y nguyên còn tại Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong di tích. Thần Phong Tông tông chủ Đặng Lập Bình ngây người nói, chuyện gì xảy ra? Cha, thêm một người. Hắn nhi tử chỉ dưới chân nằm Khương Thấm Du. Đặng Lập Bình một chân đá bay Khương Thấm Du, bạch quang lần nữa chớp động. Có thể Thần Phong Tông ba người đã truyền tống không được nữa. Trên truyền tống trận, lít nha lít nhít đứng đầy Chu Quốc các đại tông môn cao thủ của gia tộc. Đặng Lập Bình bỏ qua tốt nhất truyền tống thời cơ. Khương Thấm Du, tại chỗ rất nhiều cao thủ đều chính thai nghe được, bọn họ chỉ là không có Đặng Lập Bình phản ứng nhanh như vậy mà thôi. Làm Đặng Lập Bình đá văng ra Khương Thấm Du về sau, bọn họ lại làm sao có thể còn phản ứng không kịp. Trên truyền tống trận không gian nho nhỏ bên trong, chen lấn chỉnh một chút 10 người. 10 người này không có chỗ nào mà không phải là các đại thế gia gia tộc cao thủ. Bọn họ cơ hồ không nói gì, tất cả đều ăn ý đối người bên cạnh xuất thủ. Một trận đại chiến, trong nháy mắt ở cái này di tích trong không gian triển khai. Không có người hoài nghi Khương Thấm Du, Khương Thấm Du đối Chu nữ hoàng trung thành tuyệt đối, là có tiếng trung cầu. Nàng nói chỉ có một lần truyền tống cơ hội, cái kia nên chỉ có một cơ hội. Không có người nào nguyện ý từ bỏ cái này sống sót cơ hội. Đặng Lập Bình nhi tử đầu tiên bị ném ra ngoài. Thần Phong Tông một vị trưởng lão khác cũng bị người đánh lén trọng thương, chỉ có Đặng Lập Bình trận chiến lấy thực lực cao cường, miễn cưỡng chống đỡ được. Làm truyền tống trận chỉ còn lại có 3 vị phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ lúc, ba người lẫn nhau cố kỵ nhìn đối phương, không tiếp tục động thủ. Đặng Lập Bình bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đổ vào bên ngoài truyền tống trận nhi tử, hắn biết, lần này là mang không đi hắn. Mắt thấy truyền tống trận liền muốn khởi động, nhưng vào lúc này, toàn bộ bên trong di tích cao thủ nhóm đều nghe được Chu Lệ Hoa nổi giận tiếng giống. Các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Mọi người chỉ cảm thấy huyết quang lóe lên, tựa như ảo giác. Ba vị phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ liền biến mất ở trong truyền tống trận. Nếu như không phải di tích trên vách tường lại một đường hẹp dài lỗ hổng, chúng vị cao thủ sẽ còn coi là vừa mới huyết quang chỉ là ảo giác. Thấm Du, Thấm Du, ngươi thế nào? Thanh âm quen thuộc ở bên cạnh họ vang lên, rất nhiều cao thủ nhìn đến truyền tống trận bên cạnh, Chu Lệ Hoa ôm Khương Thấm Du nóng nảy hô, "Thấm Du, ngươi có thể không nên làm ta sợ." Ngươi tỉnh. Không người nào dám nói chuyện. Cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được, Khương Thấm Du đã chết. Chết đến mức không thể chết thêm, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, thậm chí ngay cả thi thể đều lạnh. Nhưng là không còn người dám đi nhắc nhở. Trung vực bên kia, Thất Tuyệt Tông cao thủ nhìn đến truyền tống trận bạch quang chớp động, lại thấy có người xuất hiện, có điều hắn lại sửng sốt một chút. Truyền tống tới, là ba vị bị chém ngang lưng người. Một người trong đó thống khổ kéo lấy nửa thân thể, bò ra ngoài truyền tống trận. Ngay tại hắn sắp tiếp cận Thất Tuyệt Tông cao thủ thời điểm, hắn lại bị Thất Tuyệt Tông cao thủ đá một cái bay ra ngoài. Tiền bối, có thể hay không chờ một chút, đây cũng là truyền tống sai. Lâm Vân Ca lên tiếng xin xỏ cho, truyền tới hẳn là Chu Quốc nữ hoàng, thực lực rất không tệ, tuổi quá trẻ, cũng đã là thần thông cảnh cao thủ. Bản tôn theo không nuốt lời. Phá đi truyền tống trận, Thất Tuyệt Tông cao thủ nói ra, cái truyền tống trận này, còn có chút giá trị, ngươi thì thủ tại chỗ này, sau 3 ngày sẽ có Thất Tuyệt Tông đệ tử đến đây đóng giữ. Sau khi nói xong, hắn liền đi ra sơn động. Lâm Vân Ca nhìn lấy dưới chân 6 khối thi thể, trung điệp thở dài một hơi. Có một số việc, hắn đồng dạng cảm thấy liên minh quá mức tàn nhẫn, có thể vậy thì thế nào? Hắn mặc dù là Cửu Kiếm Tông tuổi trẻ thiên tài một trong, vẹn vẹn cũng chỉ là một cái tuổi trẻ thiên tài mà thôi. Cái này, là ai làm? Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong di tích, Chu Lệ Hoa ôm Khương Thấm Du thi thể hỏi. Trong mắt của nàng, lóe ra hơi hơi huyết quang. Không khí rất lạnh, thấu xương lạnh lẽo. Bên trong di tích cao thủ, thả ở bên ngoài, đều là chút có mặt mũi đại nhân vật, nhưng tại Chu Lệ Hoa trước mặt, bọn họ liền thở mạnh cũng không dám, liền hô hấp đều đình trệ ở. Châu Vân, nói cho chấm, là ai làm? Chu Lệ Hoa đau lòng xoa xoa Khương Thấm Du trên người giấu chân hỏi. Châu Vân trực tiếp quỳ trên mặt đất, Khương Đại Nhân truyền tống tới thời điểm, liền đã sắp không được. Khương Đại Nhân trước khi chết nói. Nói cái gì? Nói trung vực bên kia có cao thủ muốn phá hư truyền tống trận chỉ có thể lại sử dụng một lần. Trung vực. Ha ha. Chu Lệ Hoa xoay người ra lệnh, Khúc Tùy, mở ra truyền tống trận. Tốt. Khúc Tùy không dám nói nhiều, nhanh chóng chứa vào linh thạch, Chu Lệ Hoa ôm lấy Khương Thấm Du thi thể, đứng lên truyền tống trận, bên trong di tích người, một cái đều không cho đi, chờ chấm trở về. Bạch quang hơi hơi chớp động, Chu Lệ Hoa như cũ tại trong truyền tống trận, nàng hung lệ ánh mắt trực tiếp để mắt tới Khúc Tùy. Mặc cho ai đều nhìn ra, nàng đến cùng là có bao nhiêu phẫn nộ. Khúc Tùy một đầu mồ hôi lạnh, bệ hạ, truyền tống trận không dùng được, đoán chừng là bên kia bị quan bế. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Chu Lệ Hoa tiếng cười, bao hàm tràn đầy phẫn nộ cừu hận sát ý. Để bên trong di tích tất cả cao thủ dùng mình. Tới gần di tích cửa một vị cao thủ rốt cục chịu đựng không nổi cái kia cổ áp lực, đang sợ hai xu sử dưới, hướng di tích bên ngoài chạy 2 bộ. Nhưng hắn cũng chỉ là chạy 2 bộ mà thôi, ngay sau đó, một cỗ đỏ như máu vũ khí theo bên trong di tích phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Một phút về sau, Chu Lệ Hoa thấp giọng hô, Châu tướng quân. Mặt. Có mặt tướng. Châu Vân nằm sấp trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng co quắp một chút. Đem đất, quét tranh thủ thời gian. Đúng, bệ hạ. Chu Lệ Hoa ôm lấy Khương Thấm Du thân thể đi ra di tích. Vừa mới bên trong di tích truyền đến vang động, Chu Lệ Hoa theo ngự đuổi qua biến mất thời điểm, Diệp Khinh Nhan cũng cảm giác được không được bình thường. Nàng mới vừa tới đến dấu vết di cửa, liền thấy Chu Lệ Hoa. Bệ hạ, Thấm Du tỷ nàng. Nàng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước. Chu Lệ Hoa thản nhiên nói. Trong ánh mắt của nàng hiện ra huyết ánh sáng màu đỏ, loại ánh mắt này, Khinh Nhan rất quen thuộc. Đem thi thể đặt ở ngự đuổi trên giường lớn, Chu Lệ Hoa vì nàng đắp còn bị con, cũng không nói gì, an vị tại cạnh giường. Diệp Khinh Nhan hạ ngự đuổi, nhẹ nhàng kéo cửa lên màn. Lúc này thời điểm, nàng vẫn là không muốn tại chỗ. Trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi, Khương Thấm Du bình thường đợi nàng vô cùng tốt. Nàng năm ngộng cũng nghĩ không ra, Khương Thấm Du vậy mà lại ra chuyện, nàng không phải đã đi an toàn trung vực sao. Lúc này di tích cửa đã bị các binh sĩ hoàn toàn phong tỏa, bất quá không có dám cản nàng. Tại di tích cửa, một đầu đỏ như máu dòng suối nhỏ theo thông đạo chạy tới di tích bên ngoài. Trực tiếp bước vào di tích, một cỗ sặc người mùi máu tươi đập vào mặt. Di tích mặt đất, trên tường, khắp nơi đều là phun ra máu tươi, mặt đất chất đầy hình thù kỳ quái, tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Một sĩ binh cúi đầu nắm túi, đem những cái kia thân thể đặt vào, thì cùng kiếm tựa như rác rưởi. Diệp Khinh Nhan thấy được Châu Vân. Châu Vân ngồi tại bẩn thỉu mặt đất, lưng tựa ở trên vách tường chỉ huy binh lính thanh lý hiện trường. Chương 405, lôi kéo người tâm. Nàng hỏi thăm một chút Châu Vân, rất nhanh hiểu được chuyện đã xảy ra. Nói như vậy, chúng ta ai cũng đi không nổi rồi. Đúng vậy, truyền tống trận đã không thể dùng. Châu Vân gật gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ta chưa từng thấy bệ hạ phát lớn như vậy lửa. Ta cũng không có. Ban đêm buông xuống, lại rời đi. Ngự đuổi bên trong. Chu Lệ Hoa ngồi tại cạnh giường suốt cả đêm không có nhúc nhích, nếu như không phải nàng còn có rất nhỏ tiếng hít thở, Trần Hạo đều sẽ cho là nàng là một bức tượng điêu khắc. Theo thống nhất Nam vực hùng chủ, thu bách tính kính yêu thánh quân, thành một vị vong quốc chi chủ. Con đường sau này bị người cắt đứt, quan tâm người lại chết oan chết uổng. Theo thiên đường, tới địa ngục. Liên tiếp thống kích, chỉ sợ Chu Lệ Hoa kiên cường nữa, cũng không tốt như vậy thụ đi. Bệ hạ, thuộc hạ có thể vào không? 5 ngày trôi qua, ngự đuổi bên ngoài truyền đến Diệp Khinh Nhan thanh âm. Chu Lệ Hoa vẫn là không có chi âm thanh. Sau cùng Diệp Khinh Nhan rốt cục nhịn không được, nhẹ nhàng kéo cửa ra màn, nhảy tới. Nàng nhìn thấy trong bóng tối, Chu Lệ Hoa mặt bên. Trên người của nàng, đều rơi xuống một tầng mỏng cho. Bệ hạ, có chuyện gì sao? Chu Lệ Hoa thanh âm, trầm thấp, mà khàn khàn. Trong bóng tối, Diệp Khinh Nhan có thể thấy được nàng trong mắt mơ hồ huyết quang. Những cái kia thế gia tông môn còn lại cao thủ, bọn họ đang nháo sự tình, chúng ta người có chút đạn ép không được. Diệp Khinh Nhan có nói bổ sung, thuộc hạ phong tỏa những người kia bỏ mình tin tức. Bệ hạ, ngài sẽ không trách thuộc hạ tự chủ chương A. Nếu như tin tức bất phong khóa, như vậy tối thiểu sẽ có hơn phân nửa thăng chức sẽ cùng Chu Hoàng thất nội bộ lục đục. Nam Tuyệt Sơn mạch phụ cận gần ngàn muôn vàn khó khăn dân đoán chừng lập tức liền muốn loạn lên. Sẽ không. Bệ hạ, ngươi đều trông nhiều ngày như vậy, vẫn là đem Thấm Du tỷ an táng đi. Cái này, ngươi không cần phải để ý đến. Chu Lệ Hoa máy móc xoay người, nhìn thoáng qua Khinh Nhan, tới, giúp chấm thay quần áo khác, chấm ra gặp gỡ bọn họ. Trải vớt cách gan mặc về sau, Chu Lệ Hoa nhìn thoáng qua nằm ở trên giường, bọc lấy chăn mền thi thể, mang theo Khinh Nhan rời đi. Rất nhiều cao thủ, tâm tình có chút kích động. Diệp Khinh Nhan giản lược nói, bọn họ coi là, những cái kia nộp lên 20.000 linh thạch người đều an toàn rời đi. Bọn họ cũng muốn rời khỏi. Rất nhiều chuyện, không hoạn quả mà mắc không đồng đều. Biết được có cao thủ có thể theo truyền tống trận rời đi Chu Quốc, thoát đi ma tộc, những cái kia không dùng đầy đủ linh thạch cao thủ đều đỏ mắt. Sau đó thì sao? Gần nhất trong doanh địa, có cao thủ xuất thủ cướp đoạt những người khác linh thạch. Còn có số ít cao thủ có chút tâm tình kích động. Gần nhất có 3 vị tiên thiên cao thủ tại trong doanh địa một trận giết lung tung, cho bình dân tạo thành cực lớn thương vong. Ngươi là xử lý như thế nào? Bọn họ đều không có chết. Bất quá cùng chết cũng kém không nhiều. Làm tốt. Chu Lệ Hoa tán đồng gật đầu. Đi ra bị nàng quyển định doanh địa bên ngoài, một đám võ đạo cao thủ tĩnh tọa tại doanh địa cửa, cũng không có ồn ào. Thực lực bọn hắn đều không yếu, thậm chí thì liền phá thiên cảnh cao thủ đều có không ít. Phá thiên cảnh cao thủ cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện xuất ra hơn vạn linh thạch. Chu Lệ Hoa tại bên trong di tích chém giết, đều là nam vực còn sót lại trong cao thủ tinh anh, cứ thế mà đem Chu Lệ Hoa tu vi đẩy đến thần thông cảnh hậu kỳ. Chu Lệ Hoa vừa mới xuất hiện, những cao thủ kia thì kích động đứng lên. Vậy hạ! Vậy hạ! Bọn họ nguyên một đám kích động hô. Nói thật, Chu Lệ Hoa còn là lần đầu tiên phát hiện, chính mình đã vậy còn quá thụ võ giả hoan nghênh. Trước kia chút võ đạo cao thủ, nguyên một đám mặt ngoài đối với nàng cung kính, nhưng càng nhiều vẫn là e ngại. Mà bây giờ, bọn họ nhìn ánh mắt của nàng, tựa như là đang nhìn cứu tinh. Các ngươi có chuyện gì sao? Bệ hạ, thực lực của ta tiên thiên cảnh đỉnh phong, ta hy vọng có thể vì bệ hạ hiệu lực, chỉ cầu bệ hạ có thể mang ta đi nam vực. Bệ hạ, thực lực của ta phá thiên cảnh sơ kỳ, ta nguyện ý phát hạ tâm ma thệ, cả một đời hiệu chung với bệ hạ, chỉ cầu bệ hạ có thể mang ta lên cùng vợ con của ta. Bệ hạ, thực lực của ta phá thiên cảnh trung kỳ. Chu Lệ Hoa không nhịn được khoát khoát tay, những cái kia tâm tình kích động cao thủ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Truyền tống trận xảy ra vấn đề. Cái gì? Vấn đề gì? Truyền tống trận làm sao có thể xảy ra vấn đề? Trong nháy mắt, rất nhiều cao thủ đều triệt để vỡ tổ. Chấm sẽ không cùng các ngươi nói đùa, Khúc đại sư nói, có người tại truyền tống trận một đầu khác, phá hủy truyền tống trận. Có người hỏi, cái kia trước mấy ngày, những người kia, không đều truyền tống đi qua rồi. Chu Lệ Hoa ý vị thâm trường nói ra, hoàn toàn chính xác, bọn họ đích xác là truyền tống đi qua, cũng là tại bọn họ truyền tống đi qua về sau. Truyền tống trận đột nhiên không thể dùng. Bệ hạ, ngài không phải đang nói đùa chứ? Chấm sẽ không cầm loại chuyện này cùng các ngươi nói đùa. Trong các ngươi, cần phải có trận pháp cao thủ, các ngươi có thể tự mình đi nhìn xem. Chu Lệ Hoa ngữ khí bình thản nói ra, không chỉ có các ngươi đi không nổi. Thi liên chấm, đồng dạng cũng đi không được. Một đám cao thủ bên trong. Có 3 người đi hướng di tích, lại bị vệ binh ngăn lại. Chu Lệ Hoa khoát khoát tay, Diệp Khinh Nhan để hắn cho đi. Cũng không lâu lắm, 3 vị tinh thông trận pháp đại sư trở về. Thế nào? Truyền tống trận thế nào? 3 vị đại sư. Trong đó một vị thân hình không người lão nhân đứng ra nói ra, bệ hạ nói không có sai, bên này trận pháp là hoàn hảo không chút tổn hại. Có người tại truyền tống trận cái kia một đầu, phá hủy truyền tống trận. Truyền tống trận, những trận pháp này đại sư đương nhiên sẽ không bố trí. Nhưng bọn hắn vẫn có năng lực miễn cưỡng nhận ra truyền tống trận phải chăng hoàn hảo. Vì cái gì những cái kia truyền tống đi qua người muốn phá hư truyền tống trận? Đúng đấy, đây là vì cái gì? Liền một tia hy vọng cũng không cho chúng ta lưu một chút. Chu Lệ Hoa chậm rãi đứng ra cười nói, có thể là, là bởi vì châm đi. Mọi người thấy Chu Lệ Hoa, tuyệt đại đa số người trong lòng bừng tỉnh. Gần nhất mười mấy năm qua, Nam vực cơ hồ tất cả đại thế lực đều bị Chu Lệ Hoa chèn ép một lần. Có thể nói, toàn bộ Nam vực, cựu thị Chu Lệ Hoa đỉnh phong thế gia tông môn số lượng cũng không ít. Vừa tốt, 5 ngày trước thông qua truyền tống trận rời đi Nam vực mấy trăm tên cao thủ, cơ hồ đều đến từ cái này chút cựu thị Chu Lệ Hoa thế gia tông môn. Trong bọn họ, rất có thể có người muốn gửi tới Chu Lệ Hoa vào chỗ chết. Cho nên, thì phá hủy truyền tống trận. Chu Lệ Hoa thở dài nói, cái này cũng chấm cân nhắc không chu toàn, chấm thu hai người bọn họ vạn linh thạch một người, bọn họ khả năng trong lòng có oán khí. Kỳ thật, đây cũng là chấm ích kỷ, chấm chỉ là muốn lưu thêm mấy trăm danh ngạch, tuyển nhận một số thực lực cao cường, thiên phú đỉnh phong võ giả tiến đến trung vực, mượn cơ hội phục quốc. Thực lực cao cường, thiên phú đỉnh phong võ giả. Cái này không phải liền là bọn họ sao? Một đám võ giả hào hào nghĩ đến. Ngược lại cũng không phải bọn họ tự luyến, có dũng khí đứng tại Chu Lệ Hoa trước mặt, lấy hiệu chung làm đại giá, yêu cầu một hai cái đi rời đi Nam vực danh ngạch võ giả, cơ hồ đều có sung túc tự tin và thực lực. Bọn họ tướng tin thực lực của bọn hắn cùng thiên phú, thân là Chu quốc đệ nhất cao thủ Chu Lệ Hoa có thể thấy vừa mắt. Nói cách khác, Chu Lệ Hoa những thứ này danh ngạch, cũng là lưu cho bọn hắn. Chu Lệ Hoa nhẹ giọng thở dài nói, không nghĩ tới bọn họ liền cơ hội này cũng không cho chấm. Bệ hạ, không trách ngươi, chỉ có thể trách đám người kia không phải người. Là xuất sinh. Lao tử thật nghĩ giết bọn hắn cả nhà. Đúng vào lúc này, có người đứng dậy, bệ hạ. Những tên kia vậy mà ý đồ nguy hiểm cho bệ hạ cùng chúng ta còn lại tất cả Nam vực võ giả tánh mạng, ấn luật làm chu diệt cửu tộc. Chương 406, không muốn giải quyết. Nói đúng, bệ hạ giết sạch đám kia bại loại. Giết bọn hắn. Chu quốc luật pháp, cũng không có họa không kịp người nhà thuyết pháp. Mà các cường giả võ đạo, thì càng không cần nói nhiều. Phải biết, có thể tiếp cận đầy đủ 20.000 linh thạch, cũng không vẹn vẹn chỉ có đỉnh cấp thế gia một số nhất lưu thế lực đồng dạng có thể tiếp cận đầy đủ linh thạch. Đạt được rời đi danh ngạch. Bất quá bọn hắn thực lực một chút yếu một ít, trình tự hàng ở phía sau. Phá hư truyền tống trận, không chỉ có gây mất Chu Lệ Hoa con đường sau này, cũng đồng dạng hủy Chu quốc tất cả mọi người đường. Phá hư truyền tống trận người, phạm vào nhiều người tức giận. Hết lần này tới lần khác có tìm không thấy người, sau đó phẫn nộ gả nhận được gia tộc bọn họ trên tông môn. Chạy hòa thượng, tổng chạy không được miếu đi. 5 ngày trước rời đi võ giả, không có chỗ nào mà không phải là các đại đỉnh cấp thế gia tông môn giường cột. Bọn họ một gan rời đi, như vậy lưu tại nơi này gia tộc thế gia nhân viên, căn bản ngăn không được Chu quốc các đại thế lực cùng Chu quốc triều đình vây công. Chu Lệ Hoa nhìn thoáng qua cái kia cái thứ nhất nói muốn Chu cửu tộc võ giả, luôn cảm thấy hắn nói đến thật trùng hợp đồng dạng võ giả cũng sẽ không trích dẫn luật pháp. Mọi người, đây có phải hay không là quá phận lúc này thời điểm, có võ giả đứng ra nói ra, phá hư truyền tống trận người, chỉ có một cái ai chúng ta không cần đến toàn bộ Chu diệt đi. Ngươi là Lưu gia người đi, vị võ giả kia vừa mới đứng ra, lập tức liền bị người nhận ra được, các ngươi Lưu gia lão tổ hôm qua đi được thời điểm, không mang theo ngươi. Phá hư truyền tống trận sự tình, nói không chừng thì là các ngươi Lưu gia lão tộc làm, lại có võ giả tức giận nói ra, các ngươi Lưu gia cùng bệ hạ quan hệ cũng không tốt, 3 năm trước đây, các ngươi Lưu gia lão tổ đệ đệ, vẫn là bị sát thiên giam người xử quyết. Chu Lệ Hoa trước mặt đám người này, không chỉ có chút một, nhị lưu thế gia tông môn người. Đồng dạng cũng có xuất thân đỉnh cấp gia tộc tông môn võ giả, chỉ là bọn hắn nhà đại lao rút lui thời điểm, không mang theo bọn họ. Cho nên bọn họ liền đến, muốn tại Chu Lệ Hoa bên này thử thời vận. Bệ hạ, chúng ta ủng hộ ngươi, giết bọn hắn. Đúng đúng, Thần Phong Tông làm đủ trò xấu, sớm đáng chết. Quy Linh Tông cũng là. Còn có cái kia Nam Hải Chu gia, giết sạch bọn họ. Tại có lòng người thôi thúc giới, đám này con đường sau này bị phá hỏng, ở vào trong tuyệt vọng võ giả nhóm triệt để điên cuồng lên. Trong đó có lẽ còn pha tạp lấy rất nhiều thế lực ở giữa cựu hoán, nhưng Chu Lệ Hoa đã không cần thiết. Có lẽ nói, mọi người đều không để ý. Đã các ngươi cũng cho rằng như vậy, vậy liền ấn Chu quốc luật pháp tới đi. Chu Lệ Hoa lạnh nhạt nói ra. Chu Lệ Hoa lời mới vừa nói ra miệng, mấy chục đạo bóng người đột nhiên trốn hướng nơi xa, bất quá bọn hắn tất cả đều không thể chạy đi. Tại di tích sự kiện sau đó, Chu Lệ Hoa thực lực ép thẳng tới thần thông cảnh đỉnh phong, tại những cái kia muốn chạy đi. Vì gia tộc báo tin võ giả nhóm, liền phá thiên cảnh cao thủ đều ít đến thương cảm. Cơ hồ kém một cái đại cảnh giới, muốn tại lĩnh ngộ khoái chi thần thông Chu Lệ Hoa trước mặt chạy trốn, vậy đơn giản đang nằm mơ. Toàn bộ Chu quốc, chỉ còn lại có 500.000 quân đội, đổi lại bình thường, 500.000 tinh nhuệ muốn tiêu diệt toàn bộ Chu quốc tất cả đỉnh cấp thế lực, vậy đơn giản là nói chuyện viển vông. Nhưng là hôm nay khác biệt. Những cái kia thế lực cao cấp đỉnh tiêm hảo thủ cơ hồ đều đã rời đi. Chu Lệ Hoa lại có Nam vực đại đa số võ giả tương trợ, ma thai buông xuống, những cái kia thế lực cao cấp nhân thủ cơ hồ toàn đều ở tại một cái doanh địa, đỉnh cấp thế lực ở giữa lại đại thể đếm kể cùng một chỗ, ở vào lớn nhất tới gần truyền tống trận chỗ, lại thêm có Chu Lệ Hoa tự mình toa chấn, cho dù là bọn họ liều chết chống cự, cái kia cũng chỉ là châu châu đa xe. Trong bọn họ đại đa số vẫn không thể nào có thể chạy thoát được. Đến mức chạy đi, Chu Lệ Hoa cũng không thèm để ý. Chu Quốc cũng bị mất, nàng đều không có đường lui, còn quản nhiều như vậy làm gì. Cùng Chu Lệ Hoa cầm đồng dạng thái độ võ giả, còn có rất nhiều, thậm chí so với nàng còn điên cuồng hơn. Tuyệt cảnh, đủ để cho rất nhiều người điên cuồng. Ma tộc còn không có đánh đến tận cửa, Chu Quốc nội bộ bài trước tiến hành một lần đại quy mô thanh tẩy. Lần này thanh tẩy, không sai biệt lắm tẩy sạch Chu Quốc một nửa thực lực. Cái này khiến Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo nhìn đến có chút buồn cười. Tiêu diệt toàn bộ hoạt động kéo dài chỉnh một chút 10 ngày, toàn bộ Chu Quốc huy hoàng nhất thời vô số đỉnh cấp thế lực bị đả kích chí mạng. Muốn khôi phục trước kia cường thịnh có lẽ lại cần ngàn năm. Làm lần hành động này lớn nhất kẻ thu lợi, Chu Lệ Hoa thực lực cũng đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong, sát lục thần thông thành công đột phá đến viên mãn. Bất chợt tới phá thần thông cảnh đỉnh phong, Trần Hạo lại phát hiện, Chu Lệ Hoa giống như cũng không làm sao cao hứng. Bất quá Trần Hạo lại cũng không thèm để ý. Đã trải qua nhiều như vậy kiếm chủ, hắn cũng coi là lịch duyệt tương đối khá. Người nha, khó tránh khỏi có giả mồm thời điểm. Xích Huyết Kiếm để đột phá liền đến đơn giản, bọn họ khó tránh khỏi không hiểu được chân quý. Muốn không cái gì thời điểm để bọn hắn đột phá càng thêm khó khăn một chút. Trần Hạo không nhịn được nghĩ nói. Nếu như Chu Lệ Hoa biết Trần Hạo ý nghĩ, đoán chừng sẽ tức giận đến muốn đem Xích Huyết Kiếm đổi ra hai đoạn. Trong bồn tắm, hơi nước bốc hơi. Bọn thị nữ đem hai rổ cánh hoa sái nhập bể tắm. Chu Lệ Hoa nằm tại trong bồn tắm, nhắm mắt lại. Diệp Khinh Nhan đi đến bên người nàng, hai tay đặt ở nàng trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng nào nặn. Chu Lệ Hoa nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi lần trước, 10 ngày trước, tại nói muốn chu bọn họ cửu tộc, là chủ ý của ngươi. Bệ hạ, thuộc hạ đây không phải vì ngài phân ưu mà. Chu Lệ Hoa cười cười nói ngươi làm rất khá, lúc ấy chấm cũng không nghĩ tới. Không phải Chu Lệ Hoa nghĩ không ra, mà chính là nàng lúc ấy tâm cảnh không đúng. Bệ hạ, thấm du tỷ thi thể. Trước thả châm chỗ đó đi, Chu Lệ Hoa nói ra, tình huống hiện tại, ngươi cũng biết. Bệ hạ, ngài biết là ai đối thấm du tỷ ra tay sao? Không biết, chỉ biết là trung vực người nhắc lên Khương Thấm Du. Chu Lệ Hoa thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, dù là nàng vừa mới tại giết hại bên trong phát tiết một phen, nhưng Khương Thấm Du thủ, y nguyên để Chu Lệ Hoa quên không được, cái kia Lâm Vân ca có thể biết. Như vậy bệ hạ, thực lực của ngài có tiến bộ hay không? Hoàn toàn chính xác lại tiến một bước. Vậy đối phó ma tộc có nắm chắc không? Không có. Chu Lệ Hoa lắc đầu. Lấy nàng thực lực bây giờ, ý nguyên không thể nào là ma tộc đối thủ. Đem hết toàn lực chỉ có thể giết một người mà nàng hiện tại đối mặt không phải một cái ma tộc. Vậy chúng ta chỉ thuận theo ý trời. Nhưng chúng ta đã không có thời gian nào. Ừm, chấm biết. Gần nhất những ngày này, Chu Lệ Hoa liên tục bị đả kích thật lớn. Nàng cả người đều ở vào một loại lúc nào cũng có thể rút kiếm giết người phẫn nộ trạng thái. Chu Lệ Hoa biết, chính mình tâm cảnh xuất hiện vấn đề. Có thể là có chút vấn đề, nàng biết rất rõ ràng, lại không cách nào đi tránh cho, không có đầy đủ thời gian đi giải quyết. Thậm chí, nàng căn bản thì không muốn đi giải quyết. Tẩy đi một thân huyết tinh cùng hạt bụi, lại rửa không sạch toàn thân Chu Lệ Hoa toàn thân sát ý cùng phẫn hận. Chương 407, tay rất giết lạnh. Chu Lệ Hoa còn là lần đầu tiên đi vào khu bình dân. Rất nhiều chạy nạn bình dân, liền lều vải đều không có một cái nào. Bởi vì cũng không đủ lương thực, các bình dân đại đa số mặt có xanh xao, vì giảm bớt tiêu hao, rất nhiều người chỉ có thể nằm mặt đất. Một số người còn phải tật bệnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho khan. Cái thế giới này, đồng dạng có thân thể suy nhược người bình thường, như cũ sẽ nhiễm bệnh. Bất quá đối với thực lực cao cường võ giả tới nói, tật bệnh cơ hồ cùng bọn hắn cách biệt. Trong doanh địa, thủy chung có một cỗ khó ngửi mùi thối quanh quẩn. Rất nhiều bình dân nữ nhân nhìn đến ăn mặc hoa lệ, khí chất cao quý Chu Lệ Hoa, có chút khẩn trương lôi kéo y phục của mình, tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Còn có chút nằm dưới đất nam nhân thấy được nàng, chỉ là mí mắt nhấc lên một chút, sau đó liền rốt cuộc không đi chú ý. Cơ hồ mỗi cái bình dân, ánh mắt bên trong đều lộ ra tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Chu Lệ Hoa tới đột nhiên, phụ trách doanh địa kỷ luật binh sĩ không có chuẩn bị, nàng nhìn thấy khu bình dân trong doanh địa thực tế nhất tràng cảnh. Chu Lệ Hoa sắc mặt nhìn không tốt, hoặc là nói gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng thì căn bản không có sắc mặt tốt. Một đội binh lính tuần tra ở đây, đột nhiên nhìn thấy Chu Lệ Hoa ở đây, lập tức hướng nàng hành lễ, gặp qua bệ hạ. Bệ hạ. Chung quanh vô số bình dân nghe được xưng hô thế này, đều kinh ngạc nhìn lấy Chu Lệ Hoa. Sau đó rất nhanh, cơ hồ tất cả bình dân đều quỳ xuống. bao quát những cái kia lấy bình dân, bọn họ dễ rủa lấy đứng lên, mềm mại quỳ đi xuống về sau, thì nằm dạp trên mặt đất không tiếp tục động đậy. Chu Lệ Hoa không có đi nhìn cái kia đối với binh lính, mà chính là đối bọn hắn bình dân nói ra, chuyện lần này, là chấm thật xin lỗi mọi người, các ngươi quái chấm sao. Không có dám trả lời Chu Lệ Hoa. Ma tộc thật quá mạnh, chấm cùng bọn hắn giao thủ qua, chấm không phải là đối thủ, Chu Quốc phổ thông binh sĩ cũng tương tự không phải là đối thủ của bọn họ. Chu Lệ Hoa trầm giọng nói ra, chúng ta Chu Quốc lực lượng, căn bản không đủ để ngăn chặn ma tộc, chấm không phải là không muốn uổng phí hết tính mạng của bọn hắn, cho nên mới sẽ một mực rút lui. Vốn là chấm là dự định dựa vào truyền tống trận hướng trung vực cầu viện, đáng tiếc chấm thất bại. Những cái kia bình dân nhìn lấy Chu Lệ Hoa, ánh mắt bên trong tuyệt vọng đã không che giấu được. Bất quá các ngươi yên tâm, chấm sẽ lưu tại nơi này, cùng ma tộc chiến đấu đến cùng, nếu như Chu Quốc thật không có, chấm cũng sẽ không quẳng xuống các ngươi một mình chạy trốn. Ai cũng nghe ra được, Chu Lệ Hoa quyết tâm. Quản chi là những cái kia quỳ gối Chu Lệ Hoa trước mặt người bình thường. Kỳ thật trước lúc này, Nam vực rất nhiều người đều không chậm Chu Lệ Hoa không chống cự chính sách, cơ hồ bỏ mặc ma tộc tiến quân thần tốc. Bọn họ rất nhiều người, đều tại trong âm thầm đoán trách qua Chu Lệ Hoa vị này nữ hoàng, không chỉ có tại dân gian, rất nhiều bình dân đối nàng từng có đoán trách. Trong quân đội, sau lưng bất mãn nàng người, đồng dạng có khối người. Nhưng bây giờ Chu Lệ Hoa những lời này, không chỉ có để những cái kêu bình dân vô cùng cảm động, thậm chí ngay cả trước mặt nàng một đôi binh lính cũng cảm động. Ai nói Chu Lệ Hoa mềm yếu? Nàng chỉ là không nghĩ bọn hắn trăng trắng ra tiền tuyến chịu chết ta. Bệ hạ, kỳ thật chúng ta những thứ này làm lính, đều rất kính trọng ngài, nhưng chúng ta thật vô cùng muốn trên chiến trường, cùng ma tộc thật tốt đánh một trận. Đứng tại Chu Lệ Hoa trước mặt binh lính cố lấy dũng khí lớn tiếng nói, coi như chiến tử, chúng ta cũng không không oán không hối, không chiến mà bại. Thực sự quá oan uổng. Chu Lệ Hoa nhìn lấy vị kia tuổi trẻ ngũ trưởng, nhẹ nhàng cười cười, hướng hắn đưa tay phải ra. Chu Lệ Hoa bảo dưỡng phi thường tốt, tay của nàng rất trắng, rất mềm mại, thì tay của thiếu nữ một dạng thon dài xinh đẹp. Binh lính trẻ tuổi nhìn lấy nữ hoàng bệ hạ đột nhiên duỗi ra tay, có chút khiếp đảm nhìn về phía nàng. Hắn tại Chu Lệ Hoa trong mắt, thấy được cổ vũ. Quỷ thần xui khiến, hắn cũng đưa tay ra, cầm Chu Lệ Hoa tay, hai cánh tay thật chặt nắm cùng một chỗ, tay cầm kề sát. Đây là huynh đệ chiến hữu ở giữa nắm tay. Như vậy, về sau chúng ta cũng là chiến hữu rồi. Chu Lệ Hoa vừa cười nói bổ sung, có lẽ, chúng ta còn có thể chết cùng một chỗ. Cái này, đây là thuộc hạ, vinh hạnh. Bệ hạ binh lính trẻ tuổi đỏ lên mặt, nói chuyện đều cà lăm. Chu Lệ Hoa bên cạnh lão bà nói, bệ hạ, kỳ thật chúng ta không trách ngài, ngài là một vị tốt hoàng đế, thật. Ngài kế vị về sau, nhất là tại thống nhất Nam vực về sau, cuộc sống của chúng ta cũng càng ngày càng tốt qua. Đều do cái kia trời đánh ma tộc. Cảm ơn ngài, lão bà. Đi ra bình dân đi, khinh nhan thấp giọng nói ra, trước kia nghe thấm du tỷ nói qua, những cái kia bình dân yêu cầu thật rất ít, hiện tại xem ra, giống như hoàn toàn chính xác là như vậy. Chu Lệ Hoa nhẹ nhàng lên tiếng, bọn họ, còn giống như là rất nguyện ý tin tưởng trong nhà. Bệ hạ đích thật là một vị minh quân. Đối mặt khinh nhan mông ngựa, Chu Lệ Hoa từ chối cho ý kiến cười cười. Chu Lệ Hoa tại Chu Quốc binh lính cùng bình dân hy vọng, không phải ma tộc có thể tiêu tốn mấy tháng thời gian liền có thể tan rã. Chỉ cần nàng vung cánh tay hô lên, ý nguyên người đi theo như mây. Càng là đến loại này tuyệt vọng trước mắt, mọi người luôn luôn càng muốn tin tưởng nàng vị cường giả này. Dù sao, nàng là toàn bộ Chu Quốc hy vọng duy nhất. Nhất là Chu Quốc trốn cũ người. Chu Lệ Hoa thị sát khu bình dân cái kia một phen, tại có lòng người thôi thúc giới, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Nam vực doanh địa. Cho nên người cơ hồ đều biết, Chu Lệ Hoa muốn cùng Chu Quốc cùng tồn vong. Tất cả binh lính đều biết, Chu Lệ Hoa không chủ động chống cự ma tộc nguyên nhân chỉ là hy vọng không muốn để cho bọn họ hy sinh vô ích. Một vị hán tử khôi ngô theo bọc hành lý bên trong móc ra một thân hỏa hồng áo giáp nói ra, lão bà, ta nghe nói bệ hạ muốn một lần nữa tổ chức quân đoàn, ta nhất định phải trở về. Ngươi chiếu cố tốt chính mình. Nam nhân lão bà đột nhiên lôi kéo góc áo của hắn hỏi, có thể không đi sao? Không thể, ta là Hỏa Kỳ Lân quân đoàn chiến sĩ. Mà lại chúng ta đã không có đường lui. Thế nhưng là, lão bà, ta tin tưởng bệ hạ, tại bệ hạ thủ hạ, chúng ta chưa bao giờ có thua trận. Thật tốt bảo trọng. Ta cùng tiểu nhã. Chờ ngươi trở về. Ừm. Trang cảnh này, cơ hồ phát sinh ở doanh địa các ngóc ngách. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, rất nhiều bình dân trùng điệp ở trong lòng thở dài một hơi, nghiêm trọng bên trong mang theo kính trọng. Vô số trước kia thoát ly quân đội, phân tán tại các nơi binh lính bắt đầu hướng quân doanh hội tụ, còn có thật nhiều không là quân nhân võ giả, đồng dạng chủ động muốn gia nhập quân đội, cùng ma tộc thể sống chết nhất chiến. Liên như là vị kia cùng Chu Lệ Hoa nắm tay chiến sĩ nói như vậy. Chu quốc binh sĩ chưa từng có cùng ma tộc chính thức giao chiến qua, ma tộc hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Nhưng thân là binh lính bọn họ, đồng dạng không có cam lòng. Bọn họ liền nghĩ cùng ma tộc thống thống khoái khoái làm một trận. Nghe nói, bệ hạ thật cùng ngươi nắm tay rồi. Trong quân doanh, vô số người đem một vị tuổi trẻ ngũ trưởng vây ở trung ương, thậm chí thì liền doanh địa thống lĩnh, đều dựa vào đi lên, một mặt hâm mộ nhìn lấy vị này may mắn. Ừm. Tiểu hỏa tử đồng dạng đã kích động, lại hưng phấn. Thống lĩnh của bọn họ hâm mộ mà hỏi, cùng bệ hạ nắm tay là cảm giác gì? Bệ hạ tay, rất có lực, còn rất rét lạnh. Ta cảm giác ta toàn thân đều là lực lượng, nhớ qua cùng ma tộc làm một cuộc. Chương 408, rất không thích. Qua 7 ngày, từ thịnh hướng Chu Lệ Hoa bẩm báo, gần nhất 7 ngày đến, lục tục có tướng sĩ xông về quân doanh, lại thêm chủ động thêm vào quân đội võ giả, Chu quốc nguyên bản mấy trăm ngàn binh lính có dần dần khôi phục được 1 triệu. Đồng thời, còn có binh lính cùng võ giả liên tục không ngừng từ đằng xa doanh địa chạy đến. Ma tộc xâm lấn, chạy trốn tới Nam Tuyệt Sơn mạch nạn dân đều nhanh muốn đem Nam Tuyệt núi ngoại vi gần một nửa khu vực cho chiếm lĩnh, doanh địa kéo dài mấy trăm cây số. Bọn họ xử lý thân thuộc, chạy đến quân doanh, đồng dạng cần phải hao phí một chút thời gian. Có lẽ, lần nữa khôi phục 2 triệu quân đội cũng không phải việc khó. Bất quá tổng thể chiến đấu lực, khẳng định so ra kém trước kia 2 triệu. Thứ Vương, trận chiến đấu này, ngươi có lòng tin sao? Từ Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu, Sát Thiên Giam liên quan tới ma tộc tình báo, lão thần đều có nhìn qua, xâm nhập Chu quốc ma tộc chí ít có 500.000 chi chúng, lại thêm bệ hạ nói đến mấy vị thần thông cảnh cao thủ, cùng hư hư thực thực lĩnh vực cấp cao thủ địch nhân. Lão thần thật không có lòng tin gì. Ừm. Từ Thịnh nói ra, bất quá coi như không có lòng tin, chúng ta cũng muốn đánh, chúng ta không có lựa chọn. Từ Thịnh nửa đời chinh chiến kiếp sống, lấy quân công phong vương, địa vị cực cao, chiến tử xa trường, chết cũng không tiếc. Hắn cái mạng này, vốn chính là nhặt được. Đúng vậy a, chúng ta không được chọn. Từ Thịnh cảm khai nói, cũng là khổ những người bình thường kia. Chu Lệ Hoa nhìn thoáng qua Từ Thịnh, song tay chăm chú giữ tại long ỷ trên lan can. Từ Vương, các loại đại quân chúng ta không địch lại ma tộc thời điểm, ngươi mang lấy bọn hắn hướng Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong rút lui đi. Bệ hạ, ngươi làm muốn. Ừm. Chu Lệ Hoa không có dấu giếm, nói thẳng, Nam Tuyệt Sơn mạch đám yêu thú đồng dạng biết ma tộc tin tức, gần nhất chấm phát hiện không trung thỉnh thoảng phi hành yêu thú ra vào Nam Tuyệt Sơn mạch. Mà Nam Tuyệt Sơn mạch bên ngoài, đồng dạng có yêu thú ẩn hiện. Nàng bình tĩnh nói, những cái kia yêu thú là muốn chờ chúng ta Chu quốc người đều chết sạch lại ra tay. Chu Lệ Hoa thật rất bình tĩnh, trung vực người đều có thể vì cắt giảm đám yêu thú lực lượng, từ bỏ Chu quốc. Yêu thú nhất tộc muốn đợi Chu quốc bị triệt để diệt, lại ra tay, vậy cũng chuyện đương nhiên. Cho nên, các loại quân đội của chúng ta tan tác, ngươi thì chỉ huy bọn họ trốn hướng Nam Tuyệt Sơn mạch nội bộ. Chu Lệ Hoa nhớ tới trung vực đám người kia, hận đến nghiến răng, nhưng vì Chu quốc đám người, nàng lại không thể không đem ma tộc hướng yêu thú bên kia dẫn. Mà lại Chu Lệ Hoa cũng không có một chút áy náy. Dù sao ma tộc giết sạch Nam vực nhân loại, sớm muộn cũng sẽ hướng Nam Tuyệt Sơn mạch đám yêu thú động thủ. Sớm một chút, để đám yêu thú nghênh địch, cũng không có gì không ổn. Dạng này, chí ít có thể nhiều vì những cái kia Chu quốc người tranh thủ một đường sinh cơ. Nam Tuyệt Sơn mạch bên ngoài rất lớn, Chu quốc người đại đa số đều tụ tại truyền tống trận bên này, còn có một mảng lớn trống không có thể cho ma tộc đi ngang qua. Bệ hạ mưu tính sâu xa, lão thần minh bạch. Sát Thiên Giam sẽ đem ma tộc động tĩnh toàn bộ báo cáo nhanh cho ngươi, ngươi lại tại Nam Tuyệt Sơn mạch bên ngoài đi một lần, làm quen một chút địa hình, nhìn đi hướng nào, mới có thể đem ma tộc dẫn tới Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong, cũng sẽ không để bọn hắn phát hiện chúng ta Chu quốc những người kia. Bệ hạ, những cái kia ma tộc thật sẽ bị chúng ta nắm mũi dẫn đi, dẫn tới yêu thú trong dãy núi cùng đám yêu thú tranh đấu sao? Vì cái gì không được? Chu Lệ Hoa hỏi ngược lại, ma tộc thích giết chóc thành tính, tại Nam vực thuận lợi đến không biên giới, đi một đường, giết một đường, chúng ta Chu quốc liền ra dáng chống cự đều không có. Mà sự thật cũng đúng là như thế, chúng ta thực sự không có năng lực chống cự. Những cái kia ma tộc tuyệt đối xem thường chúng ta. Bọn họ xem thường chúng ta. Đó là chuyện tốt ta. Chu Lệ Hoa bi ai thở dài nói, nếu như bọn họ phát hiện, bọn họ đụng phải một đám đủ để cho bọn họ nhìn thẳng vào yêu thú, vừa tốt thân ở Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong, bọn họ là trước đánh chúng ta. Vẫn là đánh trước yêu thú. Châm phỏng đoán, những cái kia một đường thuận thuận lợi lợi, cơ hồ chiếm lĩnh toàn bộ Chu quốc ma tộc một khi bị thất bại, bọn họ hẳn là sẽ trước đối phó đám yêu thú. Chu Lệ Hoa thấp giọng nói ra, vậy liền là biện pháp tốt nhất, quốc dân của chúng ta, chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh, có thể sống lâu một chút. Là một chút. Ai bảo bọn họ có một cái dạng này nữ hoàng bệ hạ. Chu Lệ Hoa hơi có chút trào phúng cười cười. Ánh mắt của nàng, nhìn về phía Nam Tuyệt Sơn mạch, ánh mắt bên trong, tràn đầy phẫn hận. ánh mắt của nàng tràn đầy tơ máu, nguyên bản đen nhánh kiên định mắt đen cũng nhiễm lên nhàn nhạt màu đỏ. Nói tới nói lui, vẫn là trung vực đám người kia chuyện xấu. Tại Chu Lệ Hoa trong mắt, trung vực người, so ma tộc còn muốn đáng giận gấp trăm lần. Là trung vực người tới mở ra ma tộc thông đạo phong ấn, để ma tộc theo không gian thông đạo bên trong tràn vào. Đồng dạng cũng là trung vực người cắt đứt bọn họ hy vọng cuối cùng. Tư Thịnh thấy được nàng trong mắt hồng quang, lập tức khuyên lơn, bệ hạ, ngài làm được đã thật tốt. Ma tộc, chỉ là một trận ngoài ý muốn, ai cũng không muốn nhìn thấy. Ngươi đi xuống đi, còn có rất nhiều chuyện cần ngươi đi làm. Bệ hạ, nghỉ ngơi thật tốt. Tốt ta, ngươi lui ra đi. Từ Trừng Phạt xoay người, chính muốn ly khai, lại đột nhiên quay đầu lại nói, bệ hạ, con mắt của ngài. Chu Lệ Hoa nhẹ giọng cười nói, bị ngươi chú ý tới sao? Đó là tẩu hỏa nhập ma điềm báo. Có thể là đi. Chu Lệ Hoa hồn nhiên không thèm để ý nói. Bệ hạ gần nhất không muốn vọng động sát ý, cẩn thận điều dưỡng, cần phải còn có thể vãn hồi. Từ Khuyên, lão thần nghe nói, bệ hạ có cảm ngộ đến sát lục ý cảnh. Sát lục ý cảnh, vô cùng không rõ, lão thần tại trong quân đội, gặp qua rất nhiều thiên tài võ giả lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, lại bởi vì quá mức trầm mê trong đó, dần dần bị sát ý trường khống, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Xích huyết kiếm, bệ hạ tốt nhất cũng không muốn tự mình vận dụng. Chu Lệ Hoa cầm thật chặt xích huyết kiếm trôi kiếm nói, ngươi, chấm xem rõ ràng. Từ Trừng Phạt thật dài thở dài một hơi, quay người rời đi. Chu Lệ Hoa yên lặng nhìn lấy vị này, lao thần không người bóng người chậm rãi đi xa, biến mất lành nghề cung góc rẽ. Nàng nói khẽ với bên người Diệp Khinh Nhan nói ra, Khinh Nhan, ngươi biết, chấm cũng có chút thân bất do kỳ sao. Thuộc hạ hiểu, bệ hạ. Muốn để Chu Lệ Hoa kềm chế sắc ý, không sử dụng xích huyết kiếm, cái kia làm sao có thể. Ma tộc thì muốn tới. Toàn bộ Chu Quốc, cũng chỉ có Chu Lệ Hoa như thế một vị có thể đem ra được cường giả. Kỳ thật, thì liền Từ Thịnh đều lý giải, hắn là không khuyên nổi Chu Lệ Hoa. Nhưng thân là Chu Quốc trung thần, hắn lại không thể không nói. Diệp Khinh Nhan nhìn lấy Chu Lệ Hoa, nhớ tới Trần Bằng Phi tướng quân. Bọn họ, giống như đều có thật nhiều điểm giống nhau. Nàng vẫn luôn có một mục tiêu, cái kia chính là một lần nữa đoạt lại xích huyết kiếm. Đó là Trần Bằng Phi tùy thân phối kiếm, không có người có thể nhúng chàm. Nàng là Trần Bằng Phi đệ tử, lý nên là xích huyết kiếm đời tiếp theo kiếm chủ mới đúng. Thế nhưng là từ khi xích huyết kiếm bị Chu Lệ Hoa chấp trưởng về sau, nàng thì tạm thời dập tắt tâm lý điểm này ý nghĩ. Chu Lệ Hoa quá mạnh, mạnh đến nàng có chút tuyệt vọng. Mà lại, Chu Lệ Hoa hoàn toàn chính xác để cho nàng bội phục, nàng cầm lấy xích huyết kiếm, cũng không tính bôi nhọ Trần tướng quân uy danh. Khinh Nhan, ngươi biết, châm thật không thích bị người coi là quân cờ. Rất không thích. Chương 409, muốn đăng ký sao? Bệ hạ, chúng ta chỉ sợ liền quân cờ cũng không tính A. Chúng ta nhiều lắm là xem như bỏ con. Chu Lệ Hoa đột nhiên hai tay ôm đầu, trùng điệp hít một hơi, Khinh Nhan, ngươi đây là dự định tức chết chấm sao. Nói, Chu Lệ Hoa lại đột nhiên cười đến 10 phần bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Khinh Nhan thậm chí có thể thấy được nàng trong hốc mắt đánh lăn nước mắt. Nàng đem nước mắt cứ thế mà nén trở về, bất quá cũng rất tốt, chúng ta. Xem như bãi chính vị trí của mình. Khinh Nhan. Ừm. Chu Lệ Hoa ngồi tại trên long ỷ, giang hai tay ra, ngươi qua đây. Diệp Khinh Nhan đi qua, Chu Lệ Hoa lôi kéo nàng vòng vo cả người, đem nàng ôm vào trong ngực. Thả long điểm, ngươi cứng ngắc đến, giống như một khối đá. Cảm giác được Khinh Nhan thân thể có chỗ buông lỏng, Chu Lệ Hoa lúc này mới thấp giọng nói ra, mỗi lần, chấm khổ sở thời điểm, muốn tìm ít đồ ôm một cái. Khinh Nhan trầm thấp lên tiếng. Khinh Nhan, chấm biết, ngươi đối Trần Bằng Phi cảm tình. Khinh Nhan nghe được câu này, thân thể siết chặt. Lại từ từ trầm tĩnh lại. Chu Lệ Hoa mà nói tiếp tục tại nàng bên thai vang lên, chấm cũng biết, ngươi vẫn muốn xích huyết kiếm, nhưng chấm không thèm để ý, dù sao thấm du thích ngươi, mà lại chấm cũng không có khả năng đem tất cả ngấp nghé xích huyết người, toàn diện giết sạch. Truyền tống trận bị phá hư, Khinh Nhan rời đi thời điểm, chấm còn nghĩ qua, Chu gia cao thủ cơ hồ đều rời đi Nam Vực, muốn hay không tại chấm sau khi chết đem xích huyết kiếm giao cho ngươi. Nghe đến đó, Diệp Khinh Nhan đột nhiên xoay người, nhìn vẻ mặt bằng phẳng Chu Lệ Hoa. Nàng tin tưởng, nữ hoàng bệ hạ thực sự nói thật. Nàng không có lý do gì, cũng không cần thiết nói dối. Thế nhưng là, có câu nói ngươi nói đúng, xích huyết kiếm đích thật là một thanh không rõ chi kiếm. Nói đến đây, Chu Lệ Hoa bên hông xích huyết kiếm bắt đầu ông ông tác hưởng. Chu Lệ Hoa cười vỗ vỗ trưởng kiếm cười nói, xích huyết, ngươi an tính chút, chấm nói điểm nói xấu ngươi cũng không được sao. Nàng tiếp tục đối Diệp Khinh Nhan nói ra, chấm, luôn luôn tự phụ, có thể cho dù là chấm. Y nguyên không cách nào khắc chế hoàn toàn bản tâm, xích huyết kiếm, là một thanh kiếm tốt, bản thân nó vô hại, nhưng năng lực của nó chung quy dẫn dụ ngươi, chỉ cần trên người ngươi ngẫu nhiên xuất hiện một đạo sơ hở. liền có thể vạn kiếp bất phục. Ngươi biết không? Chấm không muốn ngươi cũng dạng này. Có thể ta vẫn là muốn. Diệp Khinh Nhan nhìn lấy Chu Lệ Hoa đôi mắt đầy tia máu nói nghiêm túc. Chu Lệ Hoa nhìn lấy Khinh Nhan, nhìn lấy nàng tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên tràn đầy kiên định, bất đắc dĩ cười cười. Nàng có chút hối hận. Hối hận năm đó mềm lòng. Bằng không, Khinh Nhan có lẽ không cần Trầm Luân thành dạng này. Bằng không, Khinh Nhan có lẽ liền đã gả làm vợ người, có một cái mỹ mãn gia đình. Có lẽ, liền cháu gái đều có thể có. Diệp Khinh Nhan giãy giụa lấy, theo Chu Lệ Hoa trong ngực đứng lên, ngữ khí bất mãn chất vấn, đã bệ hạ không muốn cho ta, cần gì phải nói với ta nhiều như vậy. Chu Lệ Hoa cúi đầu xuống, ngữ khí nhẹ nhàng nói, có lẽ là bởi vì chấm lớn tuổi đi. Lấy thần thông cảnh cao thủ thọ mệnh đến xem, Chu Lệ Hoa kỳ thật tuổi trẻ quá mức. Trước kia tu vi của nàng cảnh giới xác thực trì trệ không tiến, nhưng tại nàng đạt được Xích Huyết Kiếm về sau, theo phá thiên cảnh trung kỳ đến thần thông cảnh đỉnh phong, nàng đột phá quá nhanh. Chu Lệ Hoa thở thật dài nhẹ nhõm một cái, từ trên long ỷ ngồi dậy, nàng đi đến Khinh Nhan trước mặt, nhìn lấy chết nhìn mình lom lom Khinh Nhan, nhịn cười không được cười, sờ lên nàng xinh đẹp nhu thuận tóc dài, tay từ đỉnh đầu một mực trượt đến phía sau lưng nàng. Có không có người nói chuyện, ngươi tức giận bộ dáng. Kỳ thật rất khả ái. Chu Lệ Hoa trà sát tay phải của mình, đi ra hành cung, Khinh Nhan nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng, trước kia liền muốn sờ sờ mái tóc dài của ngươi. Có thể có sợ hãi thấm du không vui. Diệp Khinh Nhan bước chân dừng lại, chậm rãi cùng Chu Lệ Hoa bảo trì 3 mét khoảng cách xa. Chu Lệ Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, ngửa đầu nhìn qua tinh không nói ra, trước kia, chấm vẫn cho là, chấm cũng là mặt trời, có thể chiếu sáng chiết cái thế giới. Về sau, chấm coi là, chấm cũng là một vì sao, chỉ có màn đêm buông xuống lúc, mới có thể xuất hiện. Hiện tại, chấm mới phát hiện, chấm có lẽ chỉ là một viên sao băng mà thôi, cùng Trần Bằng Phi không có gì khác biệt. Buồn cười, chấm trước kia, còn cảm thấy Trần Bằng Phi ngốc. Vậy hạ, Trần Tướng Quân không nốc. Đúng, hắn không nốc, là chấm sai. Hai người chậm rãi tản ra bước, thẳng đến các nàng đi vào ngự đổi trước. Tuy nhiên có hành cung, nhưng Chu Lệ Hoa rất ít lành nghề trong cung nghỉ ngơi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng thì cơ hồ không có trở về qua. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chu Lệ Hoa quay người đối Khinh Nhan nói ra. Màn cửa xốc lên trong nháy mắt, một cỗ băng lãnh không khí chui ra. Diệp Khinh Nhan nhìn thoáng qua ngự đổi bên trong quen thuộc bày biện. Tại cái kia cái giường lớn phía trên, một cái màu xanh lam tay nữ nhân cánh tay tại trước mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Khinh Nhan nhìn lấy đóng chặt màn cửa, có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nàng tại ngự đuổi qua gắn một giọt nước, không đợi giọt kia nước trượt xuống, thì ngưng kết thành bông tuyết. Nàng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng quay đầu rời đi. Thấm Du Nha, tiểu Khinh Nhan tính khí so với hai chúng ta đều bướng bỉnh a, thật sự là chọc người đau. Trẫm đã sớm nói. Lúc trước nên vì nàng tìm một cái tính cách nam nhân tốt, sau đó cho nàng một đạo thánh chỉ, mệnh lệnh nàng sinh nhiều mấy đứa bé, để cho nàng con cháu lượn quanh đầu gối mới đúng nha. Lại qua một tháng, Chu Lệ Hoa trưởng khống quân đội lại lần nữa khôi phục đến 1,5 triệu. Nạn đói cũng là đến qua, có điều rất nhanh liền bị Chu Lệ Hoa giải quyết. Chu Quốc thống cả một cái tiểu nam vực về sau, liên tục rất nhiều năm mưa thuận gió hòa, lại nhà phía trên không có chiến loạn, các nơi kho lúa bên trong lương thực sớm đã bị chất đầy. Nàng rất sớm trước kia liền đem cả nước các nơi kho lúa bên trong lương thực triệu tập đến bên này, tuy nhiên có hơn phân nửa lương thực không có áp vận đến, nhưng chứa đựng lương thực tiết kiệm một chút ăn, cũng đầy đủ hơn 10 triệu người ăn hơn phân nửa năm. 1,5 triệu, cũng không phải là chạy trốn tới Nam vực tất cả võ giả. Luôn có chút võ giả tham sống sợ chết. Chỉ cần ma tộc không có đứng ở hắn trước mặt, bọn họ liền sẽ không xuất lực. Đối với cái này, Chu Lệ Hoa cũng tỏ ra là đã hiểu. Tư Thịnh một mặt đối tân binh tiến hành tập huấn đồng thời cũng phối hợp sát thiên giam, bỏ ra gần 2 tháng, đem chỗ có khí hải cảnh thực lực trở lên, không có tham quân võ giả toàn bộ tập hợp. Đối mặt Chu Quốc quân đội, bọn họ cơ hồ không có bao nhiêu phản kháng năng lực. Lúc này thời điểm, ma tộc khoảng cách Nam Tuyệt Sơn mạch cũng càng ngày càng gần. Chu Lệ Hoa mặc lấy một thân long bào, theo thang lầu, đứng tại lâm thời dựng trên đài cao, hơn 100.000 bị quân đội vây quanh đám võ giả bất mãn, chửi mắng thanh âm càng ngày càng thấp, làm Chu Lệ Hoa đứng trên đài cao nhìn xuống bọn họ thời điểm, bọn họ cùng nhau im lặng. Nàng xem thấy phía dưới những cái kia võ giả, thấp giọng hỏi, Chu Quốc đã đến lớn nhất thời điểm nguy hiểm, nếu như các ngươi không đứng lên, ma tộc đại quân đánh tới, chúng ta có lẽ cái gì cũng bị mất, thân nhân của các ngươi, bằng hữu của các ngươi, đều sẽ chết tại ma tộc trên tay. Đại nhà học võ, không phải là vì cái này sao? Châm cho các ngươi một cái bảo vệ Chu Quốc, bảo vệ Nam Vực, bảo hộ người bên cạnh cơ hội, nếu như còn có nguyện ý tham quân, liền đến bên kia đi đăng ký đi. Chương 410, không phải quân cờ. Chu Lệ Hoa, nói đến rất là nhạt nhẽo. Cứ như vậy mấy câu, cơ bản không có bao nhiêu kích động lực. Những lời kia, cũng nói đến rất bình thản, một chút khí thế đều không có. Dù là dùng khí thế đi áp bách những võ giả này, bọn họ cũng có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ nha. Cho nên đối với người khác xem ra, loại này diễn giảng, không còn gì khác, vô cùng không hợp cách, quá mức qua loa. Làm trái nàng Chu Quốc nữ hoàng trình độ. Dù sao làm nhiều năm như vậy hoàng đế, luận diễn giảng, Chu Lệ Hoa tuyệt đối là có nhất định tạo nghệ. Hơn 100.000 võ giả bên trong, lục tục có võ giả đứng dậy, nhưng càng nhiều, vẫn là đứng tại chỗ không hề động. Trong quân đội, rất nhiều quân nhân khinh bỉ nhìn lấy đám này võ giả, mà những cái kia võ giả lại không hề hay biết. Có lẽ có võ giả có chút do dự, nhưng nhìn đến bên người nhiều người như vậy, chấn định như vậy, bọn họ cũng cảm giác ổn. Đều nói pháp bất trách chúng, bọn họ nhóm hơn 100.000 võ giả, trong đó còn có rất nhiều cao thủ, hướng cái này vừa đứng, cho dù là Chu nữ hoàng, cũng không có khả năng đem bọn hắn thế nào a. Diệp Khinh Nhan đứng tại dưới đài, yên lặng nhìn lấy những cái kia không có nhúc nhích, không đánh thêm vào quân đội võ giả, ánh mắt rất là bình tĩnh. Tựa như là đang nhìn một đám chết người. Loại thời điểm này Chu Lệ Hoa, nội tâm của nàng thật đè nén một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào cái chủng loại kia. Cho dù là nàng loại này đi theo Chu Lệ Hoa bên người lão nhân, làm việc cũng là nơm nớp lo sợ, sợ gây nàng tức giận. Tốt, hẳn không có người đi. Chu Lệ Hoa chậm rãi nói ra, trẫm có thể hiểu các ngươi, người nhà, luôn luôn hướng lợi tránh hại, ai cũng không muốn chết, người nào cũng không nguyện ý đi chết. Kỳ thật, trẫm cũng không muốn đi chết. Chu Lệ Hoa thấp cụt mắt xuống, rất nhiều cảm giác có áp lực võ giả đều thở ra một cái. Nghe Chu Lệ Hoa cái này giọng điệu, hẳn là cũng sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Chu Lệ Hoa thấp giọng nói ra, có điều, qua không được bao lâu, trẫm phải xuất chinh, lần xuất chinh này, thì liền trẫm cũng không có nắm chắc có thể sống sót. Dù sao chấm lực lượng, cũng không muốn các ngươi trong tưởng tượng cường đại như vậy. Thanh âm của nàng, chính xác truyền khắp toàn bộ đại hình quảng trường. Cơ hồ đứng tại dưới đài võ giả đều có thể rõ ràng nghe được. Rất nhiều võ giả đều nghiêm túc lên, muốn biết Chu Lệ Hoa đoạn dưới. Cho nên, đã các ngươi không muốn đi đối kháng ma tộc, chấm hy vọng, các ngươi có thể đem lực lượng của các ngươi giao cho chấm. Từ chấm đạp trên chiến trường, từ chấm thay các ngươi chống lại ma tộc, từ chấm đến bảo hộ các ngươi người nhà, bằng hữu. Những cái kia không nguyện ý thêm vào quân đội võ giả có chút kinh ngạc nhìn lấy trên đài Chu Lệ Hoa. Bọn họ đột nhiên phát hiện, Chu nữ hoàng hình tượng cùng trong truyền thuyết không hợp. Truyền thuyết nàng tự tư tàn bạo, nhưng là bây giờ, bọn họ phát hiện, Chu Lệ Hoa trên thân, dường như bao phủ một mảnh thánh quang. Đây chính là anh hùng sao. Đa tạ bệ hạ thương cảm. Những đám người kia bên trong, đột nhiên có người hô. Chu Lệ Hoa chợt ngẩng đầu, một đôi xinh đẹp tràn ngập uy nghiêm nhạt con mắt màu đỏ trong nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm. Nàng lệch ra cái đầu nhìn lấy vị kia nói chuyện võ giả. Vị võ giả kia lập tức trốn đến những võ giả khác sau lưng. Diệp Khinh Nhan nhìn đến Chu Lệ Hoa lộ ra nụ cười, nếu như không phải cặp kia quỷ dị băng lãnh huyết con mắt màu đỏ, nữ hoàng bệ hạ cười, tuyệt đối có thể khiến người ta như gió xuân ấm áp. Chỉ thấy Chu Lệ Hoa khẽ hé môi son, lộ ra chỉnh tề trắng nõn gạo nếp răng cười nói, thương cảm các ngươi. Mmmm. Không khách khí, không khách khí, chấm là Chu Quốc nữ hoàng, che chở quốc dân. Đó là chấm vai chịu trách nhiệm. Thanh âm của nàng rất thanh thúy, còn có chút hoạt bát, nếu như nhắm mắt lại, rất dễ dàng khiến người ta nhớ tới 16 thiếu nữ thanh âm. Có thể thanh âm này, theo Chu Lệ Hoa trong miệng phát ra, lại hết sức không bình thường. Chu Lệ Hoa thanh âm, luôn luôn trầm ổn, khàn khàn, tràn đầy uy nghiêm cùng kiên định. Đó là thuộc về hoàng đế thanh âm. Có lẽ không phải Chu Lệ Hoa vốn âm thanh, nhưng nàng cần muốn thanh âm như vậy. Mà Chu Lệ Hoa, luôn luôn là rất chú trọng loại này chi tiết hoàng đế. Diệp Khinh Nhan lại tại trong thanh âm của nàng, nghe được quỷ dị luật động, còn có không hiểu chút tố chất thần kinh. Nhớ tới Khương Thấm Du thi thể, nàng túi đầu, có chút khẩn trương rời xa đám kia võ giả. Từ khi Khương Thấm Du ly thế về sau, Chu Lệ Hoa tính cách, khiến người ta nhìn không thấu, thậm chí thì liền Diệp Khinh Nhan, cũng không dám quá mức tiếp cận nàng. Nàng ẩn ẩn có thể đoán được Chu Lệ Hoa đối với mấy cái này hạ người ham sống sợ chết trừng phạt, lại không nghĩ rằng nàng sẽ thô bạo như vậy cấp tiến. Lần trước cơ hồ giết sạch những cái kia đỉnh cấp thế lực, vốn là có chút làm lòng người rét lạnh. Dù sao, liền xem như xuất thủ thế lực cao cấp võ giả, đồng dạng có mấy cái bình dân võ giả bằng hữu, nhất là tại trong quân đội. Cái kia tiêu diệt toàn bộ về sau, trong quân đội, kỳ thật y nguyên có ám lưu đang cuộn trào, rất nhiều người đều đối Chu Lệ Hoa có chút bất mãn, nếu không có ma tộc ở bên, bọn họ chỉ sợ đều muốn cởi giáp về quê. Diệp Khinh Nhan lại sẽ đơn thuần coi là những binh lính kia không đáng lung lạc. Lúc này thời điểm, mỗi một phần lực lượng đều nên được đến chân quý. Chu Lệ Hoa kế hoạch cũng cần các tướng sĩ hết sức đi hoàn thành. Trước kia, Chu Lệ Hoa tổng có thể tìm tới lại càng dễ để cho nàng tiếp nhận phương pháp thủ đoạn. Khả năng, nàng muốn chuẩn bị sẵn sàng đi. Nàng đưa mắt nhìn sang trong quân đội một vị tướng quân, nhẹ nhàng há hốc miệng ra, nói mấy câu. Vị tướng quân kia nhìn thoáng qua Diệp Khinh An, lại liếc mắt nhìn đứng trên đài, trạng thái rõ ràng có chút không đúng Chu nữ hoàng, không nghĩ nhiều, thì trịnh trọng nhẹ gật đầu. Rất nhiều thực lực cao cường võ giả, đã bắt đầu phát hiện Chu Lệ Hoa không được bình thường. Bao quát một số không nguyện ý thêm vào quân đội võ giả. Chu Lệ Hoa cặp mắt kia. Đã các ngươi nguyện ý tin tưởng chấm, như vậy. Quyết định như vậy đi, đem lực lượng của các ngươi giao cho chấm. Chu Lệ Hoa vừa mới dứt lời, chỉ nghe được dưới đài truyền đến rất nhiều binh khí ra khỏi vỏ thanh âm. Thế nhưng là, bọn họ vẫn là muộn. Có lẽ, làm Chu Lệ Hoa lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, liền đã đối vận mệnh của bọn hắn làm ra phán quyết. Xương máu phóng lên tận trời. Xương máu lui tán lúc, Chu Lệ Hoa vẫn như cũ sừng sững tại đài cao, xích huyết kiếm ý nguyên treo ở cái hông của nàng, thế nhưng là dưới đài mười mấy vạn võ giả, cũng đã không có âm thanh. Chu Lệ Hoa siêu bọn họ hướng phía dưới thi thể thật sâu bái, chấm đại biểu Chu quốc con dân, cảm tạ cảm ơn các ngươi nỗ lực. Tuy nhiên các ngươi không thể thực sự trên chiến trường, nhưng chấm sẽ mang theo các ngươi cống hiến cái kia một phần lực lượng, cùng một chỗ nỗ lực. Trên đài cao, Chu Lệ Hoa bóng người dần dần ảm đạm biến mất trong không khí. Nếu như không có dưới đài cao mười mấy vạn thi thể, giống như hết thể đều là ảo giác. Hơn 100.000 quân đội, yên lặng nhìn lấy những thi thể này, một số tân binh sắc mặt trắng bệnh. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian quét dọn một chút. Diệp Khinh Nhan bay lên trên trời lớn tiếng nói, phủ cận quá nhiều bình dân, rất dễ dàng tạo thành ôn dịch, đem thi thể toàn bộ xử lý tốt. Rất nhiều binh lính bắt đầu nôn mửa ra ngoài. Bọn họ cơ hồ đều là võ giả, đều gặp giết người. Nhưng như thế quy mô giết hại, bọn họ còn là sống bằng ý thấy. Đúng vào lúc này, có một vị anh tuấn uy vũ tướng quân đứng ra cao giọng nói ra, Diệp đại nhân, coi như những võ giả này tham sống sợ chết, nhưng bệ hạ xử lý đến có phải hay không có chút quá phát hỏa, quá mức tàn nhẫn đi. Lại có người đứng ra lớn tiếng phản bác, cốc tướng quân, thân là võ giả, tại ma tộc tàn phá bừa bãi Nam Vực, chúng ta lui không thể lui thời điểm, bọn họ đám người này vậy mà chỉ muốn ở phía sau cậu thả sống tạm bỡ, dựa vào cái gì chúng ta liền nên đi chiến trường, để giúp người tham sống sợ chết liều mạng. Hạng người ham sống sợ chết chết chưa hết tội, bọn họ không xứng đáng chi vì võ giả, không xứng đáng chi là người. Bọn họ không xứng đáng vì võ giả. Đúng, bọn họ chết chưa hết tội. Bệ hạ giết đến tốt. Bọn họ đáng chết.